Luân hồi nhạc viên chương 3583 tới chương 3593. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bầu trời u ám, kể từ khi Trang Viên qua đi gặp sự cố, toàn bộ khu Bắc Thành luôn bao trùm một không khí nặng nề, quỷ dị khó tả. Trên tháp chuông bị hư hại một nửa, Tô Hiểu đã chọn xong mục tiêu. Hắn ném toàn bộ Apollo về phía hậu viện Trang Viên qua đi. Lý do, ngoài việc con ác ma đầu dê khiêu khích, còn có nhiều yếu tố khác. Dù thế nào, Tô Hiểu sẽ không trực tiếp ném bom phá hủy hoàn toàn tòa cổ bảo của Trang Viên qua đi. Làm vậy sẽ thuận tiện cho việc hành động, nhưng dù nói thế nào, chìa khóa thánh địa vẫn nằm trong cổ bảo. Một khi chìa khóa bị phá hủy, nhiệm vụ thăng cấp của Tô Hiểu sẽ thất bại ngay lập tức. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không định tiến vào tòa cổ bảo đó. Hắn luôn có cảm giác nơi đó không an toàn. Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Wadi Elifat, từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Dựa theo thông tin của phu nhân Yên, tên này chưa chết mà vẫn ở trong cổ bảo. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới cảm thấy tòa cổ bảo này là cái bẫy do Wadi Elifat bố trí. Đương nhiên, không chỉ Tô Hiểu đoán được điều này, Bền Công Tước rõ ràng cũng vậy. Xử lý sự việc từ đầu đến giờ, Bền Công Tước hoàn toàn là sấm to mưa nhỏ. Điều này khiến người ta cảm giác dường như cơ cấu nội chu y đã nhiều lần tiến vào Trang Viên qua đi. Đây chính là điểm ưu việt của công tước. Một khi có chuyện xảy ra trong thành cao tường, cơ cấu nội chu y chắc chắn sẽ xông lên tuyến đầu và làm rất nhiều việc. Tuy nhiên, họ lại là những người ít bị tổn thất nhất, nhưng trong mắt người ngoài lại là những người nỗ lực nhất. Ngược lại, đội ngân giáp của phu nhân Yên lại làm nhiều việc nhất, chịu đả kích nặng nề nhất nhưng lại nhận được ít danh tiếng nhất. Cũng dễ hiểu tại sao phu nhân Yên lại căm ghét công tước đến vậy. Lúc này, việc Wadi Elifat có ẩn thân trong cổ bảo hay không đã không còn quan trọng. Tô Hiểu nhìn xuống, nơi có một lão nhân vừa xuất hiện, mặc áo bào trắng. Người này một thân bạch bào, tóc bạc dài, bộ râu dài đen nhánh. Hốc mắt trũng sâu và thâm quầng khiến ông trông khó gần. Lần đầu nhìn thấy, người ta đã cảm thấy e ngại và khẳng định đây là một lão nhân vô cùng nghiêm túc. Người này là đại hiền giả ở tung của học thuật phái thuộc giáo hội Trì Vũ. Ông có kiến thức uyên thâm về linh hồn học, thần học và thánh ngân học, được xem như bách khoa toàn thư về linh hồn và thánh ngân. Hệ thống của toàn bộ học thuật phái, tức là viện thánh ngân, rất đơn giản, học đồ, học sinh, đạo sư, năm vị hiền giả và đứng đầu là đại hiền giả. Trong đó, Huri và Li từng là học sinh của học thuật phái. Sau khi thăng cấp từ học đồ lên học sinh, họ đã tốt nghiệp. Lúc này, Huri và Li khi nhìn thấy đại hiền giả ở tung đều vô thức thấy chột dạ. Cảm giác này giống như vừa tốt nghiệp đã gặp lại hiệu trưởng trường cũ. Hơn nữa vị hiệu trưởng này lại có mối quan hệ không tốt với lãnh đạo trực tiếp hiện tại của họ. Đại hiền giả ở tung lần này đến là để đảm bảo kết giới được vững chắc. Quan hệ bất hòa giữa ông và Tô Hiểu là chuyện khác. Trước mắt, họ cần cùng nhau giải quyết Trang Viên qua đi trước. Đại hiền giả, kết giới các ngươi bố trí nhất định phải kiên cố. Ba Ha mở lời, chuẩn bị làm không khí trở nên thoải mái hơn, dù sao cũng sắp phải hợp tác, không cần thiết phải căng thẳng quá. Đại hiền giả ở tung lờ đi Ba Ha, dẫn người đi về phía kết giới. Điều này khiến Ba Ha kêu lên tôi cam. Đều là người một nhà, đừng tính toán nhỏ nhặt. Một người trung niên mặc áo bào đỏ thẳm bước tới. Ông có khuôn mặt hiền hậu, giọng nói nghe êm tai như gió xuân. Người này là giáo chủ Enns, một nhân vật cấp cao của giáo hội Trì Vũ. Mặc dù xưởng chế tạo, học thuật phái và viện trị liệu đều là các bộ phận trực thuộc giáo hội Trì Vũ, nhưng Tô Hiểu, giáo chủ Enns và đại hiền giả ở tung đều cùng cấp bậc, không ai quản được ai. Giáo chủ Enns bước vào tháp chuông bị hư hại một nửa nơi Tô Hiểu đang đứng, nói, Biquea, nói cho ngươi một tin xấu. Một vị hiền giả bên học thuật phái đã tiên đoán ngươi là kẻ được chọn. Ngay lúc nãy, đại hiền giả ở tung đích thân đến nhà thờ, muốn tìm đức giáo chủ đại nhân và thánh tế tự đại nhân. Tuy nhiên, đức giáo chủ đại nhân không gặp hắn. Khi giáo chủ Enns nói lời này, vẻ mặt ông mang theo nụ cười. Ông dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huýt Tô Hiểu, nói, ta ủng hộ ngươi. Bên người ta yên tâm. Ta đi xem bên kết giới. Để lại câu nói đó, giáo chủ Enns với gương mặt tươi cười rời đi. Trong giới cao tầng của giáo hội Trì Vũ, giáo chủ Enns nổi tiếng là người hiền lành. Tuy nhiên, đừng quá tin tưởng ông ta. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng đối phương có mối quan hệ không tệ với bên học thuộc phái. Giới cao tầng của giáo hội Trì Vũ được chia thành ba loại. Một, những người như Tô Hiểu và đại hiền giả ở tung, dựa vào thực lực mạnh mẽ để vươn lên, dùng sức mạnh hoặc học thức để đánh bại tất cả những người không phục, cuối cùng mạnh mẽ giành lấy vị trí. Hai, các đời thánh nữ, họ có địa vị ngay từ khi sinh ra. Ba, những người như giáo chủ Enns, giỏi xử lý mọi việc một cách khéo léo, thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Khi có chuyện lớn xảy ra, những người này không đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển bình thường, những người này lại không thể thiếu. Một khi thiếu những người như vậy, giáo hội Trì Vũ sẽ bị chia rẽ, trở nên cao ngạo và bị tất cả mọi người căm ghét. Nói một cách đơn giản, nếu Tô Hiểu và Đại Hiền Giả ở Tung đến Đại Giáo Đường để chủ trì lễ bái mặt trời và truyền đạo cho tín đồ, điều đó hoàn toàn không đáng tin cậy. Tô Hiểu và Đại Hiền Giả ở Tung quả thực là những người đứng đầu trong lĩnh vực mà họ giỏi, nhưng lại quá cứng nhắc. Ngược lại, giáo chủ Enns lại có thể hoàn thành rất tốt những việc như vậy, và nhờ đó tích lũy danh tiếng tốt cho giáo hội Trì Vũ qua ngày tháng. Tô Hiểu nhìn về phía cách đó trăm mét, nơi đặt trung tâm kết giới. Lúc này, Đại Hiền Giả ở Tung, giáo chủ Enns, cùng với nhiều giáo sư học thuộc phái, cộng thêm nhiều học đồ hơn nữa đều ở đó. Học thuộc phái lần này xuất động toàn bộ lực lượng, cộng thêm sử dụng lượng lớn tài nguyên để bố trí kết giới. Điều này đương nhiên không phải vì giúp Tô Hiểu. Hay nói cách khác, việc học thuộc phái vui vẻ cung cấp vật liệu để Tô Hiểu chế tạo chất nổ trước đó chính là để chờ đợi lúc này. Sau khi biết Tô Hiểu muốn ném bom trang viên qua đi, không ít người trong học thuộc phái đã phản đối. Đại Hiền Giả ở Tung đã bác bỏ mọi ý kiến trái chiều, không chỉ cung cấp vật liệu chế tạo chất nổ mà còn thành lập ban bố trí kết giới từ trước. Người lão luyện, ngựa lão thành thục. Đừng nhìn Đại Hiền Giả ở Tung ít nói ít cười, ngày nào cũng mặt lạnh như tiền, thực ra cũng là một lão cáo già. À không đúng, đây là một lão cáo già học thức uyên bác. Theo Đại Hiền Giả ở Tung, trang viên qua đi chắc chắn phải bị phá hủy, nhưng điều đó phải có tiền đề là bố trí kết giới vững chắc trước. Trong toàn bộ thành cao tường, ngoài học thuộc phái, không có tổ chức nào khác có thể đảm nhiệm việc này. Việc nổ tung trang viên qua đi và khu vực xung quanh vốn là điều mà tất cả mọi người đều phản đối trên danh nghĩa. Việc dùng kết giới để ổn định vụ nổ, giảm thiểu thiệt hại do vụ nổ gây ra không nghi ngờ gì sẽ mang lại danh tiếng tốt. Những người như Đại Hiền Giả ở Tung không quan tâm đến danh tiếng của bản thân. Cái ông quan tâm là Viện Thánh Ngân có được danh tiếng lớn hơn, từ đó thu hút những tài năng trong thành cao tường đổ về, chứ không phải thường xuyên bị thần giáo hơi nước và nghị viện cao tường cướp mất. Ban đầu Đại Hiền Giả ở Tung có mục đích này, cho đến khi ông quản lý Viện Thánh Ngân và có một vị hiền giả tiên đoán rằng Tô Hiểu đã trở thành kẻ được chọn. Như vậy, tình hình đã thay đổi. Truyền thống cổ xưa về kẻ được chọn đã bị học thuộc phái tập thể phản đối và hủy bỏ việc tuyển chọn và chiêu mộ từ nhiều năm trước. Theo học thuộc phái, trông chờ vào kẻ được chọn để giải quyết vấn đề là không được. Những đống tro cốt và di hài trên tầng 11 của Đại Giáo Đường chính là minh chứng. Theo học thuộc phái, phương pháp mà họ đang áp dụng hiện tại mới là thượng sách. Nếu không có phương pháp này, sẽ không có thành cao tường ngày hôm nay. Tô Hiểu không rõ phương pháp mà học thuộc phái sử dụng là gì. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn một điều, đó là nếu hắn tiến vào gốc rễ, thành tử tịch sẽ ảnh hưởng đến phương pháp đặt chân căn bản nhất của học thuộc phái. Và thân phận kẻ được chọn của hắn nhất định phải đến thành tử tịch. Như vậy, mâu thuẫn giữa hắn và học thuộc phái đã đến mức không thể hòa giải. Trên tháp chung còn lại một nửa, gió lạnh mang theo từng luồng sương tím thổi qua. Tô Hiểu cầm quả Apollo trong tay, kích hoạt nó. Quả Apollo có thời gian kích nổ 15 giây. Theo tính toán của bố Uông, với sức mạnh của Tô Hiểu và khoảng cách giữa hắn với hậu viện trang viên qua đi, hắn cần ném quả Apollo đi khi còn 2 giây nữa là nổ. Khi quả Apollo bay đến gần con ác ma đầu dê, nó sẽ nổ ngay lập tức, không cho đối phương có cơ hội phản ứng. Kẹt kẹt. Lớp tinh thể lan tràn trên tay phải của Tô Hiểu. Thời gian trôi qua từng giây, quả Apollo trong tay hắn bắt đầu đỏ rực. Hắn tạo tư thế ném. Một vệt sáng kim hồng nóng rực lướt đi. Sau khi liên tục vượt qua các điểm nổ, quả Apollo bay vào lỗ hổng dự kiến của kết giới. Ngay lập tức, nó đã đến giữa đám sương mù tím đen dày đặc ở hậu viện. Một cái móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy đen đón lấy. Đó là con ác ma đầu dê. Nó vừa định tóm lấy quả Apollo. Đông. Đầu con ác ma đầu dê ông lên một tiếng. Khoảnh khắc đó, nó nhìn thấy ánh sáng. Sao mà không nhìn thấy ánh sáng được, quả Apollo nổ sát mặt. Nếu Tô Hiểu ném chuẩn hơn một chút, nó đã bay vào miệng con ác ma đầu dê rồi. Ngọn lửa vàng rực ập tới. Con ác ma đầu dê phát ra tiếng gầm giận dữ. Hoàn cảnh nơi đây đặc biệt, sương mù tím đen lan tràn xung quanh, ức chế đáng kể uy lực nổ tung của quả Apollo. Phải nói rằng, ở một thế giới giai vị như đại lục u ám, uy lực của một quả giận dữ của Thái Dương đơn độc, Apollo đã không còn hủy thiên diệt địa như vậy nữa. Tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Apollo đương nhiên là một giải pháp tốt, nhưng đây là một nút thắt cổ chai. Với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, vượt qua nút thắt này quá phụ thuộc vào vận may. Nói theo cách khác, chất lượng không đủ thì tăng số lượng để đạt được sự biến đổi về chất. 10 quả Apollo thuốc nổ đặc chế thùng Thái Dương. 100 quả Apollo dung dịch phân tán vật chứa trụ thủy tinh đặc chế trụ Thái Dương. 600 quả Apollo ở dung dịch phân tán vật chứa trụ thủy tinh đặc chế ô lượng lớn tín ngưỡng lực nén ép. Thái Dương ánh nắng tăng cường, tương đương với thánh kiếm Thái Dương. Tiếng nổ trầm trọng lan tỏa trong kết giới. Ngọn lửa mặt trời lan tràn, ăn mòn đám sương mù tím đen dày đặc ở hậu viện. Ở phía đối diện, ngọn lửa mặt trời nhấn chìm tòa cổ bảo, lan đến tiền viện, đốt cháy các tổ chức sinh vật tím đậm chiếm cứ tiền viện. Những tổ chức sinh vật tím đậm này tan rã như tuyết tan, bị đốt thành tro bụi. Ngọn lửa mặt trời tiếp tục lan tràn, đốt cháy các kiến trúc xung quanh trang viên đến mức bốc hơi thành khí thể, cuối cùng bị kết giới ngăn chặn. Lúc này nhìn lại kết giới giống như một cái chén lớn úp ngược, bên trong đã tràn đầy ngọn lửa mặt trời màu vàng. Một lúc sau, ngọn lửa mặt trời tan biến. Tại trung tâm kết giới cách tháp chuông bị hư hại một nửa trăm mét, một đám giáo sư và học sinh của Viện Thánh Ngân nhìn nhau. Chỉ thế này thôi sao? Một vị đạo sư hoàn toàn choáng váng. Họ đã bố trí như vậy nửa ngày, sau đó chỉ một lần này là xong việc. Đừng nói đến việc kết giới bị phá vỡ, vụ nổ sau khi bị sương mù dày đặc, cổ bảo. Tiêu hao đã không hề lan đến kết giới. Cẩn thận lời nói. Đại hiền giả ở tung trầm giọng mở miệng. Đám giáo sư và học sinh không còn dám thể hiện vẻ mặt chỉ thế này thôi sao? Đại hiền giả ở tung nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Ông dường như suy ngẫm một lúc rồi nói, kích hoạt tất cả các điểm phụ, đưa kết giới đạt đến cường độ cao nhất. Nghe lời này, đám giáo sư và học sinh của Viện Thánh Ngân dù đầy nghi, hoặc nhưng cũng không dám trái lời đại hiền giả ở tung, chỉ có thể làm theo. Đại hiền giả ở tung không hiểu rõ về chất nổ, nhưng ông hiểu rõ đối thủ lâu năm của mình, phó viện trưởng viện trị liệu. Hoặc là không làm, hoặc là làm tốt nhất, hay nói đúng hơn là làm cho tuyệt. Lại một quả Apollo nữa bay vào trong kết giới, sau đó phát nổ. Ngọn lửa vẫn lan tràn, nhưng lần này tiếng gầm của con ác ma đầu dê càng thêm giận dữ. Quả Apollo thứ ba bay theo sát, tiếng nổ trầm đục và ngọn lửa mặt trời lan tỏa trong kết giới. Tại trung tâm kết giới, đám giáo sư và học sinh của Viện Thánh Ngân đều mang vẻ mặt như xem pháo hoa. Trong khi đó, trong bóng tối cách đó không xa, phu nhân Yên lại có chút lo lắng. Nếu uy lực của chất nổ do Tô Hiểu chế tạo thực sự không đủ, vật liệu nàng cung cấp chẳng phải là lỗ vốn sao? Ném xong ba quả Apollo, đợi sau khi ngọn lửa mặt trời trong kết giới tan biến, Tô Hiểu quan sát tình hình bên trong. Lúc này đương nhiên là tiết kiệm được thì tiết kiệm. Nếu ba quả Apollo có thể làm được thì không cần những thứ khác. Đáng tiếc, tòa cổ bảo đó vẫn sừng sững kiên cố ở đó. Ngoài lớp tường ngoài có vết cháy xém, dưới sự bảo vệ của một luồng năng lượng, nó không hề có thêm bất kỳ tổn thương nào khác. Anh bạn ác ma đầu dê cũng cứng cỏi ngoài dự đoán. Nó gầm thét trong ngọn lửa. Đáng tiếc, nó vẫn không thể rời khỏi trang viên và đám sương mù tím đen dày đặc kia. Hiện tại, nó chỉ có thể cuồng nộ tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lấy ra một thùng Thái Dương và ném thẳng ra ngoài. Thùng Thái Dương bằng gỗ bay lên không trung, vẽ một đường vòng cung bay vào kết giới. Gần như đồng thời, một cây thương máu hình thành phía trên Tô Hiểu. Hô một tiếng, trên cây thương máu này bùng lên ngọn lửa máu. Tô Hiểu điều khiển cây thương máu này đâm thẳng vào thùng Thái Dương. Ngay khi thùng Thái Dương bay đến phía trên cổ bảo, cây thương lửa máu bay tới sau đó đâm xuyên nó. Đây chính là đặc tính của thùng Thái Dương. Việc kích nổ không ổn định, nhưng có thể kích nổ bằng phương thức phi thường. Chỉ có thể nói, đặc tính này có cả ưu và nhược điểm. Vụ nổ lan tỏa. Đầu tiên là một luồng sóng xung kích lướt qua cổ bảo. Lớp tường ngoài của cổ bảo nứt ra kêu răng rắc. Một mặt trời nhỏ xuất hiện giữa không trung. Lúc đầu mặt trời nhỏ này không lớn, còn hơi co lại. Nhưng giây phút sau, hào quang mặt trời đột nhiên bùng nở. Đông. Tiếng vang vọng từ trong kết giới truyền ra. Toàn bộ kết giới bị ngọn lửa mặt trời bên trong chiếu sáng rực rỡ màu vàng, thậm chí còn nảy nở thêm một vòng lớn. Tại trung tâm kết giới, vài vị đạo sư phụ trách củng cố kết giới lập tức bị sóng xung kích từ trận pháp phản lại hất bay ra ngoài. May mắn là các đạo sư khác đều có bản lĩnh thật sự, lúc này đã kịp thời bổ sung vào vị trí. Các đạo sư và học đồ phụ trách ổn định kết giới cũng bắt đầu cảm thấy áp lực. Họ thậm chí có thể cảm nhận được sự nóng rực như mặt trời truyền đến từ trận pháp. Khi đám đạo sư và học đồ đều sắp mặt đỏ tía tai, vụ nổ trong kết giới cuối cùng cũng lắng xuống. Vẫn là viện trưởng đại nhân có tầm nhìn xa. Một vị đạo sư rất đúng lúc nịnh bợ đại hiền giả ở tung. Đáng tiếc, đại hiền giả hoàn toàn không để ý đến hắn, mà đang nhìn tòa cổ bảo bốc khói xanh trong kết giới, cùng với con ác ma đầu dê toàn thân bốc ra tia lửa, khó khăn lắm mới đứng vững được, trong đám sương mù tím còn sót lại ở hậu viện. Trong hậu viện, con ác ma đầu dê phun ra một ngụm lớn máu mang theo tia lửa, hoàn toàn ngã xuống đất. trên tháp chuông bị hư hại một nửa ngoài kết giới, Tô Hiểu đương nhiên nhìn thấy con ác ma đầu dê. Thùng Thái Dương không nổ chết đối phương, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Quan sát kỹ đám sương mù tím đen dày đặc gần nó, hắn đoán rằng chính đám sương mù này đã giúp con ác ma đầu dê chống đỡ đến giờ, nếu không thì với ba quả Apollo ném xuống, con ác ma đầu dê đã qua đời rồi. Tô Hiểu mười ngón tay đang xen lại với nhau, huyết khí trong cơ thể bùng phát, tạo thành một cái hư ảnh nửa người nửa thú xung quanh hắn. Hư ảnh huyết khí cao khoảng 10 mét, hình dáng giống như hung thú ở phi. Nửa thân trên giống người, tay trái là móng vuốt hung tợn, cánh tay mọc vảy. Cánh tay phải là tay người, nhưng trên tay chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, không có ngón áp út và ngón út. Sau khi hư ảnh huyết khí hình thành thành công, Tô Hiểu lấy ra một cái trụ thủy tinh cao hơn 1 mét từ không gian chứa đồ, ném nó lên. Bàn tay lớn của hư ảnh huyết khí nắm lấy trụ Thái Dương trong đó. Cách đó 100 mét, đại hiền giả ở tung chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Sau khi nhìn thấy trụ Thái Dương, gương mặt già nua của ông dường như co rúm lại. Ông! Đại hiền giả xung quanh năng lượng màu vàng sẫm vần quanh, hắn không định thông qua thương lượng ngăn cản Tô Hiểu, kia vô dụng. Hắn muốn khai thác phương thức trực tiếp hơn. Bành! Huyết khí hư ảnh ném ra ngoài Thái Dương trụ, oanh ra tầng tầng âm bạo, một con năng lượng màu vàng sẫm bàn tay lớn từ thấp tới cao chọc tới, bột một tiếng bắt hụt. Tô Hiểu cúi đầu nhìn hướng đại hiền giả, hai người đối mặt không đến một giây, đại hiền giả liền biến mất tại chỗ, khí định thần nhàn xuất hiện tại kết giới trung tâm trận thức thượng. Kết giới bên trong, Thái Dương trụ lướt đi một đạo kim hồng sắc tàn ảnh, một giây sau, đã xuất hiện tại đầu dê ác ma lão ca trước mặt. Trong thời gian ngắn ngủi này, đầu dê ác ma lão ca tự hồ suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là, ta không phải xem xét ngươi một chút, vì đối phó ta, đáng giá làm như vậy đại trận chiến. Ta đây là giết cả nhà ngươi sao? Ân. Đông. Tiếng nổ nặng nề làm người run sợ truyền đến, lúc sau tại tràng sở hữu người, đều là tai bên trong ông một tiếng. Thái Dương diễm nồng đậm đến hiện ra dịu màu vàng, giống như Thái Dương nhan sắc, đầu dê ác ma nằm ở trong, Thái Dương diễm đảo qua, nó huyết nhục bị nháy mắt bốc hơi, chỉ còn một bộ khung xương hình dạng. Lúc sau khung xương này cũng tại Thái Dương diễm bên trong cháy thành tro tàn, cuối cùng bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt thành khí thái. Thái Dương diễm lấy ngang ngược tư thái, nghiền ép lên cổ bảo. Cổ bảo tự như xe lưu hạ xếp gỗ, nhanh chóng tại nhiệt độ cao hạ sụp đổ, cuối cùng sang thành bình địa. Sau khi cổ bảo vỡ vụn, xúc tu hắc ám vặn vẹo khuếch tán, đây là thiên ngoại tồn tại ở hắc ám hành giả, là loại vực sâu sinh sôi vật. Dĩ vãng, đây là tồn tại khó giải quyết, nhưng bây giờ tại Thái Dương chi hỏa tinh lọc hạ, nó sở bộc phát ra hắc ám, có vẻ hơi không có ý nghĩa, thoáng qua bị san bằng, nuốt hết. Cuối cùng không may là kết giới. Toàn bộ kết giới liền giống bị nhanh chóng thổi đại bóng bay bàn, tại tràng thân thể năng lượng bị rút sạch siêu phàm giả nhóm, toàn bộ hóa chim thú tán. Đừng nói người khác, ngay cả công tước cùng Yên phu nhân đều mang người nhanh chóng rút đi. Kết giới trung tâm nơi, đại hiền giả ở tung biết tiếp tục như vậy đi xuống không được. Không thấy hắn có động tác gì, toàn bộ trận thức siêu phụ tải vận hành, kết giới phía trên mở ra. Oanh! Thái Dương trụ phóng lên tận trời. Kỳ thật sớm nên như vậy, Thái Dương trụ cùng Thái Dương thánh kiếm khác biệt, sẽ không tiến hành phạm vi cực lớn nổ tung, mà là hình thành nổ tung trụ, phá hư tất cả mọi thứ trong phạm vi. Học thuật phái muốn dùng kết giới đem sở hữu nổ tung đều nghẹn bên trong, hiển nhiên là không thực tế. Trụ Thái Dương diễm thay thế nguyên bản tự sắc quan trụ, thậm chí đều lấy nhiệt độ cao đem này bốc hơi, chỉ còn trụ Thái Dương diễm sừng sững tại thiên địa gian. Được đến tiết năng lượng, trụ Thái Dương diễm vọt tới tối cao sau, đỉnh chóp đột nhiên khuếch tán ra, ầm vang hóa thành đầy trời ngọn lửa mưa. Ngửa đầu nhìn thấy một màn này, Ens giáo chủ mặt đều nhanh xanh biết. Nếu để cho tràng Thái Dương diễm mưa này hạ xuống, nửa cái cao tường thành kiến trúc đều sẽ bị đốt không? Tô Hiểu đương nhiên không sẽ cùng toàn bộ cao tường thành đối địch. Hắn lấy ra liệt dương viên bàn, mới vừa buông tay, địa liệt dương viên bàn gợi tự hành kích hoạt, Thái Dương diễm trong kết giới cùng Thái Dương diễm mưa còn chưa rơi xuống đều đảo cuốn tới, bị liệt dương viên bàn nhiều hấp thu vào đó. Từ khi thu hoạch được liệt dương viên bàn, Tô Hiểu vẫn không thể xem xét thuộc tính vật này. Vật này ngoại trừ tên bên ngoài, chỉ có một đầu thuộc tính, cần hấp thu đại lượng Thái Dương đặc tính ngọn lửa mới có thể kích hoạt. Nguyên bản ý nghĩ của Tô Hiểu là chế tạo Apollo, sau đó nổ tung sinh ra Thái Dương diễm, đem này kích hoạt. Sau khi thân trắc, hắn phát hiện một viên Apollo sinh ra Thái Dương diễm, liền chưa tới một phần ngàn liệt dương viên bàn ngự cần thiết. Vật này hiển nhiên không thể kích hoạt như vậy, mà là muốn có này loại thiêu đốt lên Thái Dương diễm nơi hiểm yếu nơi, hoặc là dứt khoát vọt tới gần Thái Dương nhất, đem này ném vào Thái Dương bên trong. Cái trước muốn có kỳ ngộ, cái sau lời nói, lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực cùng thủ đoạn, đem liệt dương viên bàn eo ném vào Thái Dương bên trong có thể thực hiện, nhưng làm sao cầm về. Ném vào kích hoạt thành công cũng không cần. Liệt Dương Viên Bàn Ngờ có thể hấp thu Thái Dương Diễm đặc tính, đây cũng là Tô Hiểu lựa chọn dùng Apollo tạc qua đi trang viên nguyên nhân. Hắn có thể điểm đến là dừng, đại phúc độ giảm xuống khả năng phá hư thánh sở chìa khóa. Tô Hiểu theo gác chuông nửa tổn hại nhảy xuống. Lúc này tại kết giới trung tâm nơi, đại hiền giả đã không biết tung tích, chắc là lão gia hỏa này mệt không nhẹ, không muốn lưu lại tới có mất mặt mũi. Còn những học đồ cùng đạo sư kia thì đã nằm một chỗ, có chút học đồ dứt khoát liền thể lực tiêu hao đến bất tỉnh đi. Người đã đánh chết đầu dê ác ma. Ngươi thu hoạch được 10-35% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được nữ biến vực sâu bảo rương. Nhắc nhở, mở ra vật phẩm này, có xác suất thu hoạch được vật phẩm đặc tính vực sâu sau khi nữ biến. Nữ biến vực sâu bảo rương cùng vực sâu bảo rương eo danh xưng mặc dù tương tự, lại khác nhau rất lớn. Cái trước là mở ra vật phẩm đặc tính vực sâu sau khi nữ biến, cũng chính là trang bị hoặc vật khác bị lực lượng vực sâu ảnh hưởng đến. Còn vực sâu bảo rương yêu thì mở ra sản phẩm vực sâu. Thế nào là sản phẩm vực sâu? Đáp án là hắc phong thụ loại, nguyên tội vật, thủy nguyên ma kính chờ, chính là sản phẩm vực sâu. Tùy tiện mở ra một cái, tại chỗ phất nhanh. Ngươi đã đánh chết hắc ám hành giả. Ngươi thu hoạch được 9-92% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở ám chi vật. Bảo rương cấp bất hủ có hậu tố đặc biệt, đều rất có mặt bài, có thể thấy được hắc ám hành giả thực lực không kém. Nhìn như vậy tới, đánh chết địch nhân thực lực như thế mới thu hoạch được 9-92% thế giới chi nguyên, hàm kim lượng thế giới chi nguyên bản thế giới thực cao. Ngươi đã đánh chết thiên ngoại sứ giả ngày 1 tháng 2. Ngươi thu hoạch được 5-3% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được trơn nhãn sinh vật tổ chức cầu ngày 1 tháng 2. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể ra bán, hoặc là trả lại cho thiên ngoại sứ giả. Nếu vật phẩm này đạt tới hoàn chỉnh hình thái, nhưng làm vật phẩm loại bảo rương mở ra. Thu hoạch không nhỏ, Tô Hiểu làm ba ha đến hậu viện nhặt bảo rương, hắn mang người khác tới địa chỉ ban đầu của cổ bảo. Thiên ngoại sinh vật hết thảy 5 cái, đau khổ chi nữ, hắc ám hành giả, tiểu hoa hoa, thiên ngoại sứ giả, cùng với đầu dê ác ma. Trước mắt tạc chết mất 2,5 cái. Còn lại tiểu hoa hoa không cần để ý tới, chính tại nhà ly bên trong. Còn thiên ngoại sứ giả, vật này chết một nửa. Giống như thiên ngoại sứ giả, tồn tại kỳ lạ như vậy, Tô Hiểu là lần đầu tiên thấy. Đánh chết một nửa đối phương, không chỉ thu hoạch được thưởng đánh chết, còn được đến một cái trơn nhãn sinh vật tổ chức cầu. Ca ca két. Lớp tinh thể bao bọc trên tay Tô Hiểu. Hắn theo đất khô cằn bên trên nhặt lên một viên sinh vật tổ chức cầu. Khi cầm lấy, vật này còn kéo theo mặt đất, bởi vì quá trơn, làm người có chút bắt không được. Xem nhắc nhở ý tứ, vật này góp đủ sau có thể làm bảo rương mở. Càng kỳ lạ là, Tô Hiểu có thể đem vật này trả lại cho thiên ngoại sứ giả, từ đó cùng đối phương hòa hảo trở lại. Tô Hiểu không có ý nghĩ này. Nếu nhìn thấy tồn tại quỷ dị không biết làm sao chạy thoát này, đem này làm thịt, góp đủ một nửa khác trơn nhãn sinh vật tổ chức cầu, mới là chọn lựa đầu tiên. Điều làm Tô Hiểu để ý nhất là, vừa rồi nổ tung, không nổ chết 2 cái mục tiêu mấu chốt nhất. Thứ nhất là gia chủ nhiệm kỳ này của gia tộc Wadi ở Wadi ở Lifat, cùng với thiên ngoại tồn tại ở đau khổ chi nữ. Thánh sở chìa khóa liền tại tay đau khổ chi nữ. Điểm này là Yên Phu Nhân chính miệng nói, chắc hẳn, tình báo này sẽ không có giả. Tại phế tích bên trên tìm kiếm một phen sau, Tô Hiểu biết được hướng đi của thống khổ chi nữ. Một đạo vết nứt xuất hiện tại mặt đất bên trên, bên trong là nồng đậm thể bán lưu màu tím. Không cần nghĩ cũng biết, đau khổ chi nữ nhất định là ẩn thân đến trong này. Bò. Ồ, A Mổ đẩy ra sói bạc nữ, ở Marina muốn nhảy xuống thăm dò. Muốn nói độ lì, Marina sau khi sói hóa, cũng so ra kém A Mổ. Chỉ thấy A Mổ vai kháng long tâm phủ, trực tiếp nhảy xuống, sau đó kẹp lại. Độ rộng vết nứt, chỉ có thể làm A Mổ tiến vào 2 chân, gắt gao kẹt tại bên hông. Bò. Ồ, A Mổ một hồi trước sau bay nhảy, còn bổ mấy búa. Kết quả trứng dùng không có. Huri cùng Ly biểu tình đều phá lệ nghiêm túc, họ đều hảo tưởng cười, nhưng lại không dám, sợ A Mổ bổ họ. Tô Hiểu nhẹ nhõm xách A Mổ ra, lúc sau nhảy vào trong đó. Ba Ha cùng lão cha Mân theo sát phía sau. Sói bạc nữ ở Marina bước theo gót A Mổ, cũng thành công kẹt kia. Tô Hiểu cảm giác mình đang chìm xuống. Hắn chạm đến xung quanh thể bán lưu màu tím sau, có thể cảm thấy lạnh buốt. Đại khái mấy giây sau, hắn dưới chân không còn, lập tức là cảm giác vật rơi tự do. Tô Hiểu chân đạp thực địa. Hắn nhìn quanh xung quanh, đây là một chỗ từ tổ chức trạng thái cố định màu tím cấu thành. Là điều thông đạo cao vài thước, xung quanh thông đạo vách bên trên, trải rộng điểm tinh màu đen. Ba Ha cùng lão cha Mân từ phía sau rơi xuống. Tô Hiểu theo thông đạo đi về phía trước. Đi ra xa mười mấy mét sau, phía trước là tử lộ. Chanh. Trường đao chém qua, tổ chức trạng thái cố định màu tím bị chém ra gần một mét sau vết chém. Nhưng ngay lập tức, tổ chức trạng thái cố định màu tím này tụ lại cùng một chỗ. Cưỡng ép phá hư lời nói, có lẽ có thể khai ra con đường, nhưng phải hao phí đại lượng thể lực. Tiếp theo một khi gặp được địch nhân, sẽ thực hiểm nguy. Phía trước nhất định có đường. Có thể xác định là, đau khổ chi nữ chính là lui đến nơi này, kích hoạt một loại nào đó cơ quan, mới đem đường che lại. Tô Hiểu lấy ra thần thánh chia cắt khí, lại lấy ra cái bình nhỏ, đem tổng cộng 3 ounce thời không chi lực rót vào trong đó, cũng kích hoạt. Mỗi lần 1 ounce, có thể sử dụng 3 lần. 3. Một cổ ba động tựa như mộng như ảo khuếch tán. Thế giới xung quanh Tô Hiểu đại biến, bà Hà cùng lão cha Mân đằng sau bị bài xích bên ngoài. Tô Hiểu theo nguyên bản thông đạo màu tím bên trong, đi vào một đầu thông đạo màu lam huỳnh quang bên trong, đây là ngụy thế. Phía trước không còn là tử lộ. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Đi ra xa mấy chục mét sau, điều thông đạo màu lam huỳnh quang này phía trước xoắn lại một chỗ, mặt trên còn rất nhiều tiểu hoa. Tô Hiểu nắm chặt thần thánh chia cắt khí, triển khai thần thánh chia cắt khí eo khép kín. Hắn lập tức theo ngụy giới bên trong thoát ly. Khi hắn trở lại thế giới chân thật, cũng chính là thế giới vật chất lúc, hắn vẫn như cũ thân sự thông đạo màu tím bên trong. Chỉ bất quá, hắn đã đi qua kia đoạn thông đạo bị phong kín, đi vào bên kia bị phong kín. Tô Hiểu biết một trong công dụng của thần thánh chia cắt khí. Hắn tiếp tục dọc theo thông đạo màu tím tiến lên, đi ra khoảng 100 mét, hắn đến một chỗ cực giống động đá vôi dưới mặt đất. Một tòa bia đá hạ, một danh nữ nhân tóc đen dài đầy đầu ngồi dựa vào kia. Tóc nàng vừa dài vừa dày, đây hiển nhiên là vũ khí của nàng, chính là đau khổ chi nữ. Lúc này đau khổ chi nữ toàn thân nghiêm trọng thành than, hiển nhiên là bị Thái Dương trụ lan đến gần. Ta rốt cuộc muốn chết đi. Đau khổ chi nữ mở miệng, giọng nói âm điệu kỳ quái, nhưng có loại tinh thần cộng minh tính, có thể khiến người ta nghe hiểu là cái gì ý tứ. Xinh đẹp, có lỗi sao? Đau khổ chi nữ rất bình tĩnh, nàng nhớ tới đủ loại đã từng, đêm tối bến cảng, chúng dân trong trấn dơ bó đút phẫn nộ đến vẻ mặt nhăn nhó, Iron Maiden đầy vết rỉ, quan tòa bến cảng rủ xuống mắt thấy nàng, còn có những gã bình thường tự xưng thân sĩ, quý tộc kia, đều thản nhiên thờ ơ lạnh nhạt, cùng với những phu nhân bên kia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đau khổ chi nữ chết bởi ghen ghét hạ, đối nàng mỹ mạo ghen ghét, vĩnh trú thanh xuân ghen ghét, bất tử vĩnh sinh ghen ghét. Chết chìm đau khổ bên trong, ta đã biến thành quái vật sao, tựa hồ. Còn ăn đi rất nhiều sinh linh. Đau khổ chi nữ vừa dứt lời. Chanh. Hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng thắn dứt khoát. Trường đao trong tay Tô Hiểu chậm rãi trở vào bao, đát một tiếng, thân thể đau khổ chi nữ hóa thành vụn đốt mang hỏa tinh phiêu tán mở. Tô Hiểu bắt lấy một cái chìa khóa giữa không trung, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng ở vòng thứ 3, thánh sở chìa khóa. Ngươi thu hoạch được tí hộ thạch 7 viên. Ngươi đã đánh chết đau khổ chi nữ. Ngươi thu hoạch được 12.7% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở cực khổ cuối cùng. Thưởng đánh chết phong phú, nhưng Tô Hiểu có nỗi nghi hoặc. Trước đó Ba Ha nhặt được một khối mảnh gốm tái nhợt bay ra theo qua đi trang viên bên trong, vật này có quan hệ với đau khổ chi nữ. Thông qua mảnh gốm tái nhợt này, Tô Hiểu nhìn thấy một chút cảnh tượng, chính là đau khổ chi nữ có bất tử thân, nàng bị vây tại Iron Maiden bên trong, ném vào biển sâu, chết chìm phục sinh, tuần hoàn đau khổ không ngừng. Đau khổ chi nữ có bất tử thân mới đúng, nhưng bây giờ, đối phương đừng nói bất tử thân, ngay cả chút khả năng tự lành mạnh cũng không có. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy thực không đúng. Hắn mặc dù đã thu được thánh sở chìa khóa, nhưng mục đích gia tộc qua đi, hắn không ra một cái kết luận. Theo manh mối hiện tại xem, tự hồ gia tộc qua đi chỉ mượn nhờ một phần thần lực nhỏ nhoi của vĩnh sinh chi thần, gọi đến vài tồn tại ngoài trời tự chịu diệt vong, sau đó thì không có. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh. Nơi cực giống động đá vô dưới mặt đất này là tử lộ, không có nơi nào tiếp tục có thể xâm nhập. Hắn lấy ra thần thánh chia cắt khí, chuẩn bị vào ngụy giới nhìn xem. Hắn toàn bộ hành trình tham dự biến cố gia tộc qua đi, không đem gia tộc qua đi triệt để an bài, luôn cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Nếu kế tiếp người gia tộc qua đi đột nhiên nhảy ra trả thù, kia sẽ không hay. Mới vừa lấy ra thần thánh chia cắt khí, Tô Hiểu phát hiện vật này theo màu đen biến thành hơi mờ. Hắn nếm thử kích hoạt. Cùng cục. Thần thánh chia cắt khí eo mở ra hoàn toàn. Tô Hiểu cảm thấy một cổ sức lôi kéo, lúc sau là lực cản không gian vô cùng mãnh liệt. Khi hết thảy đều lắng lại lúc, Tô Hiểu phát hiện mình không tiến vào ngụy giới, mà là đến một chỗ tế tự tràng có cách cục tổng thể hình chữ nhật bên trong. Đây là một chỗ thế giới chiều sâu, cũng chính là một cái thế giới vật chất nhỏ treo tại thế giới chủ. Cái tế tự tràng hơn 300 mét vuông này, chính là toàn bộ thế giới chiều sâu này. hai bên vách tường tế tự tràn treo đầy bức tranh, tất cả đều là tranh chân dung nhân vật cũ kỹ. Họ quần áo quý khí, màu tóc, xuyên giống nhau, giữa lông mày đều giống nhau đến mấy phần. Những bức tranh này là tranh chân dung gia chủ lịch đại gia tộc qua đi. Còn tại trong nhất của tế tự tràng, một trương ghế đá màu xám bày tại kia. Ghế đá này rất lớn, mặt trên ngồi lão đầu tóc khô héo, thưa thớt, đã nhanh gầy đến da bọc xương. Nhưng khí tức hắn rất nguy hiểm, này loại cảm giác tham lam, lý tính lại điên cuồng, làm người vô ý thức cảnh giác lên. Chúng thần chi thần tung bay hơn nữa, Tô Hiểu kích hoạt, trình sát đối diện. Người che giấu tại chỗ tối nhất này, không phải gia chủ nhiệm kỳ này của gia tộc Wadi Li Phát, mà là lão tổ tông hắn, gia chủ đời đầu ban đầu sáng lập gia tộc Wadi Trek. Vĩnh sinh chi thần điêu nặng phục sinh, bất tử thân của đau khổ chi nữ, cùng với lão bất tử trước mắt này, tất cả tình báo thành công nối liền cùng nhau. Tô Hiểu biết là như thế nào hồi sự. Gia tộc Wadi theo sáng lập cho tới hôm nay, nhìn như gia chủ vẫn luôn thay đổi, mỗi một thời đại đều là trụ cột chiến lực. Trên thực tế, theo ngày sáng lập gia tộc Wadi cho tới bây giờ, gia chủ chưa từng thay đổi người, vẫn luôn là lão bất tử này, Wadi Trek. Còn biến cố gia tộc Wadi là bởi vì lão quái vật này sắp chết. Hắn không muốn chết, mà là muốn tiếp tục sống. Cho nên lão quái vật này đánh cắp chút ít thần lực của Vĩnh Sinh Chi Thần, gọi đến đau khổ chi nữ, đoạt bất tử thân nàng. PS, tiếp tục phiên nhưng nhìn đến chương trứng màu nguyệt sứ đồ, hy vọng các vị độc giả mổ gia nhắn lại điểm tán, đây là đối phế mũi cùng hòa sư tiểu tỷ tỷ nhất hảo cổ vũ. Chiều sâu thế giới, bên trong tế tự sảnh của gia tộc Wadi. Toàn bộ tế tự sảnh cao khoảng 7 mét, phía trên rủ xuống từng sợi xúc tu vảy nhung, khiến khung cảnh trang nghiêm này có thêm vài phần cảm giác ô uế, quỷ quyệt. Trên ghế đá ở nơi sâu nhất tế tự sảnh, Wadi Trek, gia chủ đời đầu của gia tộc Wadi, đang ngồi. Lão quái vật này dường như đang cười, nhưng đôi mắt đen hoàn toàn mờ đục cùng đáy mắt ấy lại khiến người ta không khỏi sợ hãi. Lão quái vật này mang đến cảm giác không còn là con người. Hơi thở của hắn rõ ràng âm u, đầy tử khí, nhưng lại không toát lên vẻ già nua. Như vậy, người chính là người được chọn mà hai kẻ đó đã chọn. Hai kẻ trong giáo đường ấy, thế mà vẫn chưa hết hy vọng. Lão quái vật dường như cười, nhưng nụ cười ấy đủ để thể hiện rõ từ cười như không cười. Người đến đây là do mệnh lệnh của hai lão bằng hữu của ta. Hay là người đến để tranh đoạt sự vĩnh sinh với ta? Khi lão quái vật nói chuyện, đột nhiên một con mắt mở ra trên mặt hắn. Ánh mắt của con mắt này đầy tuyệt vọng, trong mắt run rẩy, hiển nhiên có ý thức độc lập. Nếu có người quen thuộc với gia chủ đương nhiệm của gia tộc Wadi, Wadi Li Phát, có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc trong lòng, bởi vì chủ nhân của con mắt này chính là Wadi Li Phát. Đôi tròng mắt đặc biệt ấy, toàn bộ cao tường thành không thể tìm ra cái thứ hai. Lão quái vật rất bình tĩnh đưa tay, móc con mắt vừa mọc trên mặt ra, đưa vào miệng nhấm nháp. Tô Hiểu không nói gì. Hắn đến đây không phải vì đại giáo chủ và thánh tế tự, cũng không phải để tranh đoạt cái gọi là vĩnh sinh. Hoặc có thể nói, từ trước đến nay, thái độ của hắn đối với sự vĩnh sinh luôn là không quan tâm. Trong sinh mệnh hữu hạn, theo đuổi những khả năng vô hạn, như vậy mới đặc sắc. Mục đích Tô Hiểu đến đây rất thẳng thắn. Hắn tuân theo truyền thống tốt đẹp của diệt pháp chi ảnh, hoặc là không đắc tội kẻ địch, một khi đối địch, vậy thì phải tiêu diệt hoàn toàn. Không biết tại sao, khi nhìn thấy lão quái vật này, Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc. Làn sóng khó tả trên người đối phương giống với đại giáo chủ và thánh tế tự ở vài điểm. Hoặc có thể nói, loại khí tràn đặc biệt trên người lão quái vật rất đục, không thuần khiết như đại giáo chủ và thánh tế tự. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi phỏng đoán, liệu lão quái vật này có cùng thời đại với đại giáo chủ và thánh tế tự hay không. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Tô Hiểu vẫn chưa quên lời giới thiệu tóm tắt về thế giới này. Wadi Trek sinh năm 147 kỷ nguyên tường, sau đó thành lập thương minh Wadi. Tô Hiểu đoán rằng lão quái vật này cùng thời đại với đại giáo chủ và thánh tế tự, một phần là do dao động khí tràn đặc biệt kia, phần khác là nghi ngờ rằng lão quái vật này đã là Wadi Trek, nhưng cũng không hẳn là vậy. Giả sử lão quái vật này sống từ thời đại thần linh đến kỷ nguyên tường, vậy hắn hoàn toàn có khả năng chiếm đoạt thân thể, linh hồn của Wadi Trek, thôn phệ ý thức của hắn, thay thế, trở thành Wadi ở Trek mới. Như vậy thì lời giới thiệu tóm tắt về thế giới sẽ được giải thích hợp lý. Wadi Trek sinh năm 147 kỷ nguyên tường là người bình thường, mãi đến khi trưởng thành, trung niên, hắn vẫn là một người bình thường có đầu óc kinh doanh. Chỉ đến khi hắn thành lập thương minh ở cao tường thành, lúc này mới bị lão quái vật tìm đến. Bản thể của lão quái vật là gì, điều này tạm thời chưa biết, bởi vì tình huống hiện tại của đối phương rất đặc biệt. Hắn vừa cướp được sự vĩnh sinh từ khổ nữ chưa bao lâu, dẫn đến dữ liệu trinh sát của mắt của chúng thần, ngoài tên họ, những thông tin khác đều là một đống ký hiệu hỗn loạn không hiểu được. Tình huống này Tô Hiểu lần đầu gặp phải. Bản thể của lão quái vật là thứ gì, tạm thời không truy cứu. Tô Hiểu nghi ngờ lão quái vật này đến từ thời đại thần linh, còn có một nguyên nhân khác. Ở tầng 12 của đại giáo đường, tổng cộng có 5 chiếc ghế đá. Trên mỗi chiếc ghế đá đều có một ký hiệu. Trên ghế đá bằng đá của đại giáo chủ là dấu ấn thợ săn, của thánh tế tự là dấu ấn mặt trăng, ba cái còn lại lần lượt đại diện cho rắn vô hạn, vạn trùng, trái tim cương thiết. Thợ săn, mặt trăng, rắn, trùng, cương thiết, đây rõ ràng là 5 nhân vật lớn của thời đại thần linh. Trong đó đại giáo chủ và thánh tế tự có thể sống đến bây giờ, những người khác tại sao lại không thể? Lúc này, trên ghế đá bằng đá phía sau lão quái vật, một ký hiệu đại diện cho vạn trùng được khắc rõ ràng ở đó. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tô Hiểu nghi ngờ lão quái vật đến từ thời đại thần linh. Hoặc có thể nói, chính 5 người này đã thành lập cao tường thành. Trong 5 người, thợ săn, đại giáo chủ, mặt trăng, thánh tế tự, cùng nhau thành lập trì vũ giáo hội. Còn vạn trùng, lão quái vật, thì chiếm đoạt gia tộc qua đi. Hai người còn lại, rắn vô hạn và cương thiết, điều này rõ ràng hơn. Người đại diện cho cương thiết chắc chắn là lãnh tụ đời đầu của thần giáo hơi nước. Người cuối cùng, rắn vô hạn, còn phải nghĩ sao? Bốn thế lực lớn chỉ còn nghị viện cao tường, khả năng cao chính là vị này một tay sáng lập nghị viện cao tường. Xem ra, năm chiếc ghế đá, năm chủ nhân, xuyên suốt toàn bộ lịch sử kỷ nguyên tường. Không, bản thân bọn họ chính là một phần của lịch sử. Mức độ ghi chép lịch sử bên trong tường thành đều liên quan đến tuổi thọ của bọn họ. Một số sự kiện lớn không thể ghi chép trong sách lịch sử, bọn họ đều đã tự mình trải qua. Giả sử một khả năng, chính là năm người này đều có liên hệ nhất định với thần linh vĩnh sinh. Như vậy bọn họ có thể mượn điều này để sống đến bây giờ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trước đó khi Tô Hiểu gặp đại giáo chủ, rõ ràng cảm giác được đối phương như đang gặp vấn đề gì đó. Loại cảm giác già nua này, dù không buông ra, cũng có thể cảm nhận được. Không chỉ đại giáo chủ, thánh tế tự cũng trong tình huống tương tự. Khi đối phương đưa cho Tô Hiểu túi tiền vàng cổ đại, chính miệng đã nói, ta chắc không sống được bao lâu nữa, tiện nghi cho ngươi. Theo suy nghĩ này, tình huống lập tức sáng tỏ. Năm người trong thời đại thần linh, vì liên quan đến thần linh vĩnh sinh, có được thể chất gần như vĩnh sinh. Nhưng cách đây không lâu, thần linh vĩnh sinh gặp vấn đề gì đó. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến năm người trong thời đại thần linh. Bọn họ không còn thể chất vĩnh sinh nữa, sắp đi đến cuối đời. Đại giáo chủ và thánh tế tự đều chọn chấp nhận. Bọn họ đã sớm không còn tham lam bất cứ thứ gì trên thế giới này, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón giấc ngủ ngàn thu. Đối với hai người họ, đây là một sự giải thoát. Lão quái vật thì khác. Nỗi ám ảnh của hắn đối với sinh mệnh và vĩnh sinh mạnh mẽ đến đáng sợ. Mất đi sự vĩnh sinh phản hồi từ thần linh vĩnh sinh, hắn bắt đầu nghĩ cách. Kế hoạch của lão quái vật là, vào ngày thần tế, sử dụng ngày đặc biệt này, trộm lấy một phần nhỏ thần lực của thần linh vĩnh sinh, sau đó dùng thần lực này để dẫn tới tồn tại có cùng đặc tính. Lão quái vật đã thành công. Khổ nữ có thể chất vĩnh sinh đã bị dẫn tới. Còn tiểu hoa hoa, ác ma đầu dê, sứ giả ngoài hành tinh, những thứ này đều là phần quà phụ bất ngờ đến. Thật ra mục tiêu của lão quái vật chỉ có hai, một khổ nữ, cướp đoạt sự vĩnh sinh của nàng. Hai hành giả hắc ám, để tồn tại này xâm chiếm và làm thối rửa toàn bộ huyết mạch gia tộc qua đi. Mục tiêu thứ hai của lão quái vật đã thành công trước tiên. Bao nhiêu năm qua, những người khác trong gia tộc qua đi đã sớm cảm thấy không ổn, và bằng cách truyền thừa bí mật qua nhiều đời, họ cố gắng che giấu lão quái vật, bí mật bồi dưỡng đội thợ săn ở bên ngoài. Đội thợ săn này chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết lão quái vật đáng chết, giúp gia tộc qua đi thoát khỏi gông xiềng. Đáng tiếc là lão quái vật đã sớm biết điều này, cho nên hắn đã triệu hồi hành giả hắc ám, thông qua giao dịch với hành giả hắc ám, để hành giả hắc ám lấy huyết mạch làm dẫn, xâm chiếm toàn bộ linh hồn của những người trong gia tộc qua đi. Sau khi gia tộc qua đi diệt vong, đội thợ săn tự nhiên trở thành thú không mắt, không có chút uy hiếp nào đối với lão quái vật. Hành giả hắc ám đã thành công, nhưng vẫn chưa nhận được thù lao từ lão quái vật. Trụ Thái Dương rơi xuống đầu, tồn tại có năng lực đáng sợ này lập tức bị đốt thành thể khí tại chỗ. Tình huống hiện tại là, lão quái vật đã giải quyết hết hiểm họa tiềm ẩn, còn nối tiếp sự vĩnh sinh. Một người chiến thắng điển hình. Nhưng trời có mưa gió bất thường. Lão quái vật vừa trở thành người chiến thắng, một diệt pháp giả đã đến thăm nhà. Lão quái vật vẫn ngồi trên ghế đá cách xa vài chục mét, không vội vàng ra tay. Sống từ thời đại thần linh đến bây giờ, vừa nhìn thấy Tô Hiểu, trong lòng hắn đã cảm thấy không ổn. Hắn dường như đã nhìn thấy người có khí tức tương tự, chỉ là thời gian quá xa xưa, ký ức liên quan có chút bị thời gian ăn mòn đến mơ hồ không rõ. Một con dao nhỏ màu bạc cấu thành từ năng lượng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn dùng nó rạch qua lòng bàn tay mình. Không có máu tươi văng ra, mà là tản mát những điểm sáng lấp lánh của ánh trăng. Hiệu quả tăng cường tạm thời của lời thề ánh trăng và lưỡi dao ánh trăng của linh tính chi nhận đồng thời được gia trì. Thấy Tô Hiểu đưa tay nhấn vào chu đao, lão quái vật đang cười như không cười, đột nhiên lạnh mặt xuống. Ngược lại, hắn lại cười. Đã lâu rồi không dùng trùng kiếm. Lão quái vật đưa tay ra, một tiếng cộc, một chuôi kiếm bắn ra từ tay vịn ghế đá. Hắn đứng dậy đồng thời rút ra một thanh lợi kiếm toàn thân trắng như tuyết. Xèo. Âm thanh xâm đốt truyền đến từ tay lão quái vật. Thanh thánh trùng kiếm này đã đồng hành với hắn nhiều năm, thậm chí cùng nhau đi qua thành phố tử tịch ở Căn Nguyên. Lúc này lại đang xâm đốt hắn. Lão quái vật dường như kinh ngạc trong nháy mắt, ngược lại liền chấp nhận tất cả. Hắn buông thanh thánh trùng kiếm trong tay ra, một chân đá nó sang bên cạnh. Thánh trùng kiếm cắm vào tường với tiếng leng keng, chỉ lộ ra một chuôi kiếm. Có lẽ trong mắt thanh thánh kiếm này, chủ nhân của nó đã chết từ lâu, chết trong trận thảm bại xâm nhập thành phố tử tịch lần đó. Cạch. Từ tay vịn ghế đá bên tay trái lão quái vật, một ngọn nhọn màu đen dài 1m2 bắn ra. Hắn nắm lấy chuôi, rút ra. Tay phải thánh trùng kiếm, tay trái ám trùng chù y. Lúc này chỉ còn ám trùng chù y. Đối phó lão quái vật này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khinh địch. Thực lực của thánh tế từ trước đó, hắn cảm nhận rất rõ ràng. Nếu lão quái vật này cùng thời đại với thánh tế tự, thực lực của hai bên dù không ngang bằng, cũng không yếu hơn nhiều. Choang. Trường đao ra khỏi vỏ. Sau khi tiến vào thế giới này, Tô Hiểu vẫn chưa toàn lực chiến đấu. Lần trước giao phong với Long Thần quá vội vàng, còn công tước thì căn bản không đánh với hắn. Mắt Tô Hiểu hiện lên màu xanh nhạt. Đây là biểu hiện của việc chuyển đổi năng lực đoạn hồn ảnh sang tốc độ ở hồn hạch. Tốc độ ở hồn hạch danh hiệu vượt sâu ảnh tượng, khiến tốc độ của hắn đạt đến mức cao nhất từ trước tới nay. Một tiếng oanh, mặt đất lát đá dưới chân Tô Hiểu nổ tung. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Trên đường giữa hắn và lão quái vật, một đường đá vụn bắn tung tóe. Hắn tấn công đến trước mặt lão quái vật. Leng keng. Trường đao nhanh và mạnh mẽ chém lên trùng chù y. Điều này khiến thần sắc lão quái vật hơi biến. Hắn vốn cho rằng Tô Hiểu là kiểu tốc độ, kết quả giao thủ một cái, phát hiện không phải. Kẹt. Trường đao đè xuống chém, cày ra tia lửa trên trùng chù y đen nhánh. Ngược lại, lưỡi đao không tiến vào vai lão quái vật. Trong nháy mắt, năng lượng linh hồn của Tô Hiểu bộc phát. Tốc độ ở hồn hạch chuyển đổi sang trảm hồn ở hồn hạch. Nếu thân thể không chết, vậy thì trảm hồn. Phốc phốc. Trường đao chém ra vai lão quái vật, theo vai chém xuống, vẫn luôn chém ra ở hông bên kia. Lão quái vật bị chém làm đôi. Nửa người trên của lão quái vật bay ngược về phía sau, máu tươi văng khắp nơi. Hắn dường như bị năng lực trảm hồn của Tô Hiểu dọa sợ, không ngờ Tô Hiểu dưới sự hạn chế sức mạnh ở thế giới này lại có thể dựa vào đao thuật trảm hồn. Trên thực tế, lão quái vật đã hiểu lầm. Đao thuật của Tô Hiểu có thể làm tổn thương linh hồn là đúng, nhưng vẫn chưa đạt đến mức độ trảm hồn. Là do có năng lực đoạn hồn ảnh, hắn mới tiến bộ đến bước này. Đừng quên một điểm, chính là đao thuật đạt đến trình độ nhất định sau, cũng có thể trảm hồn. Đến lúc đó, đao thuật trảm hồn đoạn hồn ảnh trảm hồn cộng hưởng, trong đó niềm vui, Grim ở Gillian biểu thị rất tán thành. Trường đao kéo theo vệt máu lớn chém qua. Lão quái vật bay ngược về phía sau với nửa thân trên. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Sau khi giao thủ với Tô Hiểu, một phần ký ức bị năm tháng ăn mòn của hắn đột nhiên rõ ràng. Diệt pháp. Mắt lão quái vật đột nhiên trở nên hung ác. Toàn thân hắn bột một tiếng bạo thành máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi cấu thành từng ngọn nhọn phủ đầy gai ngược lao về phía Tô Hiểu. Gió dữ thổi tới, mắt Tô Hiểu hơi híp lại. Hắn cảm giác nguy hiểm đang điên cuồng cảnh báo. Chiêu này nhìn như không có gì, kỳ thực rất có thể là một trong những chiêu sát thủ của lão quái vật. Tên này cũng là người thực dụng. Năng lực mạnh là được, không quan tâm có hào nhoáng hay nhìn uy mãnh hay không. Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên không. Long ảnh thiểm tăng lên đến LVS sau, hắn có thể duy trì trạng thái xuyên không không. 2-3 giây. Trong lúc này không chỉ có thể né tránh công kích vật lý, năng lượng, mà cả công kích tinh thần, linh hồn. Cũng có thể né tránh. Khụ, lần bị lão kỵ sĩ nện bay ra không tính. Bùm. Bùm. Bùm. Hàng trăm nhọn máu đâm ra âm thanh bạo phát. Xuyên qua các vị trí cơ thể Tô Hiểu. Ngay sau đó, máu tươi đỏ thẩm hội tụ lại, hóa thành lão quái vật cầm ám trùng chù y trong tay một lần nữa. Lão quái vật vừa hiện thân, trùng chù y trong tay thẳng đến cổ Tô Hiểu. Leng keng. Trường đao ngang cản. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền từ đao lên hai tay. Lão quái vật này vừa rồi đã giấu nghề. Sức mạnh kinh người mà đối phương bộc phát ra lúc này. Oanh. Tô Hiểu nửa ngồi trên đất. Đá vụn dưới chân bị hắn cày tung tóe. Khi hắn dừng lại, thần sắc như thường ngồi dậy. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt từ tay trái Tô Hiểu. Hắn cởi bỏ cúc áo của đêm cuồng săn, áo khoác dài xõa xuống, che khuất hai chân hắn. Sau khi để lộ thân trên, Tô Hiểu nhìn cánh tay trái mình. Từng con côn trùng màu đỏ đen giống như rết, bò lên trên. Máu tươi trào ra, nhưng không có chút cảm giác đau nào, chỉ cảm thấy hơi lạnh. Một tiếng bột, tầng tinh thể vỡ vụn bắn ra từ vết thương trên cánh tay trái Tô Hiểu, đánh tán những con rết đang bò trên đó. Lão quái vật rất mạnh. Lần này, làm Tô Hiểu tổn thất 2.73% giá trị sinh mệnh. Loài trùng phải chậm rãi như vậy, cũng có thương hại mạnh mẽ đến vậy. Nếu diện tích lớn, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu sẽ trượt như nước chảy. Thân sắc lão quái vật đối diện rõ ràng nghiêm trọng hơn không ít. Tô Hiểu cảm thấy thủ đoạn giết địch của hắn mạnh. Còn hắn thì nghi ngờ Tô Hiểu rốt cuộc có phải thể chất nhân tộc hay không. Nếu đúng vậy, thể phách này cũng quá mạnh mẽ. Chịu sự cắn xé của trùng quế của hắn, lại như không có chuyện gì, bằng năng lượng cơ thể cụ thể hóa liền đánh tan. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Choang. Trảm mang xanh lam lẫn xanh lá cây xé rách không khí. Biểu hiện xấu hổ chợt hiện của thanh quỷ. Tô Hiểu xem nó như kỹ năng đột kích. Sau khi chém ra thanh quỷ, hắn liền lao về phía lão quái vật. Leng keng. Ám trùng chui trong tay lão quái vật đánh tan thanh quỷ. Điều này khiến lão quái vật hơi dừng lại, cho rằng thanh quỷ có kế tiếp gì đó. Tuy nhiên, không có. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân nhẹ nhàng lướt qua không khí, chém ra tiếng giòn vang. Vì bị thanh quỷ đánh lừa, lão quái vật chỉ kịp cúi đầu, dẫn đến gần nửa cái đầu bị chém xuống. Đương. Đương. Đương. Trường đao và ám trùng chú y liên tiếp chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Tô Hiểu đã phát hiện, luồng lực lượng khổng lồ vừa rồi của lão quái vật là dạng bộc phát. Mỗi lần sử dụng, hẳn là phải trả giá không nhỏ. Leng keng. Tô Hiểu một đao trọng trảm, chém ám trùng chú y trong tay lão quái vật văng sang bên cạnh. Sơ hở. Tô Hiểu một chân đá thẳng. Còn đối diện, hai mắt lão quái vật đột nhiên mở to. Bị đá trúng một cú này, không phải chuyện đùa. Bùm. Lão quái vật đột phá một tầng sóng khí, bị đá bay thẳng về phía sau, ầm một tiếng nhập vào tường. A. Lão quái vật đứng dậy trong hố to. Trên tường. Xương, thịt, và cả xương sống vỡ vụn bị đá đến bung ra nhanh chóng liền lại, khôi phục nguyên dạng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn luôn không hiểu một chuyện. Chính là hắn dùng đao trảm hồn, mặc dù có thể làm tổn thương lão quái vật, nhưng tổn thương rất ít. Đồng thời chỉ có thể tạo thành trảm hồn của tổn thương chân thực, hai loại tổn thương cộng lại, một đao cũng chỉ có cường độ sát thương 500-700 điểm, rất thấp. Nhưng cú đá vừa rồi, trực tiếp đá lão quái vật tụt xuống một đoạn giá trị sinh mệnh. Tuy nói so với khi chiến đấu với những cường giả khác, đây không tính là tổn thương phá trần, nhưng so với trảm kích lại tốt hơn quá nhiều. Điều này rất kỳ lạ. Ban đầu đối phó lão quái vật dùng trảm hồn là tốt nhất, hiện tại lại biểu hiện bình thường. Không làm rõ điểm này, trận đấu này không thể thắng. Lão quái vật loại kẻ địch này hoàn toàn khác với lão kỵ sĩ, U Minh Đại Đế. Hai người đó là cần đấu tay đôi. Mọi thứ đều dựa vào thực lực cứng. Không có thực lực cứng, bất kỳ mưu mẹo nào đều vô dụng. Còn đối phó lão quái vật, lại cần tìm ra phương pháp chính xác. Một khi tìm được, Tô Hiểu có thể kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn. Nhưng nếu không tìm thấy, với các thủ đoạn của lão quái vật, đánh kéo dài, thua chắc chắn là Tô Hiểu. Khả năng phục hồi giá trị sinh mệnh của lão quái vật còn nhanh hơn Tô Hiểu uống thuốc. Nói một cách thông thường, lão quái vật vì theo đuổi sự vĩnh sinh lâu dài, thể phách này đã sớm xuất hiện nhiễu loạn. Hắn thuộc loại giá trị sinh mệnh tối đa bình thường, nhưng tốc độ phục hồi giá trị sinh mệnh cực nhanh. Hoặc là một đòn giết chết hắn, hoặc là mãi mãi không đánh chết được lão quái vật này. Vạn trùng. Nửa người trên lão quái vật nổ tung, hóa thành từng con rết khổng lồ đỏ tươi to bằng cánh tay. Gầm. Từng con rết khổng lồ gào thét, kêu lên từng lớp âm vang. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Trảm mang xanh lam lẫn xanh lá cây bay qua, chặt đứt toàn bộ mười mấy con rết khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, những con rết chỉ còn một nửa này, với tốc độ kinh người đã hoàn thành tái sinh. Mười mấy con rết khổng lồ thay thế nửa thân trên lão quái vật. Dưới bụng chúng nứt ra từng vết nứt. Từng con mắt sắc bén hình chữ thập mở ra, tản mát ra ánh sáng đỏ, cố gắng bao phủ Tô Hiểu vào trong. Tô Hiểu đang lao về phía trước bỗng dừng lại. Hắn dùng cánh tay trái chắn trước người. Tầng tinh thể cấu thành cánh tay khiên, và cánh tay khiên cũng nhanh chóng mở rộng. Nhưng dù vậy, cánh tay và hai chân hắn bị ánh sáng đỏ chiếu đến trong nháy mắt, chỉ kịp che thân thể và đầu. Cánh tay khiêng phóng đại, ánh sáng đỏ từ phía đối diện càng mạnh hơn. Két chi, két chi. Tiếng cắn giòn tan của rết truyền đến từ cánh tay khiêng tinh thể, kéo dài vài giây mới kết thúc. Nếu cứ bị ánh sáng đỏ này chiếu xạ mãi, chắc chắn sẽ bị gặm đến không còn sót lại cả xương. Một tiếng cạch, cánh tay khiêng tinh thể vỡ vụn. Còn đối diện, lão quái vật với nửa thân trên là mười mấy con rết khổng lồ đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Hắn cười như không cười nhìn Tô Hiểu. Phá kén. Mắt lão quái vật lộ ra màu đỏ. Thấy vậy, Tô Hiểu đối diện vô thức lùi lại. Tô Hiểu vừa đặt chân xuống đất, liền cảm thấy hai tay hai chân truyền đến cơn đau dữ dội. Dường như có vật sống xuất hiện bên trong. Đó là một loại trùng nhỏ bé trong suốt. Những con trùng nhỏ này xâm nhập vào mạch máu tay chân hắn, số lượng tăng đột ngột, sau đó những con trùng nhỏ này theo máu, thẳng đến trái tim hắn. Lão quái vật thở phào một hơi. Trận chiến đến đây đã kết thúc. Tuy nhiên hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, vẫn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Vừa rồi hắn dùng vạn trùng xong, tình trạng của hắn cũng không tốt, cần phục hồi vài giây. Đối diện, chưa đến một giây, vô số con trùng nhỏ từ tứ chi Tô Hiểu, theo mạch máu tấn công trái tim hắn. Trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy, hắn cũng không từ bỏ. Ca ca két. Năng lượng ảnh thanh cương kết tinh trong cơ thể Tô Hiểu, như thể đóng băng toàn bộ mạch máu trong cơ thể hắn. Hắn đã làm rõ loại trùng nhỏ này là gì? Đây không phải sinh vật, mà là một phần cơ bắp của bản thân hắn. Vì vừa rồi bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đỏ đó, cho nên mới giống như con trùng nhỏ, bị lão quái vật điều khiển. Nếu thật sự có sinh vật trùng ngoại lai xâm nhập, ngay lập tức sẽ bị năng lượng ảnh thanh cương phệ diệt. Chiêu này của lão quái vật đủ hung ác. Ai lại dùng năng lượng cơ thể để tiêu diệt mô cơ của chính mình? Một phần cơ bắp hóa thành trùng nhỏ, tấn công tim não. Đây là đòn sát thủ. Trùng nhỏ trong cơ thể bị phong bế, nhưng làm thế nào để loại bỏ? Tô Hiểu một tay cầm đao, ánh mắt đối diện với lão quái vật. Hắn nhất tâm nhị dụng, cảm nhận rõ ràng trong cơ thể có bao nhiêu trùng nhỏ. Tay trái ấn vào ngực. Vô số sợi linh ảnh nhỏ bé đã đi vào cơ thể hắn. Những sợi linh ảnh này đều ở cấp độ nhỏ nhất. Năng lượng ảnh thanh cương kết tinh trong cơ thể hồi lại, biến trở lại thành năng lượng ảnh thanh cương. Điều này khiến trùng nhỏ trong mạch máu thoát khỏi sự giam cầm. Nhưng ngay lập tức, từng sợi linh ảnh nhỏ bé quấn lấy chúng. Tô Hiểu dùng sức kéo tay trái. Phốc phốc. Từng giọt máu nhỏ như kim bay ra từ ngực Tô Hiểu. Từng sợi linh ảnh trên tay trái hắn rủ xuống, trên đầu cột hàng trăm con trùng nhỏ màu đỏ đang vặn vẹo. Tô Hiểu liếc nhìn những con trùng nhỏ này. Tất cả những con trùng nhỏ đều đang bốc hơi do năng lực của lão quái vật. Nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết tại sao lão già này không sợ trảm hồn. Lão già này không chỉ không sợ vết chém, mà còn không sợ tổn thương chân thực quá cao, cùng với việc chém giết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lão quái vật nhìn như là một thể thống nhất, trên thực tế hắn đã sớm biến mình thành một đống côn trùng, chia linh hồn của bản thân thành hàng vạn phần. Mỗi thể trùng đều có một phần nhỏ linh hồn của hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tổn thương trảm hồn thấp. Một đao chém xuống, gây thương tích là một đường, chỉ là chém chết thể trùng trên đường đó. Dù có thể trảm hồn, giá trị sinh mệnh tối đa của một thể trùng cũng chỉ 10 điểm. Dù thế nào đi nữa, trảm hồn hay gây tổn thương chân thực, tối đa cũng chỉ là làm cho thể trùng này tử vong, giết chết một thể trùng, không thể chém ra cường độ sát thương cao hơn 10 điểm. Cho nên nói, lão quái vật không sợ tổn thương do trảm kích. Ngược lại, cú đá thẳng vừa rồi dù không phải tổn thương linh hồn, cũng không có tổn thương chân thực, nhưng thắng ở diện tích tấn công lớn. Lão quái vật bị thương tự nhiên nghiêm trọng hơn. Ví như Tô Hiểu chiến đấu với lão quái vật khi Cao Tường Thành mới thành lập, lúc đó chính là hai vị tông sư kỹ thuật trong khoảnh khắc sinh tử. Nhưng bây giờ, lão quái vật không còn là tông sư kỹ thuật. Hàng vạn côn trùng cấu thành hắn. Đừng nói năng lực kỹ thuật, ngay cả bội kiếm của hắn cũng đang kháng cự hắn. Trong 10 giây, giết chết tập hợp trùng quế này. Đối diện, lão quái vật buông suy nghĩ. Nhìn Tô Hiểu. Cảnh Tô Hiểu loại bỏ hàng trăm con trùng vừa rồi, hắn cũng không ngạc nhiên. Đây là diệt pháp, so với điều này hung ác gấp 10, gấp trăm lần, cũng không đáng ngạc nhiên. Hô một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt lão quái vật. Nhận đạo đao ở tuyệt u phanh. Một con trùng trắng đâm xuyên vai trái Tô Hiểu, cắt đứt chiêu đao thuật của hắn. Lão quái vật đối diện trong nháy mắt hóa thành hơn vạn con rết, vây quanh cắn xé Tô Hiểu. Cảnh này chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Ai bảo đối phương không phải tông sư kỹ thuật, chủ động để lộ sơ hở, đối phương cũng không nhìn ra. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. sóng xung kích khuếch tán. Những con rết cắn xé Tô Hiểu xung quanh chậm lại. Nhận chi lĩnh vực. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh xuất hiện lĩnh vực hình bán nguyệt. Đường kính lĩnh vực là 100 mét. Từng đường trảm mang màu xanh nhạt xuất hiện ở khắp nơi trong lĩnh vực, đều lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại những vết đen dần tan biến trong không khí. Đây là do không gian bị chém ra, khiến nhận chi lĩnh vực trông cực kỳ hùng vĩ. Đáng nói, trong vô số năng lực của Tô Hiểu, nhận chi lĩnh vực tuyệt đối là đỉnh cao về mặt thị giác. Choang choang choang. Tiếng trảm kích giòn tan liên tiếp không ngừng. Từng con rết xung quanh Tô Hiểu bị chém đến nát bét. Khi chiến đấu với lão kỵ sĩ, U Minh Đại Đế, nhận chi lĩnh vực có vẻ hơi cạo gió, nhưng đối đầu với lão quái vật, loại trảm kích dày đặc lại có cường độ đủ mạnh này chính là khắc tinh. 3 giây trôi qua, nhận chi lĩnh vực đóng lại. Tô Hiểu cầm đao đứng tại chỗ, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Còn trong không khí xung quanh hắn, từng đường vết đen dần tan biến. Mảnh vụn rết rơi xuống như mưa. Có một số sẽ rơi lên người Tô Hiểu, bị khí tức của hắn tự động đẩy ra. Tô Hiểu nhìn quanh. Hắn có thể xác định, lão quái vật vẫn chưa chết. Kẻ địch có đặc tính vĩnh sinh không dễ dàng bị giết chết như vậy. Ông. Một đám trùng bay ra từ đống xác rết, định tứ tán ra. Nhận đạo đao của thời. Tô Hiểu triển khai phạm vi thời đến cực hạn. Trường đao trong tay hắn vào bao, làm ra tư thế bạc đao trảm. Trên vỏ đao hiện ra khói đen xanh. Sau một tích tụ cực ngắn, ma nhận ở thí. Hô một tiếng. Trảm kích thất liên màu đỏ thẫm chém ra. Chiêu này mặc dù nghe có vẻ mạnh mẽ, bình thường lại không dùng được. Đây là năng lực kết hợp ma nhận và nhận đạo đao thí. Là năng lực chém giết phạm vi lớn. Đối đầu với lão quái vật, muốn tiêu diệt hắn, phải tiêu diệt mỗi một thể trùng của hắn. Đương nhiên, lão quái vật cũng không phải không có giới hạn. Linh hồn chia cắt như vậy, giữa các thể trùng của hắn, một khi khoảng cách lẫn nhau vượt quá 10 mét, một trong số đó sẽ nhanh chóng héo mòn trong thời gian ngắn. Đây chính là cái giá phải trả khi chia linh hồn thành hàng vạn phần. Trảm kích thất liên màu đỏ thẫm chém xiên, bao trùm toàn bộ trùng bay. Những con trùng bay này đột nhiên dừng lại giữa không trung. Chi. Một tiếng khàn khàn giống như từ cửu u truyền đến. Toàn bộ trùng bay giữa không trung nhanh chóng tập hợp, hóa thành lão quái vật, bịch một tiếng ngã xuống đất. Làm sao có thể? Lão quái vật nâng hai tay lên, cúi đầu nhìn lướt qua cơ thể mình. Hắn cảm thấy tử vong đang đến gần. Hắn chưa từng ở gần tử vong đến vậy. Hai tay lão quái vật trước hết hóa thành côn trùng, sau đó tan chảy. Tiếp theo là cơ thể, hai chân, đầu. Ta còn chưa thể chết. Tử tịch còn chờ ta đi loại bỏ. Ta chính là một trong 5 người được chọn ban đầu. Ta đã từng tắm rửa dưới ánh sáng thần Huy A. Nói xong câu đó, lão quái vật hoàn toàn hóa thành côn trùng tan chảy. Trong vũng nước lớn trên mặt đất, chỉ còn lại một con rết đỏ tươi đang giãy giụa sắp chết. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu mấy bước tiến lên. Hắn dừng bước lại, chân trái đá về phía trước, bột một tiếng đạp lên. Hắn còn dùng đế giày mũi chân miết qua miết lại, đảm bảo giẫm con rết thành thịt nát. Con trùng lần trước bị giẫm chết như vậy, tên là Chí Trùng. Lão quái vật đã bị nghiền nát. Thê ếc, đẩy sách của bạn bè, tên sách ngươi hảo, 1983. Trong sảnh tế tự của gia tộc Qua Đi, những xúc tu rủ xuống từ trần nhà biến thành vảy sợi thô, rơi lả tả như hoa tuyết khắp sàn. Nghiền chết con rết trùng hậu, Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao, rồi tra đao vào bao. Trận chiến với lão quái vật này nằm ngoài dự liệu, tuy rất nguy hiểm, nhưng đây cũng là một điểm đột phá. Mấy ngày bước chân vào thế giới này, Tô Hiểu luôn cảm thấy các thế lực ở đây nhìn như lỏng lẻo nhưng lại không thể tìm thấy điểm nào để bắt đầu. Giết chết lão quái vật lúc này khác nào khoét một lỗ trên vật chứa bịt kín, giúp hắn có thể nhìn trộm vào bí mật bên trong. Nhắc nhở, người đã đánh chết vạn trùng Ewa đi trét. Người thu hoạch được phần trăm thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được hoàng kim điểm kỹ năng 1. Người thu hoạch được bất hủ cấp bảo rương ở bất tử chi trùng. Người thu hoạch được gia tộc huy chương. Gia tộc huy chương, vật phẩm đặc biệt huy chương này đại diện cho gia chủ gia tộc Qua Đi, có uy vọng cực cao trong tộc giả thú, tộc cuồng thú, bộ lạc lưu dân. Nắm giữ huy chương này, có thể thương lượng, giao dịch với phần lớn sinh vật có trí khôn trên ác địa. Lượng thế giới chi nguyên thu được sau khi đánh chết lão quái vật tuy không ít, nhưng so với thực lực của hắn thì có chút không tương xứng. Xét việc lão quái vật luôn ẩn mình sau màn, cộng thêm việc từ bỏ nhiều thứ để theo đuổi vĩnh sinh, ảnh hưởng của hắn đến thế giới này tự nhiên nhỏ đi. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá tỷ lệ thu hoạch thế giới chi nguyên. Từ lâu trước đó, Tô Hiểu đã biết rằng lượng thế giới chi nguyên thu được không tỷ lệ thuận với thực lực của kẻ địch. Thông thường, cá thể càng mạnh, ảnh hưởng đến thế giới nơi họ đang sống càng lớn, và sau khi đánh chết, lượng thế giới chi nguyên thu được càng nhiều. Còn hoàng kim điểm kỹ năng trong phần thưởng rõ ràng là sự công nhận và minh chứng cho thực lực đã từng của lão quái vật. Tô Hiểu nhìn huy chương trong tay, càng nhìn kỹ gia huy của gia tộc qua đi càng thấy giống một con rết cuộn tròn, chỉ là đã được mỹ hóa và đơn giản hóa. Từ thông tin về huy chương này, có thể thấy gia tộc qua đi những năm gần đây thường xuyên lui tới với tộc giả thú, tộc cuồng thú, bộ lạc lưu dân. Điều này cũng bình thường, gia tộc qua đi chủ yếu làm kinh doanh, một số vật tư bên ngoài thành đều do họ thu mua, hoặc do đội viễn chinh của giáo hội trị liệu tìm được. Nhắc đến đội viễn chinh, không thể không nhắc đến công xưởng. Đội viễn chinh là đại diện sức chiến đấu của công xưởng, chủ yếu phụ trách trinh sát tình hình trên ác địa, cũng như xem xét tộc giả thú, tộc cuồng thú, bộ lạc lưu dân. Liệu có động tĩnh tấn công cao tường thành hay không? Trong toàn bộ giáo hội trị liệu, nếu so về sức chiến đấu, đội viễn chinh và viện trị liệu ngang tài ngang sức. Cả hai bên đều có kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, bên trước thường xuyên chém giết với đủ loại cuồng thú, bên sau thì xử lý các sự kiện quỷ dị và chém giết với sinh vật quỷ quyệt. Nếu muốn ra khỏi cao tường thành, tìm một thành viên kỳ cựu trong đội viễn chinh dẫn đường là lựa chọn tốt nhất. Môi trường khắc nghiệt trên ác địa, cộng với sự thay đổi khí hậu đáng kinh ngạc không phải là chuyện đùa. Giây phút trước còn trời quang mây tạnh, giây phút sau đã đổ cơn mưa đen xâm thực linh hồn mục nát. Nhắc nhở, nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ tư đã kích hoạt. Nhiệm vụ thăng cấp, mở cửa, vòng thứ tư. Cấp độ khó. Tóm tắt nhiệm vụ, tìm lối vào căn nguyên ở Tử Tịch Thành, mở cánh cửa phong ấn dẫn đến căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Thời hạn nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, tí hộ thạch 10 viên. Trừng phạt nhiệm vụ, không. Có chìa khóa trong tay, việc tiếp theo đương nhiên là đi mở cửa, vì vậy Tô Hiểu không ngạc nhiên với nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ tư này. Về phần nhiệm vụ này có ít manh mối, những vấn đề này không lớn. Các nhiệm vụ trước đây cũng không có nhiều manh mối. Sau khi đánh chết lão quái vật, Tô Hiểu đã tìm thấy điểm đột phá. Tô Hiểu không vội rời sảnh tế tự. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của hắn, những nơi ẩn mình sâu trong thế giới như thế này quả thực là địa điểm tuyệt vời để tìm báu vật. Những người như lão quái vật này, khả năng cao là giấu tất cả báu vật trong một mật thất hoặc tủ ẩn. Một khi cơ quan mở bị sai, sẽ dẫn đến báu vật bên trong bị hư hại, tránh cho kẻ địch hưởng lợi. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Hiểu phát hiện manh mối tại chiếc ghế đá mà lão quái vật từng ngồi. Trên tay vịn của chiếc ghế đá này có những vết lõm sâu nông khác nhau, đồng thời có thể ấn xuống. Đây rõ ràng là một loại cơ quan mật mã. Về vấn đề này, Tô Hiểu có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hắn tại chỗ điều chế một bình lớn dung dịch cấp đông, cho vào thiết bị hóa xương. Sau khi kích hoạt, thiết bị hóa xương lơ lửng trên ghế đá trong vỏn vẹn không, 5 giây đã phun ra lượng lớn sương mù cấp đông, làm đông cứng toàn bộ chiếc ghế đá và lớp đá sâu vài mét bên dưới. Ai mà biết được chiếc ghế đá và bên dưới nó có cơ quan gì? Khi còn ở cấp thấp, Tô Hiểu sẽ nghĩ mọi cách, dùng đủ loại phương thức để loại trừ. Còn bây giờ, hắn đã bát giai gần cửu giai. Bang! Tô Hiểu một chân đạp xuống, toàn bộ chiếc ghế đá và một đống lớn đất phía dưới đều hóa thành vụn băng bay tứ tung. Dù sao cũng là người gần cửu giai, phương thức phá giải cơ quan từ lâu đã trở nên đơn giản hóa và quay trở lại bản chất. Cái gì mà giải mã, suy đoán, đó là những thủ đoạn khi giai vị trước đó chưa đủ cao, chưa nhìn thấu bản chất. Cứ trực tiếp đông cứng rồi một chân đạp xuống, mọi chuyện đều giải quyết. Một bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất xuất hiện. Tô Hiểu bước xuống bậc thang, đi được mười mấy bậc thì một cánh cửa kim loại màu xám bạc chặn đường. Trên cửa có khảm một ổ khóa hình tròn. Trên ổ khóa hiện ra một khuôn mặt và nói, mật khẩu. Tô Hiểu không biết mật khẩu nào. Hắn lùi lại mấy bước, chuẩn bị lấy đà rồi một chân đạp thẳng. Chờ, từ từ. Ổ khóa tròn đối diện, hay nói đúng hơn là tinh thể ổ khóa, run rẩy sợ hãi mở miệng. Chỉ thấy nó tự động xoay chuyển, có két vài tiếng sau, cánh cửa kim loại màu xám bạc theo tiếng mở ra. Đại gia mời vào trong, tiện thể nói chuyện. Ta bị ép ở đây canh cửa, ta không quen gì với con lão trùng kia, ha ha, ha ha ha ha ha. Tinh thể ổ khóa cười đặc biệt nhiệt tình, vì nó cảm giác, nếu con quái vật hình người huyết khí đáng sợ đối diện này đạp một chân xuống, nó có thể được chọn đầu thai ngay tại chỗ. Đừng ôm hy vọng quá lớn. Con lão trùng kia nhiều năm theo đuổi vĩnh sinh như vậy, tài sản tích lũy của gia tộc qua đi, ngoài trừ tài sản cố định, 9/9 tài sản còn lại đều bị hắn dùng vào phương diện này. Tinh thể ổ khóa cười toe toét, sợ lỡ lời nào đó chọc giận Tô Hiểu, tiện tay cho nó một đao. Tô Hiểu bước vào mật thất. Mật thất không lớn, khoảng hơn 10 mét vuông. Bên trong là hai dãy kệ hàng. Tuy có không ít báu vật trên đó, nhưng phần lớn đều không thể mang ra khỏi thế giới này. Đối với loại vật phẩm này, Tô Hiểu thu hết không bỏ sót. Không thể mang ra khỏi thế giới này, có thể hiến tế cho thề ước chi huy ở Bạch Long. Tuy hắn phát hiện, đôi khi hiến tế điểm truyện tranh còn lời hơn hiến tế vật phẩm quý giá, nhưng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tô Hiểu chắc chắn một điều, đó là thông qua thề ước chi huy ở Bạch Long eo hiến tế vật phẩm, 89 phần 10 đều đến tay nữ Bạch Long. Nói đến, nữ Bạch Long dường như là người giàu có nhất trong số những người Tô Hiểu quen biết. Trước đây, trận doanh Cổ Long và trận doanh Thái Dương gần như đồng quy vu tận, và di sản của hai nền văn minh này đều giao cho nữ Bạch Long bảo quản. Tô Hiểu kích hoạt thề ước chi huy ở Bạch Long, một cơn lốc xoáy xuất hiện. Tô Hiểu ném các loại bí bảo không thể mang ra khỏi thế giới này vào, cuối cùng ném vào một cuốn truyện tranh Benny rồi đóng thề ước chi huy ở Bạch Long eo hiến tế. Ngoài những thứ đó, Tô Hiểu tổng cộng thu được như sau: người thu hoạch được 1.185 đồng tiền vàng cổ đại, người thu hoạch được tinh thể linh hồn hoàn chỉnh 83 viên, người thu hoạch được bá chủ tinh phách 1 viên, người thu hoạch được trùng chi thư ở ách thể chuyển sinh, đạo cụ, sách tri thức, người thu hoạch được hóa thạch quế trùng, vật phẩm bất hủ cấp. Tô Hiểu thu lại đồng tiền vàng cổ đại, tinh thể linh hồn và bá chủ tinh phách. Sau đó, hắn cầm lấy trùng chi thư ở ách thể chuyển sinh. Trùng chi thư ách thể chuyển sinh. Nơi sản xuất, lục địa u ám ở đình viện tế tự. Loại, đạo cụ, sách tri thức. Nhắc nhở, hiệu quả đạt được khi trực tiếp sử dụng và hậu thiên học tập sách này là khác nhau. Độ bền, 5-7. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể dùng nó làm bằng chứng để thực hiện một giao dịch với trùng vương cổ xưa. Trước khi thực hiện giao dịch này, ngươi cần đảm bảo đã có được mồi nhử mà trùng vương cổ xưa thích ăn. Nhắc nhở, sau khi cho trùng vương cổ xưa ăn, nó sẽ đáp lễ ngươi, hoặc một ngụm nuốt chửng ngươi. Nội dung ghi chép, trong sách này ghi chép kiến thức liên quan đến quế trùng, vĩnh sinh, trùng vương. Giới thiệu tóm tắt, vật phẩm lưu truyền từ thời đại thần linh. Tô Hiểu cất trùng chi thư ách thể chuyển sinh. Hắn không hứng thú với kiến thức ghi chép trên đó. Ngược lại, hắn đặc biệt hứng thú với việc giao dịch với trùng vương cổ xưa. Theo giới thiệu vật phẩm, giao dịch với trùng vương cổ xưa không chỉ cần chuẩn bị mồi nhử mà đối phương thích, mà ngay cả sau khi cho ăn, đối phương trả gì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Chẳng hạn, nếu tâm trạng không tốt, rất có thể sẽ nuốt chửng người giao dịch một ngụm. Với sự tồn tại như vậy, Tô Hiểu luôn hoan nghênh, đặc biệt là từ cái tên trùng vương cổ xưa, có thể suy đoán đây là một tồn tại vừa cổ xưa lại mạnh mẽ. Cổ xưa ở phẩm chất thùng càng cao. Không ai quy định, sau khi dẫn dụ trùng vương cổ xưa, nhất định phải giao dịch với đối phương. Đây không phải là chơi game, cần phải theo kịch bản game. Trước đó bố trí bẫy sẵn, dẫn dụ trùng vương cổ xưa, sau đó làm thịt nó để lấy phần thưởng đánh chết, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Tại sao phải nhìn vào tâm trạng đối phương, lỡ đâu lại bị đối phương nuốt chửng? Tô Hiểu cầm lấy hóa thạch quế trùng ngự cuối cùng, xem xét thuộc tính của nó. Hóa thạch quế trùng. Nơi sản xuất, lục địa u ám, căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, vật liệu quý hiếm. Giới thiệu tóm tắt, một vị tuyển giả nào đó đã dùng thánh trùng kiếm chém xuống một khối tâm hạch từ tập hợp tội nghiệp, thật đáng tiếc, vị tuyển giả này đã thất bại trước tập hợp tội nghiệp, cuối cùng cùng thân thể sắp chết rời khỏi Tử Tịch Thành. Từ đó về sau, vị tuyển giả này đã nảy sinh một chấp niệm gần như vặn vẹo đối với vĩnh sinh. Tô Hiểu đánh giá hóa thạch hơi trong suốt trong tay, nhất thời không nghĩ ra công dụng của vật này. Tuy nhiên, phẩm chất bất hủ cấp hiển hiện ở đó, dù cho phẩm chất vật liệu so với phẩm chất vật phẩm khác có thể ngầm hiểu là thấp hơn nửa cấp, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của nó. Ra khỏi mật thất, Tô Hiểu dừng chân tại cửa bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tinh thể ổ khóa một lúc, rồi đưa tay ấn vào cánh cửa kim loại màu xám bạc. Kẹt sụp một tiếng, cánh cửa kim loại màu xám bạc nổ tung, một khối kim loại thể bán lỏng chui vào khe đất bên trong. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy là vì dùng chúng thần chi nhãn trinh sát tinh thể ổ khóa. Vật này không mạnh mẽ, nhưng tồn tại rất lâu, lại đang ở trạng thái bị giam cầm. Loại tồn tại này, giết chết không thu hoạch, chi bằng thả ra, kết một thiện duyên, sau này gặp được nói không chừng có thể dùng tới. Còn về việc tinh thể ổ khóa vong ân bội nghĩa, không có ân tất báo, không sao cả, Tô Hiểu sẽ khiến đối phương có ân tất báo. Tô Hiểu đóng thần thánh chia cắt khí yêu đang ở trạng thái kích hoạt lại. Cùng cục một tiếng, đi cùng với thần thánh chia cắt khí eo khép lại, hắn cảm giác một luồng lực đẩy mạnh mẽ truyền đến. Hô một tiếng, tiếng gì? Bên tai, Tô Hiểu đã trở lại trong thông đạo cấu thành từ tổ chức màu tím. Hắn quay trở về con đường cũ, đi đến nơi bị phong kín. Hắn kích hoạt một viên đá hình ngôi sao trên vách thông đạo khép kín phía trước nhanh chóng tan chảy. Đường mở ra, Ba Ha và lão cha Mân đã đợi sẵn ở phía đối diện chạy tới. Ba Ha hỏi, lão đại, mọi chuyện xong xuôi rồi. Tô Hiểu tiếp tục đi ra ngoài. Đến khe hở cửa ra, hắn nhìn thấy nửa thân trên của A Mỗ rũ xuống phía trên. Bò. A Mỗ nhìn thấy vết máu trên người Tô Hiểu, biết mọi chuyện đã xong xuôi. Nó dùng sức lùi về phía sau, thoát khỏi khe hở. Không thể không nói, A Mỗ đôi khi không hề ngớ ngẩn. Chẳng hạn như lần này, nó nhìn như chết cứng muốn chui vào khe hở, trên thực tế, A Mỗ biết mình không vào được, cộng thêm không gian nơi này bất thường, bà Hà không thể tùy ý mở dị không gian. Trong tình huống này, A Mỗ vẫn kẹt ở đây, là để ngăn chặn công tước, phu nhân Yên và những người khác muốn tiến vào khe hở. Nó cứ kẹt ở đây, những người khác không vào được, cũng không dám tùy tiện ra tay với nó. Tấn công A Mỗ khác nào kết thù với Tô Hiểu, khác nào đối địch với toàn bộ viện trị liệu. Tô Hiểu ra khỏi khe hở, trở lại mặt đất sau, phát hiện xung quanh tụ tập rất nhiều người, đại hiền giả ở Tung, giáo chủ Ens, công tước, phu nhân Yên đều có mặt. Có thể nói, những người xung quanh này chính là tầng lớp quyền lực cao nhất của các thế lực tại Cao Tường Thành. Đương nhiên, phải trừ bỏ đại giáo chủ và thánh tế tự loại này. Những lão gia hỏa này sống quá lâu, không ai có thể so sánh với họ. Cao Tường Thành chính là do họ một tay thành lập. Tuy nhiên, những lão gia hỏa này đều tuân theo một nguyên tắc, chỉ khi nào Cao Tường Thành sắp bị hủy diệt, những chuyện khác họ sẽ không quản. Để người của các ngươi tản đi. Tô Hiểu mở miệng. Hắn chuẩn bị nói chuyện làm ăn. Nghe lời này, phu nhân Yên đầu tiên giơ tay, bộ hạ của nàng phía sau đều rút đi. Công tước và giáo chủ Ens cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Cuối cùng là đại hiền giả ở Tung. Không lâu sau, ngoại trừ bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, tại hiện trường chỉ còn 5 người. Chiếc ghế tinh thể phía sau Tô Hiểu cấu thành, hắn rất tự nhiên ngồi xuống. Mặc dù để trần thân trên người còn có vết máu và vết thương, nhưng hắn không để ý, mà là châm một điếu thuốc. Muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, đại hiền giả ở Tung lúc này đã biết là chuyện gì. Hắn quay người đi, đối với hư danh này không hứng thú. Ta không có tiền, rất nghèo. Giáo chủ Ens biểu lộ ấy nấy cười cười, cũng rời đi. Chỉ còn công tước và phu nhân Yên. Liên hệ với những gia hỏa này, có một số điều Tô Hiểu không cần nói rõ. Chẳng hạn như nội dung giao dịch lần này. Tô Hiểu đã giết chết lão quái vật trong thế giới sâu thẳm, tức là hắn đã giải quyết sự kiện gia tộc qua đi. Điều này không có gì để bàn cãi, cũng không ai dám phủ nhận. Điều này có lợi gì cho Tô Hiểu? Danh vọng. Hắn có thể ở lại thế giới này một tháng đã là lâu rồi. Với địa vị phó viện trưởng viện trị liệu hiện tại, danh vọng đối với hắn không có ý nghĩa. Nói cách khác, công lao to lớn giải quyết sự kiện gia tộc qua đi này, sau đó không mang lại lợi ích thực tế cho Tô Hiểu. Tài nguyên thu được trong quá trình mới là lợi ích thật sự. Trong tình huống này, tại sao còn muốn nói chính mình giải quyết sự kiện gia tộc qua đi, mà bán danh tiếng giải quyết việc này cho công tước và phu nhân Yên, tuyên bố ra bên ngoài là họ đã giải quyết sự kiện này, đó là lựa chọn vẹn toàn đôi bên. Ra giá đi, ta muốn tiền vàng cổ đại, tiền linh hồn thì càng tốt. Nghe vậy, công tước nói, ta ra 2 vạn đồng tiền vàng cổ. Công tước đây là đổ hết vốn liếng rồi. Lần này cơ cấu nội chủy dưới trướng hắn bảo toàn nguyên vẹn nhất. Nếu ông lấy công lao này, hắn sẽ cùng với Tô Hiểu, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Giá 2 vạn đồng tiền vàng cổ đại khó mà từ chối được. Tô Hiểu ước tính, viên danh hiệu 8 sao trong cửa hàng danh hiệu kia, cho dù đắt, cũng không đến mức quá bất hợp lý. Có 2 vạn đồng tiền vàng cổ này thay thế tiền tệ, có lẽ thật sự có thể lấy được danh hiệu đó. Xét lần trước công tước quyệt nợ, còn là bị lừa đến viện trị liệu đại viện, bao vây mới chịu trả tiền, Tô Hiểu đối với việc hắn liệu có lấy ra được 2 vạn đồng tiền vàng cổ thay thế tiền tệ hay không, giữ thái độ hoài nghi. Ta ra 5.000, cộng thêm một bí mật. Người sẽ không từ chối bí mật này. Phu nhân Yên cũng ra giá. Thành giao. Tô Hiểu không do dự đồng ý, công tước ra 2 vạn, không đi ngày ngày chặn cửa đòi, căn bản không thấy tiền. Bên phu nhân Yên thì giao ngay 5.000 đồng tiền vàng cổ đại, cộng thêm một bí mật. Quan trọng nhất là, đối với Tô Hiểu mà nói, đây là bạch phiêu. Nếu cả hai đều không mua công lao này rơi vào tay hắn sau đó, khác nào không có tiền lời. Bạch phiêu được 5.000 đồng tiền vàng cổ đại, cái này khác gì nhặt tiền. Phu nhân Yên dường như hơi kinh ngạc trong chớp mắt, ngược lại cười nhìn công tước. Tuy cười không nói, nhưng ý vị châm biếm rõ ràng. Không lâu sau, bộ hạ của phu nhân Yên mang đến một cái thùng lớn, bàn bông đặt xuống đất. Mở ra sau, bên trong toàn bộ là đồng tiền vàng cổ đại màu vàng sẫm. Nhìn thấy cảnh này, công tước nhìn về phía Tô Hiểu, nói, không ngờ, lần hợp tác này của chúng ta ngắn ngủi như vậy. Có lẽ đến sáng mai, chúng ta sẽ là kẻ địch. Công tước để lại lời nói thâm ý này rồi dẫn người rời đi. Lời nói của công tước nhìn như nói với Tô Hiểu, trên thực tế, cũng là bày tỏ thái độ với đại hiền giả ở Tung. Sự kiện gia tộc qua đi, tuy đã xử lý xong, nhưng chuyện này chỉ là bắt đầu. Hiện tại, các thế lực lớn trong thành tường cao tổng cộng có hai phe. Một trận doanh bảo thủ phái, bên này lấy đại hiền giả ở Tung làm đại diện, phản đối truyền thống cổ xưa vị tuyển giả, càng phản đối vị tuyển giả bước vào Tử Tịch Thành bị phong bụi. Hai trận doanh vị tuyển giả, đội hình này tự nhiên không cần nói nhiều. Thâm nhập vào bên trong tĩnh mịch, giải quyết triệt để vấn đề. Ít nhất Tô Hiểu muốn kết thúc nhân quả với tĩnh mịch. Là cố thủ như trước, hay mở ra vào tĩnh mịch, quan điểm của hai phe xuất hiện sự khác biệt không thể hòa giải. Đại diện trận doanh bảo thủ phái đương nhiên là viện trưởng học viện Thánh Ngân, đại hiền giả ở Tung. Bất kỳ ai tiếp theo gia nhập trận doanh bảo thủ phái, cơ bản đều có thể ngầm hiểu là gia nhập phe hắn. Hiện tại lời nói của công tước chính là đại diện cho việc hắn lựa chọn đứng về phe bảo thủ. Tuy nhiên, bất kể nhìn thế nào, công tước đều không phải phong cách bảo thủ phái. Tô Hiểu đánh giá là lão gia hỏa tượng trưng cho sự cứng rắn khi mới thành lập thần giáo chân khí, đã đưa ra lựa chọn giữa phe bảo thủ và trận doanh vị tuyển giả. Công tước bày tỏ thái độ, không nghi ngờ gì là tin tức rất tệ. Điều này đại diện, từ sáng mai bắt đầu, phe mình và thần giáo chân khí lại bắt đầu đối địch. Tin tức tốt là, Tô Hiểu trước đó đã đề phòng điểm này, giữ lưu lại kẻ tang tử ở Khoang. Phu nhân Yên liếc nhìn thời gian, che miệng ngáp một cái sau, nói, thời gian không còn sớm, đến văn phòng của ngươi nói chuyện. Tô Hiểu đánh giá phu nhân Yên từ trên xuống dưới, thấy nàng nhíu chặt mày lại, nàng nói, ta biết mình có mị lực thực sự thành thục, nhưng ngươi cũng không cần nhìn như vậy. Hơn nữa ngươi quên rồi sao, ta không hứng thú với phái khác. Ngươi bị ngấm nước vào não, tình thế này phải đứng về phía ta chứ. Tô Hiểu cố ý nói vậy. Lời hắn nói suýt khiến phu nhân Yên muốn cho hắn một đấm. Khóe mắt nàng giật giật, trong lòng điên cuồng an ủi chính mình sau, mới bình tĩnh nói, đương nhiên. Không phải. Đây là ý của lão bất tử kia trong nghị viện của chúng ta. Nếu không phải lão nhân gia ông ta lên tiếng, ta... Phu nhân Yên vẫn không nhịn được muốn đấm Tô Hiểu một phát. Nàng lấy ra một điếu thuốc lá nữ màu đen, châm lửa tỉnh táo sau, miễn cưỡng đè nén cơn giận này. Huri. Tô Hiểu làm Huri mở cổng ma không gian, một đoàn người đi vào trong đó. Không gian vừa bắt đầu dao động, hắn đã cảm giác phía sau có người chạm vào vai hắn một chút. Đều là người có thân phận địa vị cùng cấp, phu nhân Yên không hề câu nệ. Chỉ có thể nói, tính tình có thù tất báo của phu nhân Yên, thực ra cũng khá yên tâm. Ít nhất không cần đề phòng đối phương đào hố như khi hợp tác với công tước. Một lát sau, viện trị liệu, văn phòng phó viện trưởng. Tô Hiểu và phu nhân Yên ngồi đối diện nhau cách bàn làm việc. Ly ở một bên phụ trách bưng trà rót nước. Trước nói về bí mật mà ngươi biết đi. Tô Hiểu mở miệng. Trong giao dịch vừa rồi, ngoài 5.000 đồng tiền vàng cổ đại, còn có thêm một bí mật. Ta biết một loại pháp môn minh tưởng. Các ngươi dùng đao thường xuyên minh tưởng, loại phương pháp này, các ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Phu nhân Yên thoải mái ngồi dựa vào ghế da thật, chiếc váy màu đen như ngọn lửa đen lờ mờ cháy động. Ồ, nói thử xem. Tô Hiểu càng hứng thú với pháp môn minh tưởng hơn trước. Loại bí pháp này không phải thay đổi cách ngươi minh tưởng, mà là dùng lực lượng linh hồn để tăng cường hiệu suất minh tưởng của ngươi. Linh hồn của ngươi càng mạnh mẽ, hiệu suất minh tưởng càng cao. Nghe phu nhân Yên nói vậy, thần sắc Tô Hiểu ngưng trọng thêm vài phần. Hắn dập điếu thuốc trong tay, hỏi, chi tiết hơn chút. Chi tiết hơn ta cũng không biết. Phương pháp này chỉ có đại sư giả thú ở ác điện ngoài tường biết. Cho nên ngươi chỉ có thể đến tìm nó thỉnh giáo. Tô Hiểu không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn phu nhân Yên. Tình huống lúc này giống như có người đột nhiên đến tìm ngươi, nói, ta biết có một nơi, có lượng lớn hoàng kim. Chờ ngươi hỏi han sau, người đối diện kia trịnh trọng nói, trong kho vàng, chắc chắn có lượng lớn hoàng kim. Tô Hiểu xoa nhẹ ấn đường của mình, nói, đây, chính là bí mật mà ngươi biết sao? Đúng vậy. Ngươi chỉ cần nói, chuyện này người khác có biết hay không thôi. Người khác không biết, chẳng phải là bí mật sao? Có vấn đề gì không? Phu nhân Yên giơ tay lên, sau đó dập điếu thuốc trong tay. À này. Bà Hà ở bên cạnh nghe đến choáng váng. Nó đầy bụng lời nói tục tiểu đang sôi sục, nhưng lại không biết nói gì. Sau khi xác định phu nhân Yên không biết gì khác, Tô Hiểu trong lòng hơi thất vọng, nói, bí mật này của ngươi, thực sự phù hợp với khí chất của ngươi. Ngươi. Phu nhân Yên lại muốn đấm Tô Hiểu một phát, ngược lại, nàng tự mình cười. Nhưng hiện tại, nàng lựa chọn đứng ở chỗ này sau, sẽ không tùy tiện bị tính kế. Xác định điểm này, trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng cũng không muốn sau khi đứng về phía Tô Hiểu lại còn bị lợi dụng làm vũ khí. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Theo lời lão bất tử bên ta nói, ngươi là vị tuyển giả, việc đầu tiên cần làm là đến lối vào Tử Tịch Thành, sau đó mở cửa vào Tử Tịch Thành. Phu nhân Yên bắt đầu kể lại chi tiết sự việc. Đầu tiên, nhiều năm trước, lối vào Tử Tịch Thành đã bị phong bế. Phương pháp mở cửa chỉ có dòng thánh nữ biết. Theo phong cách hành xử trước đây của Tô Hiểu, tối nay sẽ đến thăm hỏi thánh nữ đương thời, sau đó mời đến, nói chuyện với đối phương. Vấn đề là, dòng thánh nữ là hậu duệ của thánh tế tự. Loại mấu chốt này đi bắt, mặt mũi của bất kỳ thế lực nào cũng không giữ được, sẽ dẫn đến một trận loạn chiến bùng phát. Điều này ngược lại là điều mà Học viện Thánh Ngân muốn thấy. Bên đó sẽ mượn cơ hội này để dập tắt hoàn toàn chuyện vị tuyển giả tiến đến Tử Tịch Thành. Thánh nữ đương thời thực sự rất kỳ lạ. Vị nữ sĩ thành thục 32 tuổi năm nay đã ly hôn 3 lần. Không cần ngạc nhiên, thánh nữ của Cao Tường Thành đương nhiên được phép kết hôn, nếu không cũng không thể truyền thừa nhiều đời như vậy. Sau khi thánh nữ kết hôn, danh xưng của nàng từ thánh nữ biến thành thần nữ, cho đến khi nàng sinh hạ con gái trưởng thành mới có thể một lần nữa kế thừa danh xưng thánh nữ. Thần nữ đương thời Đào Hoa, nổi tiếng trong thành. Dù vậy, vẫn có vô số người theo đuổi. Nhắc đến vị thần nữ kỳ lạ đương thời này, phu nhân Yên mang theo ý cười nói, Bi Quay à, hay là ngươi hy sinh nhan sắc, đi mang nàng về. Phu nhân Yên đương nhiên là nói đùa. Nàng chắc chắn, thần nữ sẽ không và không dám coi trọng người đàn ông đối diện. Bởi vì ngay cả với thực lực của nàng, khi ngồi đối diện người đàn ông này, đều phải vô thức dùng khí tức ngăn cản huyết khí phiêu dật đến. Nếu thần nữ đương thời thấy Tô Hiểu, và ở trong phạm vi huyết khí vô thức lan tràn của hắn, là một thần nữ bình thường, có thể nói chuyện lưu loát đã được coi là có bản lĩnh. Dụ thần nữ tới. Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này không tệ. Bản thân hắn đương nhiên không thể. Hắn tự biết về huyết khí của mình. Nhưng hắn có bộ hạ, ví dụ như. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, lão cha Mân ngồi trên ghế cạnh cửa vội nói, tôi không đi. Tôi rất yêu vợ tôi. Phốc khụ khụ. Bị sặc trà, phu nhân Yên ngạc nhiên nhìn về phía lão cha Mân. Trong lòng từ đáy lòng cảm thấy, viện trị liệu thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đồng thời, lão ca, ông năm nay 70 rồi nhỉ? Không mẹ nó nói ông. Cái mặt già đầy nếp nhăn của ông, con mũi đậu vào cũng kẹp chết. Huri, chuyện này ngươi xem. Ba ha cười híp mắt. Huri tuy không thể nói chuyện, nhưng tuyệt đối có thể gánh vác trách nhiệm lớn này. Đồng thời, Huri là một siêu phàm giả có thể gia nhập viện trị liệu, khí tức đương nhiên không giống bình thường. Mặt Huri đỏ lên, lắc đầu. Ý là hắn không được, chưa làm chuyện này bao giờ. Tô Hiểu kéo ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một xấp kim bản, vẫn là một vạn kim bản mới tinh chưa xé dây buộc. Huri ngẩng đầu nhìn tới, trợn tròn mắt. Thấy vậy, Tô Hiểu lại lấy ra hai xấp, đặt lên bàn. Nhìn thấy cảnh này, Huri trên cuốn sổ nhỏ xoẹt xoẹt viết, đại nhân, tôi nhất định làm được. Thấy vậy, bà Hà nói, ai, không được rồi, Huri ngươi băng thanh ngọc khiết, sao có thể đi dụ dỗ. Nghe vậy, Huri rụt đầu một cái, hơi ngại ngùng viết trên cuốn sổ nhỏ, cũng không, tôi đã lén đi đến phường Hoang Lạc. Mấy lần, thật sự chỉ có mấy lần. Không trách lần trước cổng ma không gian của ngươi lại mở ngay sát vách phường Hoang Lạc. Hóa ra là đã sớm đi trải nghiệm tích lũy kinh nghiệm rồi. Yên tâm, lần này ngươi chỉ cần ăn chút cơm với đối diện là được. Bà Hà cười mở miệng. Huri gật đầu, hơi do dự đi đến trước bàn làm việc. Ý là, 4 vạn kim bản này, có phải là của hắn không? Tô Hiểu lại lấy ra 1 vạn kim bản, nói, sau đó, ngươi cần ẩn mình một thời gian. Kế hoạch của Tô Hiểu là, làm Huri tiếp xúc với thần nữ đương thời là được, không cần làm chuyện ám muội gì cả, chỉ cần cùng nhau dùng bữa trưa hoặc bữa tối 1-2 lần, chuyện này sẽ thành. Sau đó, trực tiếp ra tay trói thần nữ. Hiện tại thần nữ có vấn đề gì, bên Tô Hiểu chắc chắn là mục tiêu nghi ngờ đầu tiên. Điều này không sao cả. Đến lúc đó sẽ tuyên bố ra bên ngoài là thần nữ và Huri bỏ trốn. Tìm Tô Hiểu đòi thần nữ sao? Đến một người Tô Hiểu sẽ sai người làm thịt một người. Bộ hạ đắc lực của hắn là Huri bị thần nữ cướp đi, dựa vào cái gì tìm hắn đòi người? Hắn không đi tìm dòng thánh nữ đòi người, đã là bận tâm tình cảm rồi, còn dám đến tìm hắn đòi người. Nghe xong kế hoạch này, phu nhân Yên ở đối diện bàn làm việc cả người không ổn. Nàng hỏi, trước đây, người có phải vẫn luôn tính kế ta không? Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Phu nhân Yên tỉ mỉ suy nghĩ hai chữ này. Một lát sau, lời nói nàng chuyển hướng, nói, ngay cả khi ngươi đã có cách thu thập thần nữ đương thời, nhưng vẫn còn một vấn đề. Dòng thánh nữ không biết lối vào Tử Tịch Thành ở đâu, chỉ có những người thuộc phái học thuật mới biết. Lão bất tử kia trong nghị viện của chúng ta nói, lối vào, phương pháp mở cửa, và chìa khóa, lần lượt do phái học thuật của giáo hội trị liệu, dòng thánh nữ, và viện trị liệu bảo quản. Ngươi trước đó đã làm mất chìa khóa, bây giờ đã tìm về được, cho nên nói, ngươi và phái học thuật đã ở cùng một vạch xuất phát. Nghe xong lời nói này, Tô Hiểu lâm vào trầm tư. Chuyện có chút phiền phức. chỉ có phái học thuật biết lối vào Tử Tịch Thành ở đâu. Bên đó chiếm hết lợi thế. Cùng lúc đó, khu Nam Thành, Học viện Thánh Ngân. Thư viện đèn sáng trưng, đại hiền giả ở tung ngồi bên bàn trà nhỏ, đang đọc một cuốn sách khổng lồ dày gần nửa mét. Vị lão nhân mũi ưng nghiêm túc này, từ trước đến nay luôn cảm thấy lượng kiến thức dự trữ của mình vẫn chưa đủ. Suy nghĩ kỹ chưa? Các ngươi không đối phó được Diệt Pháp, nhưng có chúng ta ra trận, cục diện sẽ khác biệt. Một người phụ nữ đeo mặt nạ, mặc quần áo bó sát màu đen mở miệng. Các ngươi? Các ngươi là ai? Đại hiền giả ở tung khép sách lại, nhìn về phía người tới. Chúng ta là áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Quả đen nữ bỏ mặt nạ xuống. Gần như đồng thời, từng pháp sư xuất hiện trong thư viện, khoảng hơn 100 pháp sư. Những người này có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra, những kẻ ngang cấp hiếm có đối thủ trong hư không, đến đây sau, sẽ trở thành những kỹ sư cạo gió. Tại văn phòng phó viện trưởng của trị liệu viện. Sau khi kết thúc cuộc thương thảo về kế hoạch tiếp theo, Yên phu nhân không rời đi trị liệu viện mà xin chiếc chìa khóa căn nhà lầu 2 tầng sang trọng ở hậu viện, chuẩn bị ở lại đây. Căn nhà này vốn là của một vị viện trưởng được chỉ định tới trị liệu viện trước đó. Kết quả, người vừa đến trị liệu viện đã bị phó viện trưởng Tô Hiểu thay thế vị trí, căn nhà lầu sang trọng ở hậu viện đến giờ vẫn chưa có người ở. Điều kỳ lạ hơn là khoảng 9 giờ tối, một chiếc xe tải hơi nước chạy vào trong viện. Ba người làm bắt đầu chỉ huy công nhân chuyển đồ đạc, nội thất vào hậu viện. Chứng kiến cảnh này, bố bố Ung trợn tròn mắt. Ban đầu nó cho rằng Yên phu nhân đến để kết minh, nhưng giờ xem ra tình hình không đơn giản chút nào. Trong văn phòng, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ nhìn những công nhân đang hối hả chuyển đồ. Một lát sau, hắn quay sang nhìn Yên phu nhân, người chẳng biết từ lúc nào đã thay bộ trang phục hè ở nhà, mặc khá mát mẻ và đang thoa mỹ phẩm dưỡng da. Ngươi chuẩn bị ở tạm bao lâu? 1-2 tháng, hoặc có thể lâu hơn. Kia là... Tô Hiểu chỉ xuống tầng dưới, mấy công nhân đang khiêng một chiếc bồn tắm gốm sứ cực lớn vào hậu viện. Ngay cả bồn tắm cũng chuyển đến, đây là ở tạm ư, đó là bồn tắm nhà ta. Các ngươi đi ra ngoài, chẳng lẽ không mang theo bồn tắm sao? Yên phu nhân cởi dây buộc tóc, thoải mái tựa vào ghế sofa, bắt đầu đắp dưa chuột thái lát lên mặt. Tô Hiểu sai A Mổ đến nhà ăn sau bếp đặt bữa tối. Đối với chuyện này, A Mổ đặc biệt tích cực. Tuy nói phải chạy đi chạy lại, nhưng ăn gì cho bữa khuya, đặt bao nhiêu phần, đều do nó quyết định. 1 giờ sau, bữa khuya đến. Yên phu nhân đang thư thái dưỡng da trên ghế sofa mở hé mắt, chỉ liếc nhìn một cái rồi không xem nữa. Nàng vì giữ gìn vóc dáng, rất ít khi ăn bữa khuya. 10 phút sau, Yên phu nhân phá giới. Không phải nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn ngon, mà là A Mộ ăn ngon quá xá. Yên phu nhân vừa đến kết minh, vừa chuyển đến trị liệu viện. Một loạt hành động này nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng thực ra ẩn chứa thâm ý sâu sắc. Yên phu nhân vẫn luôn đại diện cho Cao Tường nghị viện. Tuy nhiên hiện tại, Tô Hiểu có thể xác định, mọi chức vụ của Yên phu nhân tại Cao Tường nghị viện chắc chắn đều đã bị bãi bỏ. Cao Tường nghị viện tuy duy trì trận doanh của người được chọn, nhưng đây là một thế lực lớn, sẽ không dốc hết tất cả. Hỗ trợ nhiều hơn là ở mặt thái độ. Việc Yên phu nhân. Một cường giả có thể đại diện cho Cao Tường nghị viện, nhưng hiện tại lại không có chức vụ nào. Đến để kết minh hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất. Nếu bên Tô Hiểu cuối cùng thảm bại, Yên phu nhân sẽ đại diện cho cá nhân nàng đến kết minh. Nếu bên Tô Hiểu thắng, Yên phu nhân sẽ là lãnh tụ đời kế tiếp của Cao Tường nghị viện. Sự hỗ trợ này càng xảo diệu hơn ở chỗ nó rất có thành ý, ví như Tô Hiểu cần mượn sức mạnh của Cao Tường nghị viện, Yên phu nhân liền sẽ hạ lệnh. Nhìn có vẻ như Yên phu nhân tìm người quen đến giúp, nhưng trên thực tế, đây chính là mệnh lệnh đại diện cho Cao Tường nghị viện. Dù hỗ trợ bên nào thành hay bại, cũng sẽ không gây tổn thất thực chất cho Cao Tường nghị viện. Đây chính là phong cách làm việc của các thế lực lớn. Đối với điều này, Tô Hiểu không có ý kiến gì. Hiện tại trị liệu viện nguyên khí đại thương, tất cả đều là thành viên mới. Cao Tường nghị viện có thể lựa chọn hỗ trợ phe mình đã là rất tốt, không cần phải kén cá chọn canh. Ăn xong bữa khuya, Tô Hiểu sai lão cha Mân và Marina nữ sĩ đi làm việc. Thu hồi lại tất cả các đường dây tình báo đã bán cho giáo hội hơi nước. Nếu hai bên đã đối địch, có một số việc cũng không cần phải che che lấp lấp nữa. Về việc đối phương tìm đến cửa nói trị liệu viện không giữ chữ tín, Tô Hiểu lại càng không thấy lương tâm đau nhất. Từ khi hắn liên hệ với công tước, bên kia chưa từng nói đến uy tín. Huống hồ khi đến đã nói, những tai mắt đó nhớ tình xưa, không nguyện ý dấn thân vào giáo hội hơi nước, chỉ nguyện ý hiệu lực tại trị liệu viện. Nếu công tước đòi lại số kim tệ cổ đã mua đường dây tình báo đó, vậy cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao ban đầu đối phương đã định quỵt nợ. Nếu không phải lần trước chặn đối phương trong đại viện trị liệu viện, tên đó chết sống cũng không nhả ra số kim tệ cổ còn lại. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 7.562 mai kim tệ cổ. Số lượng này đã rất đáng kể. Có thể thử tích lũy thêm, xem có thể tích lũy đủ để mua danh hiệu 8 sao duy nhất trong cửa hàng danh hiệu không. Phải biết, tính đến hiện tại, Tô Hiểu chỉ có 2 danh hiệu 8 sao là Lược Thiên Kinh Lan và Thâm Lam Chi Ảnh mà thôi. Tình hình hiện tại, theo Tô Hiểu đã rất rõ ràng. Sau khi sự kiện gia tộc qua đi kết thúc, Thành Cao Tường lại khôi phục thành 4 thế lực lớn, lần lượt là Giáo hội Trị Vũ, Giáo hội Hơi Nước, Cao Tường Nghị Viện, Thương Minh qua đi. Thương Minh qua đi mới xuất hiện là do qua đi phai, đứa trẻ mồ côi còn sót lại của gia tộc qua đi thành lập. Quá trình chuyện này phức tạp, nói ra lại đơn giản. Khi đại diện ba bên Giáo hội Trị Vũ, Giáo hội Hơi Nước, Cao Tường Nghị Viện là Tô Hiểu, Công Tước, Yên Phu Nhân tấn công gia tộc qua đi, phần lớn sản nghiệp dưới trướng gia tộc thương nghiệp này đều rơi vào hỗn loạn. Sau khi lão quái vật dùng hắc ám hành giả đoạn tuyệt huyết mạch gia tộc qua đi, Thương Minh gia tộc qua đi càng thêm rắn mất đầu. Trong tình huống này, ba thế lực lớn còn lại đều chỉ đứng nhìn. Không phải không muốn nuốt chửng sản nghiệp của gia tộc qua đi, mà là không thể. Thành Cao Tường về mặt tín ngưỡng, khoa học kỹ thuật, thương nghiệp, dân sinh đều do các thế lực lớn nhất quản lý, từ lâu đã hình thành một hình tứ giác vững chắc. Hiện tại muốn ép hình tứ giác này thành hình tam giác, chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ tiền tệ trong thành. Trong tình huống này, ba thế lực lớn lựa chọn mặc kệ những thương hội nhỏ hơn bên trong. Giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đến tranh ăn Thương Minh qua đi. Tình hình tiếp theo đơn giản. Những thương hội này đều là người thông minh, biết không thể mất đi cái danh qua đi gia tộc. Hơn nữa nhất định phải tỏ ra đủ kính sợ đối với ba thế lực lớn. Bọn họ không muốn sau khi về nhà, bị Cuculin ở Biquea hoặc Yên Phu Nhân gõ cửa phòng. Điều đó đại diện cho cái chết không còn xa. Vấn đề là, làm thế nào để duy trì cái danh qua đi gia tộc này? Mọi người càng nghĩ càng thấy, tìm đứa cháu ngoại của vợ qua đi Trét, gia chủ danh nghĩa của qua đi gia tộc này. Tuy quan hệ huyết thống hơi xa, nhưng đứa trẻ 12 tuổi này quả thực có liên quan đến gia tộc qua đi. Cứ như vậy, tiểu bằng hữu phai không chỉ đột nhiên được đổi thành họ qua đi, mà còn có thêm mấy người họ hàng xa chưa từng thấy trước đây. Thực tế, những người này là hội trưởng của mấy thương hội. Hiện tại chính là họ liên thủ, lấy tên qua đi phai làm danh nghĩa, quản lý Thương Minh qua đi. Tối nay, Tô Hiểu đã báo cho bên đó, muốn gặp qua đi phai một lần. Tính thời gian, bên đó cũng sắp đến rồi. Còn về việc tại sao lại muốn gặp qua đi phai, điều này là để an toàn. Và nhất lão quái vật có phân hồn hoặc năng lực khác, dẫn đến mặc dù có thông báo đánh chết, nhưng đối phương vẫn chưa chết hẳn, bám vào người qua đi ở phai sống lại, thì sẽ rất phiền phức. Không phải Tô Hiểu quá cẩn thận, lão quái vật quả thật có thể làm được chuyện này. Tình hình hiện tại là, Tô Hiểu và đại hiền giả Ức Tung là hai phe cánh. Vì cả hai đều thuộc Giáo hội Trị Vũ, do đó các bộ phận khác của Giáo hội Trị Vũ chọn thái độ trung lập quan sát trong vòng tranh đấu này. Phía xưởng và nhà thờ lớn đều như vậy. Ba thế lực lớn còn lại, Giáo hội Hơi Nước đứng về phía đại hiền giả Ức Tung, Cao Tường Nghị Viện đứng về phía Tô Hiểu. Cuối cùng Thương Minh qua đi, họ đang chịu áp lực. Mặc dù cùng là một trong bốn thế lực lớn, nhưng nội tình lại khác. Cho nên Thương Minh qua đi chia làm hai phe. Một nửa đứng về phía Tô Hiểu, một nửa đứng về phía đại hiền giả Ức Tung. Lúc này Thương Minh qua đi chỉ muốn nói một câu, tôi quá khó khăn. Đã muộn thế này rồi, đi ngủ đi. Thức khuya là kẻ thù lớn của làng gia. Yên Phu Nhân đứng dậy khỏi ghế sofa, làm bộ muốn dẫn hai người làm rời đi. Đứa trẻ mồ côi nhà qua đi lát nữa sẽ tới. Không gặp một lần sau. Tô Hiểu mở miệng. Ta gặp tên nhóc con đó làm gì? Chỉ tội cho mấy tên hội trưởng đó thôi. Nghe nói đây là cháu ngoại của anh trai vợ Ly Phát. Ta cam, thân thích này e là hơi xa đấy. Đương nhiên xa. Gần hơn một chút đều chết sạch cả rồi. Lời nguyền linh hồn của hắc ám hành giả không chỉ khiến huyết mạch đích hệ của gia tộc qua đi chết, mà ngay cả họ hàng, họ ngoại cũng chết hết. Ta nghe nói, lời nguyền này vẫn lung lan đến tận chỗ anh trai vợ qua đi ở Ly Phát. Nói xong câu này, Yên Phu Nhân với vẻ mặt lười biếng rời đi. Nàng đi chưa bao lâu, cửa phòng bị gõ mở. Huri dẫn vào một cậu bé ăn mặc sang trọng, tóc xoăn tự nhiên. Đây chính là Wadi Phai, người sở hữu danh nghĩa của Thương Minh Wadi. Wadi Phai tỏ ra rất câu nệ, bị Huri sắp xếp ngồi đối diện bàn làm việc, liền ngồi đó cúi đầu, như thể vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất song thân. Tô Hiểu nhìn Wadi Phai mấy giây, liền ra hiệu cho Huri có thể đưa người về. Đây không phải lão quái vật. Biến động khí tức và sóng hồn đều khác biệt ngày đêm. Tuy nhiên, tên nhóc này, đồ vật nhỏ này cũng rất kỳ lạ. Không biết những hội trưởng kia là may mắn hay không may lại chọn trúng cái đồ chơi này. Suy nghĩ kỹ lại, đây cũng là tình huống bình thường. Với tình hình trước đây của gia tộc qua đi, gia tộc nào có thể kết thông gia với họ, chắc chắn cũng là tộc người ngoan độc. Con cháu trong loại gia tộc ngoan độc này, có tình huống hiện tại, không có gì đáng ngạc nhiên. Giai đoạn hiện tại, Tô Hiểu chỉ có 3 việc phải làm. 1. Bắt trói thần nữ. 2. Lấy được vị trí cửa vào căn nguyên thành tử tịch từ phía học viện. 3. Nếu có thể, tìm được giả thú đại sư của tộc giả thú trên vùng đất ác. Theo lời Yên phu nhân, giả thú đại sư nắm giữ một loại pháp minh tưởng rất kỳ lạ. Đó là dùng sức mạnh linh hồn tăng cường hiệu quả minh tưởng. Nói thông tục là, cường độ linh hồn càng cao, hiệu quả minh tưởng tăng thêm càng lớn. Tô Hiểu liếc nhìn tư liệu của mình với cường độ linh hồn 650 điểm. Tung tích của giả thú đại sư này vẫn rất đáng để tìm kiếm. Hắn đánh giá, với cường độ linh hồn của bản thân, việc tăng hiệu suất minh tưởng tuyệt đối không đơn giản là gấp đôi hay vài lần như vậy, mà là có thể tăng hiệu suất minh tưởng lên hàng chục lần. Đạt đến mức, thành quả minh tưởng một ngày có thể bằng thành quả minh tưởng kiên trì một tháng mỗi ngày hiện tại. Càng minh tưởng, càng hiểu được sự huyền diệu và nhiều lợi ích của nó. Đầu tiên là củng cố năng lực đao thuật. Điều này cực kỳ quan trọng đối với Tô Hiểu. Hắn luôn dùng tài nguyên, thông qua tăng cường năng lực đao thuật tông sư. Sau đó dùng minh tưởng để củng cố, là phù hợp nhất. Không chỉ vậy, minh tưởng còn có thể vĩnh viễn tăng cường ý chí lực, sức chịu đựng tinh thần và triệt tiêu tác dụng giảm ít do huyết khí mang lại. Huyết khí mà Tô Hiểu có là do tiến hóa từ hạch thôn phệ. Sau đó tiêu hao tiền linh hồn, luân hồi lạc viên lại tinh lọc một lần huyết khí chiến trường cổ. Dù vậy, huyết khí này vẫn có tác dụng giảm ít không nhỏ. Lấy một ví dụ đơn giản, ví như tâm chi minh tưởng LV73 hiện tại của Tô Hiểu là một thùng nước, vậy huyết khí chính là nước. Khi dung lượng thùng nước này đủ, huyết khí mang đến tất cả đều là tăng thêm. Ngược lại, khi mặt nước trong thùng tràn ra, huyết khí sẽ mang đến các mức độ giảm ít khác nhau. Chuyện này, Tô Hiểu đã có sắp xếp. Đừng quên, trong số những khách trọ ở nhà mới của Ly, U Hồn Lão Ca là người một nhà. 3 người còn lại là Tiểu Hoa Hoa, Gương Cổ và Ác Linh trong gương. Không phải sinh vật ngoại thiên thì là vật xui xẻo, hoặc thể linh hồn có khuynh hướng ác. Theo lý mà nói, cả 3 đều nằm trong phạm vi xử lý của trị liệu viện. Tô Hiểu hiện tại phái người vây công tiêu diệt chúng, bất kể xét theo phương diện nào, đều không có vấn đề. Nói cách khác, Tiểu Hoa Hoa, Gương Cổ, Ác Linh trong gương có thể an ổn ở lại nhà mới của Ly, trở thành khách trọ ở đó, không bị cơ quan nội trùy và đại đội ngân giáp tiêu diệt, hoặc bắt đi làm tiêu bản, hoàn toàn là nhờ sự che chở của trị liệu viện. Ban đầu, 3 tên gia hỏa này trong lòng thực sự không có số. Từ đầu đến cuối cho rằng là do bọn chúng mạnh mẽ mới có được một nơi an cư, chứ không phải sự che chở của trị liệu viện. Tuy nhiên, sau khi bị U Hồn Lão Ca giáo dục một trận, 3 tên gia hỏa này dần dần nhận rõ hiện thực. Câu nói của U Hồn Lão Ca, ngay cả loại như ta, tầng 11 nhà thờ có mười mấy cái. 3 vị khách trọ kinh ngạc, đặc biệt là Ác Linh trong gương, ánh mắt trong suốt hơn rất nhiều. U Hồn Lão Ca có một câu chưa nói, chính là những cường giả đó hiện tại sống chết ra sao. Tuy nhiên, Tiểu Hoa Hoa vẫn không phục lắm. Cho đến khi Ly dẫn nàng đến trị liệu viện làm việc một ngày. Khi về nhà, Tiểu Hoa Hoa lén lút hỏi Ly, phó viện trưởng các ngươi đều mạnh đến mức vô lý như vậy sao? Viện trưởng chính chẳng phải có thể bóp chết ta mấy lần sao? Sau khi Ly trả lời mơ hồ, Tiểu Hoa Hoa đối với viện trưởng chính của trị liệu viện nảy sinh cảm giác kính sợ từ đáy lòng. Cuối cùng, Tô Hiểu đưa cho U Hồn Lão Ca 20 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, làm tiền đặt cọc, cộng thêm làm người bảo đảm, đảm bảo U Hồn Lão Ca ra khỏi thành. Còn về việc tại sao cần phải bảo đảm, dường như U Hồn Lão Ca và tộc giả thú, tộc cùng thú trước đây không quá hữu hảo. Dùng lời của U Hồn Lão Ca, đó cũng là chuyện cũ năm xưa, đã đổi thay rồi. Còn Tiểu Hoa Hoa, Gương Cổ, Ác Linh trong gương cùng nhau đi tìm giả thú đại sư thì không có thù lao. Đây chính là tiền thuê nhà bọn chúng phải trả. Chuyện này được định đoạt xong, Ly lo lắng cả đêm không ngủ ngon. Nàng còn chưa từng đi qua ngoài tường. Cùng với nghe nói ngoài tường có không ít tộc cuồng thú ăn thịt người. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng. Kết quả, đến ngày thứ hai, nàng biết được, nàng cũng không cần cùng đi ra ngoài tường. Liếc nhìn thời gian, đã 10 giờ tối. Dựa trên tư liệu Yên Phu Nhân cung cấp, Tô Hiểu biết được, đối với thần nữ, 10 giờ tối đại diện cho cuộc sống về đêm mới bắt đầu không bao lâu. Phố thương mại sầm uất nhất trong nội thành, cho đến 2 giờ rạng sáng, vẫn như cũ náo nhiệt không kém. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Huri, Ly, cùng với lão cha Mân và Marina nữ sĩ vừa trở về, đều ngồi vây quanh bàn làm việc. Chủ đề thảo luận là, làm thế nào để Huri tiếp cận thần nữ, cùng với cùng đối phương ở nơi công cộng, cùng nhau đi ăn tối và ăn trưa. Còn nhất định phải là trong tình huống chỉ có 2 người một bàn. Cuộc thảo luận bắt đầu. Đáng tiếc, nếu để những cường giả đang ngồi đây đi chiến đấu, săn quái dị, thăm dò tình báo, ám sát thì đều rất chuyên nghiệp. Nhưng làm thế nào để tiếp cận một nữ tính trưởng thành đã kết hôn 3 lần, 32 tuổi, điều này liên quan đến điểm mù kiến thức của tất cả những người đang ngồi. Uông. Bố bố Uông mở vuốt, ý tứ là, đừng nhìn nó là chó độc thân. A mổ mơ màng. Nó đến giờ vẫn chưa hiểu muốn thảo luận cái gì. Thấy mọi người đều đến ngồi vây quanh, nó còn tưởng là muốn ăn cơm, nên nhanh chóng chuyển ghế chiếm lấy vị trí trung tâm, C Positinen. Lúc này A mổ ngồi ở vị trí trung tâm trong lòng có chút sợ, không dám thở mạnh. Ta chỉ là một con ngốc, làm thế nào để thông đồng thần nữ, hoàn toàn không rõ ràng. Ba Ha dùng cánh làm động tác buông tay, biểu thị sự bất lực đối với điều này. Ô Huri hiếm khi phát ra tiếng, ý tứ là, thật sự hắn đã tiếp xúc thân mật với đại tỷ tỷ, nhưng đó là trả tiền. Ly dùng một tay che mặt. Hội nghị hôm nay khiến nàng lại nhớ đến việc mình từ trước đến nay chưa từng có bạn trai. Có khi quá xuất sắc, ngược lại không có gì tính theo đuổi. Lão cha mân mãn nguyện mồi thuốc lá, rít hai hơi sâu, nói, nhớ năm đó, ta từng được xưng là tình thánh của cao tường thành đấy. Cho đến sau này, ngươi vì đi hoang du ốc mà không mang tiền. Marina nữ sĩ nói được một nửa, phát hiện ánh mắt lão cha mân sát khí bức người, cuối cùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Marina nữ sĩ, người vẫn chưa bày tỏ thái độ. Marina nữ sĩ trầm tư một lát, im lặng. Thân cao 2m37, thể trọng 415 bảng, tỷ lệ mỡ cơ thể không quá 5%, Marina nữ sĩ rõ ràng không có kinh nghiệm tình trường. Khác phái thấy nàng, không phải là sự hấp dẫn, mà là lòng kính sợ. Khi đi ngang qua nàng, họ đều phải đi theo hình chữ C, sợ chọc giận vị mãnh nhân này. Tôi hiểu ra hiệu Huri đi tìm Yên phu nhân. Lát sau, Yên phu nhân với đôi mắt đầy oán niệm ngồi cạnh bàn làm việc, nàng vừa mới ngủ đã bị đánh thức. Chuyện gì vậy? Yên phu nhân đầy oán niệm. Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp xúc với thần nữ. Việc tiếp xúc cụ thể thế nào thì chưa quyết định được. Nghe Tô Hiểu nói, Yên phu nhân cười, phương pháp. Không cần phương pháp gì cả. Ta đã gặp thần nữ vài lần. Đêm nay nàng ở nghe vậy, bà Hà nói thêm, nàng ở Yến Thính Thủy Hoa Viên. Một lát nữa ta sẽ cùng Huri đi tham gia tiệc tối này. Đến lúc đó, ta, Huri và thần nữ sẽ ngồi chung một bàn đàm tiếu. Trưa mai, ta sẽ mời nàng đến khách sạn lớn Cúc Hoa cùng ăn tối. Chậm nhất chiều mai, người có thể ra tay. Yên phu nhân đưa mắt ra hiệu cho người hầu gái đứng cạnh cửa, bảo cô ta đi chuẩn bị lễ phục cho nàng dự tiệc tối. Còn lễ phục cho Huri thì sao? Tô Hiểu mở ngăn kéo, lấy ra sấp kim bản, rút mười mấy tấm đưa cho Huri. Tô Hiểu không hứng thú với quá trình tiếp xúc thần nữ, hắn muốn kết quả. Chiều mai hắn sẽ đích thân dẫn Ba Ha và lão cha mân ra tay bắt người, tránh xảy ra bất trắc. Chuyện này đã có đầu mối. Còn về phe học viện, làm sao để có được tình báo về cửa vào thành Tử Tịch từ phía đó, đây sẽ là chuyện khó khăn. Người trong phe học viện biết chuyện này chắc chắn có địa vị cao, có lẽ chỉ có một hoặc hai người biết, trong đó chắc chắn bao gồm đại hiền giả ở Tung. Nhưng bắt đại hiền giả thì vô nghĩa. Loại người như đại hiền giả, trừ khi hắn tự nguyện nói, nếu không dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể dò được tình báo từ miệng hắn. Tô Hiểu đương nhiên cũng đã cân nhắc, thông qua phương thức khác để tiến vào căn nguyên thành Tử Tịch. Nhưng với kinh nghiệm lần trước tiến vào chi nhánh thành Tử Tịch, hắn hiểu rõ hơn người khác về lợi ích của việc vào từ lối vào. Từ lối vào đã tồn tại nhiều năm nay, địa điểm tiến vào dù không hoàn toàn an toàn, nhưng cũng sẽ không đến mức vừa vào đã chết ngay lập tức. Tuy nhiên, tự mình phá vỡ cửa vào trên vùng phong tỏa của căn nguyên thành Tử Tịch, có khả năng không nhỏ là vừa tiến vào sẽ rơi vào một số nơi chắc chắn phải chết. Căn nguyên thành Tử Tịch là nơi như vậy, có nơi chắc chắn phải chết là quá bình thường. Dù sao đi nữa, thế giới này từng là thế giới nguyên sinh siêu thoát. Suy tư đến đây, Tô Hiểu đột nhiên liên tưởng đến hai người đồng đội tốt. Hai tên khốn nạn đó chắc chắn vẫn đang lẫn trốn trong bóng tối, chờ đợi hắn mở cửa. Đã là đồng đội tốt, vậy chắc chắn phải cùng chung hoạn nạn. Dù hai tên khốn nạn đó đang lẫn trốn vào lúc mấu chốt này, cũng phải bắt hai người họ đến, ép buộc họ làm huynh đệ tốt cùng chung hoạn nạn. Ba Ha, ngươi cùng đi xử lý hậu cần, in mấy trăm tấm lệnh truy nã. Báo cho giáo đường lớn, nhà máy, cả nghị viện cao tường, thương minh qua đi đều truy nã Guiyak và Wook. Ách! Ba Ha hơi trợn tròn mắt, sau đó nghĩ thông mấu chốt. Đây là muốn bắt đồng đội tốt đến, cùng nhau giải quyết phe học viện. Đến lúc đó sẽ không phải là lão âm hiểm đấu một chọi một, mà là một đám lão âm hiểm giải quyết phe học viện. Nghĩ đến lúc đó, phe học viện sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ đi. Còn về việc công tước viện trợ cho phe học viện, đừng nghĩ đến nữa. Trưởng tử của hắn ở Kerrang đã hoàn toàn thức tỉnh, hiện tại phải tiêu diệt đến siêu thần trong nội bộ giáo phái hơi nước. Chỉ có điều, công tước vẫn chưa nghĩ ra, những chuyện đó đều do trưởng tử của mình làm, mà Cơ Răng cũng có diễn xuất siêu quần. Nhưng cũng có một mối đe dọa, đó là trưởng nữ của công tước. Vị trưởng nữ này đã dùng tế bào của mình bồi dưỡng ra rất nhiều cá thể độc lập, cũng chính là muội muội của mình. Một trong số những muội muội đó chứng kiến Răng ngày càng thành thạo việc đâm lén. Kỳ lạ là vị trưởng nữ này không vạch trần Răng, hoặc là nói dòng dõi của công tước đều có oán hận với chuyện này. Khi còn trong bụng mẹ, họ đã bị công tước cải tạo phôi thai vì hắn từng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể huyết nhục. Đây cũng là lý do Răng từng lạnh nhạt về tình cảm và cơ thể tế bào của trưởng nữ đặc biệt. Dù đều là dòng dõi của công tước, nhưng họ đều là bán thành phẩm. Trước khi Cơ Răng thức tỉnh, trưởng nữ đã chuẩn bị trở thành nữ tang. Tiếc rằng, nàng chưa kịp động thủ, đã phát hiện huynh trưởng của mình lại giết điên rồi trong nội bộ giáo phái. Lúc này, trưởng nữ cảm thấy, huynh trưởng của nàng không chỉ là chí thân, còn là đồng loại của nàng. Nhưng loại đồng loại như họ không thể cùng tồn tại. Trước khi giết chết người đã mang lại cho họ mọi khổ đau, họ phải phân thắng bại trước. Nói cách khác, tình hình hiện tại của giáo phái hơi nước là 10 vị thần sứ, lúc này đã có 3 vị qua đời, chính là bị Krang đâm sau lưng. Còn một người hôn mê bất tỉnh, cộng thêm sự tranh đấu công khai và ngầm giữa Krang và muội muội của mình. Hiện tại giáo phái hơi nước, nhìn như vẫn như xưa, thực chất nội bộ rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm, kẻ ám sát đáng sợ đó rốt cuộc là ai. Và người điều tra chuyện này, chính là Krang, người đang tiếp quản cơ quan búa nổ. Hung thủ đi truy tìm hung thủ, thao tác này thật sự khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Hiện tại muội muội của Krang, tức là Khắc La, đã hơi luống cuống. Không cần nghi ngờ, chậu nước bẩn này, huynh trưởng lý trí đến đáng sợ của nàng, nhất định sẽ đổ hết lên đầu nàng, không bỏ sót một giọt. Dù nàng có tố cáo tội ác của Krang thế nào, người khác cũng sẽ không tin. Chuyện hài hước nhất xảy ra trước khi Tô Hiểu đi ngủ. Hắn vừa mới vào sát vách phòng ngủ, trong văn phòng đã vang lên điện thoại. Vì muốn thiền định hàng ngày, hắn đã bảo Ba Ha đi nghe. Ban đầu cho rằng là Yên Phu Nhân nhân cơ hội yêu cầu kinh phí hành động để mua mỹ phẩm đắt tiền, kết quả lại không phải. Cuộc điện thoại này đúng là của trưởng nữ ở Khắc La. Nàng muốn bí mật hợp tác với Tô Hiểu, cùng nhau tiêu diệt Krang. Tô Hiểu vốn cho rằng việc chính mình là hung thủ đi truy tìm hung thủ đã đủ ma huyễn. Kết quả hiện tại, Khắc La lại tìm đến cửa, muốn liên thủ với hắn, người đứng sau màn. Tô Hiểu đương nhiên hoan nghênh điều này. Hiện tại công tước đối địch với hắn, lựa chọn ủng hộ đại hiền giả ở tung. Phía giáo phái hơi nước đương nhiên càng hỗn loạn càng tốt. Vài phút sau, Tô Hiểu kết thúc cuộc mật đàm gần như ma huyễn này. Hắn đánh giá, trưởng nữ ở Khắc La không phải là đối thủ của quý công tử ở Krang. Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. Giấc ngủ này, hắn ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh, bởi vì hắn cảm giác những ngày sau rất có thể sẽ không có cơ hội ngủ nghỉ ngơi. Yên phu nhân bên đó thế nào rồi? Tô Hiểu buông bộ đồ ăn, cầm ly nước trắng uống cạn một hơi. Nghe vậy, Ba Ha nói, bên đó vừa ăn xong bữa trưa với thần nữ, hẹn uống trà chiều. Trà chiều. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, lấy ra đồng hồ nhìn lướt qua, thời gian gần như vậy. Đi đến cạnh bàn làm việc, trải một tấm bản đồ nội thành lên trên. Tô Hiểu sắp xếp, Marina, nửa giờ sau, ngươi ở vị trí này ném búa nổ tung, làm nổ tháp nước gần nhất trong phạm vi 2 cây số. Cha mừng, ngươi mai phục ở đây. Bố bố Uông, ngươi ở đây. Ba Ha, ngươi đã chôn sẵn tường không gian trước đó, chờ xe của thần nữ đến liền động thủ. Tô Hiểu sắp xếp vị trí xong, cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên. 1 giờ sau, 1:07 chiều, ngay cạnh khu trung tâm. Ánh nắng chiều bắt đầu gay gắt, người đi bộ trên đường thưa thớt. Trên mái nhà một cửa hàng quần áo 3 tầng ven đường, Tô Hiểu ngồi xếp bằng ở đó, tay cầm một bình rượu băng có những giọt nước đọng bên ngoài. Tê tê. Trong tai nghe không dây truyền đến tạp âm, sau đó là tiếng kêu của bố bố Uông. Điều này đại diện cho việc Yên phu nhân đã xuống xe ở vị trí đã định. Chiếc xe hơi của thần nữ lúc này, ngoài tài xế kim hộ vệ ra, Yên phu nhân và Huri đều ở trên xe. Yên phu nhân nói Huri là chất tử của nàng, và lần giới thiệu này là muốn thần nữ đi lại quan hệ ở phe học viện, giúp Huri, người đang làm việc ở viện trị liệu, tìm một vị trí trong phe học viện. Nghe Huri đến từ viện trị liệu, thần nữ theo bản năng cảnh giác. Có một số chuyện, nàng đã nhận được tin đồn, ví dụ như nàng đã bị phó viện trưởng viện trị liệu để mắt tới. Nghe được tin này, thần nữ suýt rơi nước mắt. Vài ngày trước, nàng từng nhìn thoáng qua phó viện trưởng viện trị liệu ở Kukulin ở Biquaya từ xa. Lúc đầu, thần nữ có ấn tượng rất tốt về đối phương, đã chuẩn bị qua chào hỏi. Nhưng khi đến gần một khoảng cách nhất định, nàng chỉ có một cảm giác, đó là run rẩy. Cảm giác run rẩy từ tận đáy lòng và linh hồn. Dù chỉ nhìn từ xa, nàng cũng muốn tránh xa, sợ bị con huyết thú khổng lồ vô hình đó nuốt chửng trong một ngụm. Vì vậy nghe Huri đến từ viện trị liệu, thần nữ đương nhiên cảnh giác. Khi biết Huri mới nhậm chức vài ngày và viện trị liệu gần đây gặp trọng thương, thần nữ biết đây là đến để nhờ vả. Đối với điều này, nàng không tiện từ chối, dù sao Yên phu nhân đã ra mặt. Ở đầu phố, chiếc xe từ từ dừng lại. Yên phu nhân xuống xe từ ghế phụ, nàng nói lời xin lỗi, chờ ta giải quyết xong việc lặt vặt, hẹn gặp ở tiệc trà xã giao nhé. Hẹn gặp ở tiệc trà xã giao. Thần nữ mở miệng. Nàng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũ che nắng có viền ren của nàng. Huri ngồi cạnh nàng cũng muốn xuống xe, kết quả bị thần nữ ngăn lại, nói, chúng ta đến tiệc trà xã giao đợi trước đi. Huri im lặng, xem như chấp nhận đề nghị của thần nữ. Chiếc xe lại khởi động. Tài xế liếc nhìn phía trước, không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên, chiếc xe như xuyên qua một lớp màn trắng vô hình. Tài xế nhanh chóng phanh xe. Hắn quay đầu nhìn lại, thần nữ và Huri ngồi phía sau đã biến mất. Không có kẻ địch, không ai cản đường, không có tấn công. Vừa giây trước còn có người, giây sau đã không thấy tăm hơi. Thị vệ kim tài xế lao xuống xe. Hắn toàn lực mở rộng phạm vi cảm giác, muốn hô lớn một tiếng, nhưng lại không biết hô gì. Đúng lúc này, hắn nhìn về phía một cửa hàng quần áo ven đường, chỉ thấy hắn nhảy lên, đến mái nhà tầng 3. Ở mép, một bình rượu băng đập vào mắt hắn. Trên bình rượu băng này, còn thấp thoáng vài dấu vân tay do hơi nước lạnh mà tạo thành. Thấy vậy, thị vệ cười. Chỉ cần có thứ này làm vật trung gian, hắn liền có thể. Xoạt. Chất lỏng hơi mờ theo bình rượu băng chảy ra. Không đợi thị vệ phản ứng, đã leo lên người hắn. Một người nhỏ bé được tạo thành từ nước, chui vào tai hắn. Thị vệ này nhảy xuống khỏi mái nhà, ầm vang đập vào chiếc xe, sau đó bắt đầu phá hủy chiếc xe và mặt đường xung quanh. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng giữa một đống linh kiện máy móc lớn. Cách đó một cây số, Yên phu nhân, người chứng kiến toàn bộ hành động của Tô Hiểu, Ba Ha, lão cha Mân, nét mặt vẫn còn hơi cứng ngắc. Nàng rất muốn hỏi một câu, các ngươi sao lại thuần thục đến vậy? 3 giờ chiều, trong văn phòng phó viện trưởng viện trị liệu, Tô Hiểu, bố bố Uôn, A Mổ, Ba Ha đẩy cửa bước vào. Trong đó A Mổ xách theo một túi vải lớn. Mở túi vải lớn ra, là thần nữ bị băng dính bịt miệng. Xoẹt một cái, Tô Hiểu giật băng dính xuống, nhìn đối diện với thần nữ đang nhìn chằm chằm mình. Người có biết ta là ai không? Thần nữ chưa từng chịu ủy khuất như vậy, cộng thêm muốn thăm dò, nên trực tiếp nói ra câu này. Vừa nói xong, nàng liền hối hận. Biết. Tô Hiểu đeo mặt nạ vẫy tay, A Mổ bên cạnh đưa tới một ly nước đá. Thời tiết nóng bức, đừng ngại. Tô Hiểu đưa nước đá cho thần nữ. Thấy vậy, thần nữ gượng gạo nở nụ cười, coi như là cứu vãn sự ngông cuồng lúc nãy. Ngươi nói trả lại cho ngươi, ngươi có biết ta là ai không? Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào thần nữ. Không, không biết, các ngươi là ai vậy? Thần nữ nhìn quanh những người đeo mặt nạ Uôn, cả mặt nạ Ngưu, cùng với cô thư ký nhỏ đang ngồi ở góc sau bàn làm việc, chuyên tâm làm việc. Tô Hiểu tháo mặt nạ xuống, tự giới thiệu, ta là phó viện trưởng viện trị liệu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhất định phải tỉnh táo a. Thần nữ càng nói càng sợ hãi. Lần này mời ngươi đến là muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi đã bắt Huri, thuộc hạ đáng yêu của ta đi đâu rồi? Nghe nói hai người các ngươi đang bỏ trốn. Cứ thế bắt cóc người của ta, thật sự ổn không? Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng, nói xong, châm một điếu thuốc. Này, ta, ngươi. Thần nữ đã không biết nói gì nữa. Đầu óc nàng quay cuồng, nghĩ rằng lúc này chỉ có phe học viện, người có thể chống lại Kukulin ở Biquea mới có thể cứu nàng. Nhưng nàng chưa kịp tìm cớ thông báo cho phe học viện, Tô Hiểu liền bảo A Mổ tháo dây điện thoại. Thông báo cho phe học viện. Nghe vậy, thần nữ mất ít nhất 3 giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó nàng lập tức cầm điện thoại lên, liên lạc với phe học viện. Rất nhanh, điện thoại được nhấc máy, thần nữ trực tiếp liên lạc với đại hiền giả ở Tung. Chuyện gì vậy? Giọng đại hiền giả ở Tung truyền đến. Thần nữ vừa muốn mở miệng cầu cứu, liền dừng lại vì ánh mắt của Tô Hiểu. Nàng ngoan ngoãn giao microphone ra. Là ta. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, đại hiền giả ở Tung bên kia im lặng một chút, nói, ngươi đã bắt thần nữ. Đúng vậy. Ngươi điên rồi sao? Trong giọng nói của đại hiền giả ở Tung, hiếm hoi có một chút ý cười. Thần nữ quyến rũ thuộc hạ của ta bỏ trốn, ta mời nàng đến, có vấn đề gì sao? Đối diện điện thoại lại rơi vào im lặng. Tô Hiểu không để ý, hắn nói tiếp, trong 2 ngày, đưa thuộc hạ của ta Huri về đây. Để lại câu nói này, Tô Hiểu cúp điện thoại. Sau đó, hắn nói, Huri, đưa nàng lên phòng tầng 4, trông coi cẩn thận. Tình huống không đúng thì dùng năng lực không gian đưa nàng rời khỏi đây, nhốt vào mật thất phân bộ. Nghe vậy, Huri ở hành lang bước vào văn phòng. Nhìn thấy cảnh này, thần nữ chỉ vào Huri, gấp đến mức nói không nên lời, hắn không phải là Huri sao? Nữ sĩ, ngươi nhận nhầm rồi. Hắn là em trai sinh đôi của Huri. Ba Ha cười mở miệng. Thần nữ có một bụng lời muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì. Ba Ha bay ra ngoài cửa sổ, bố ôn hòa vào môi trường xung quanh, A Mổ đi vào phòng thí nghiệm luyện kim bên cạnh. Trong văn phòng chỉ còn Tô Hiểu và Ly đang chuyên tâm phê duyệt văn kiện ở góc sau bàn làm việc. Tiếng bước chân theo hành lang truyền đến. Cửa phòng bị đẩy ra, ba bóng người bước vào văn phòng, không chút khách khí ngồi vây quanh Tô Hiểu ở bàn làm việc. Người bạn thân yêu của ta, chuyện của Long Thần đinh xong rồi. Cây Sa cười gian khởi xướng yêu cầu giao dịch. Ngươi nhận được 5 vạn linh hồn tiền. Lợi nhuận từ việc giúp Long Thần đinh trị liệu cao, Tô Hiểu đã dự đoán từ trước, nhưng không ngờ lại cao như vậy. Một trong những người đến đương nhiên là Cây Sa. Còn hai người kia, một người sau khi ngồi xuống, cầm đĩa trái cây khô, đặt chân lên bàn làm việc. Người kia mặc bộ Âu phục màu tím sẫm, đầu là sọ được khảm đầy đá quý đen cỡ hạt gạo, trong mắt là ngọn lửa màu xanh lục. Không sai, là Guiac và Út đã đến. Tô Hiểu, Cây Sa, Út, Guiac, bốn người đồng đội tốt đã tề tự ở đây. Cảnh này lọt vào mắt Ly, nàng bỗng nhiên có cảm giác tim đập nhanh, cảm thấy thế giới này dường như rất nguy hiểm. Ngòi bút xẹt qua tờ giấy, phát ra tiếng xoạt xoạt. Ly đang phê duyệt văn kiện, trông như một cỗ máy vô cảm, biểu lộ nàng không biết gì, không thấy gì. Hơn hai tháng không gặp, đã kịp thời sắm cho mình một tiểu thư ký rồi à, Guiac vừa cho một viên quả làm vào miệng vừa mở lời. Lúc này, gã hành xử tự nhiên như ở nhà mình, dù sao thì mặt gã dày. Bique, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì? Guiac bắt đầu giả hồ đồ, Út bên cạnh cũng vậy. Tô Hiểu không trả lời. Nhất thời, không khí có phần xấu hổ. Đáng nói là, bố Ung, A Mổ, Ba Ha dường như đã sớm đoán được sẽ như vậy, nên đã đi trước. Đừng căng thẳng như vậy, Út, ngươi làm thế là không đúng rồi. Bikwea vẫn luôn tìm vị trí tử tịch thành, ngươi lại ẩn mình trong bóng tối, như vậy thật sự tốt sao? Guiac liếc nhìn Út với ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ và xem thường. Út không nói gì, nhưng thầm nghĩ, bàn về độ vô sĩ, ta xin bái phục ngươi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta khác ngươi. Ta ẩn mình trong bóng tối là để tìm cơ hội. Trước đó, ta còn phái con gái tới hỗ trợ Bikwea. Không tin, ngươi hỏi hắn xem. Thật đáng chết. Tô Hiểu không nói gì, đã quen với phong cách hành sự của Guiac. Ngươi thật vô sĩ. Út cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Nói bậy. Ta đây gọi là kế hoạch. Guiac vẫn thông dong, không biết còn tưởng gã đã có đóng góp vĩ đại trong việc tìm kiếm tử tịch thành. Chuyện đã qua không quan trọng nữa. Chúng ta bàn chuyện sau này đi. Guiac đổi chủ đề, gã thu lại giọng nửa đùa nửa thật, thần sắc dần nghiêm túc. Đầu tiên, gã nghiêng đầu đối diện với Út. Sau khi ánh mắt giao lưu, cả hai cùng nhìn thẳng vào Tô Hiểu, Guiac nói, Bikwea, hai chúng ta lần này, một người là được trưởng bối phái tới, một người đại diện cho lợi ích tộc đàn, đến đây với mục đích ngươi chắc chắn đã biết. Có tin tức nói rằng, trong căn nguyên ở tử tịch thành xuất hiện một cây hắc phong thụ. Nói đến đây, Guiac ngừng lại, gõ ngón tay hai cái xuống mặt bàn rồi tiếp tục, hiện tại không chỉ có Vẫn Diệt Tinh và Ma Quỷ tộc, mà còn có Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Vũ tộc, Dạ hoặc Nữ Vu Công Hội đều phái người tới. Mục đích không cần nói nhiều. Nói đến đây, Guiac nhìn Tô Hiểu với ánh mắt hơi kỳ lạ, tất cả tình báo về chuyện này, ta đều xem qua, nhưng ta cảm thấy chuyện này có mùi quen thuộc, không phải hơi quen thuộc, mà là rất quen thuộc. Guiac sờ cằm, vẻ mặt trầm tư. Ở thế giới thụ sinh, chúng ta đã từng làm như vậy, để người khác đi bối thành chịu chết, giúp chúng ta phân gánh rủi ro. Út một câu nói toạc bí mật. Guiac tiện tay vỗ xuống bàn, nói, đúng, thủ đoạn gần giống nhau, chỉ là lần này chu đáo và chặt chẽ hơn. Bikwea, chuyện này sẽ không phải do ngươi lên kế hoạch đấy chứ? Ta nhớ ngươi vẫn luôn đeo bao cổ tay, vật đó đến từ tử tịch thành. Tô Hiểu vặn vẹo thứ gọi là thánh khí phân tách giả trong tay, nghiên cứu vật kỳ diệu này, như thể căn bản không nghe thấy Út và Guiac nói gì. Nói thẳng tuồn tục mọi chuyện ra ư, đương nhiên là không được. Út và Guiac, một người đại diện ma quỷ tộc, một người nhận mệnh lệnh từ trưởng bối, nếu bây giờ thẳng thắn thừa nhận, hai người họ chắc chắn sẽ không thể xuống đài. Sau đó thì sao? Tài nguyên tiến vào thế giới này đều tiêu hao hết, kết quả đến nơi mới biết đây là cái bẫy do đội hữu tốt của mình bày ra. Tổn thất thì sao? làm sao giao phó với tộc nhân hoặc trưởng bối. Nhưng nếu hoàn toàn giấu giếm, thì kế hoạch hợp tác tiếp theo sẽ không thể thực hiện được. Hợp tác với hai người đội hữu tốt này, trong quá trình có thể tính kế lẫn nhau, thậm chí đánh nhau vì phân chia chiến lợi phẩm cuối cùng. Nhưng ở giai đoạn đầu của sự hợp tác, tuyệt đối không được giấu giếm thông tin mấu chốt. Cho nên, Tô Hiểu phải vừa không nói thẳng đây là kế hoạch của hắn, vừa làm cho Úc và Quyết ngầm hiểu chuyện này chính là do hắn bố trí, giống như lần ba người bố trí ở Bối Thành. Tô Hiểu tháo bao cổ tay Hắc Vương ra, đánh bàn bong bong một tiếng, đặt vật kim loại này lên bàn. Thấy vậy, Quyết cầm lấy, cảm ứng một lát, chỉ cảm nhận được thuộc tính tĩnh mịch trên đó, nhưng không có liên hệ trực tiếp nào với Tử Tịch Thành. Đây là thế giới u ám, nơi khởi nguồn của Tử Tịch Thành. Cảm ứng một vật phẩm có liên quan đến Tử Tịch Thành hay không, không tính là khó, nhất là với những tồn tại hệ cổ thần như Quyết. Phát hiện điểm này, Quyết ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Gã đưa bao cổ tay cho Út. Út cảm ứng một lát, đồng tử ngưng tụ lại một chút, dường như cũng hơi khó hiểu. Muốn chỉ dựa vào bao cổ tay Hắc Vương mà nhìn ra nhân quả giữa Tô Hiểu và căn nguyên ở Tử Tịch Thành, đương nhiên là không thể. Bao cổ tay Hắc Vương cùng lắm chỉ là một mối liên hệ. Chân chính làm nhân quả này xuất hiện là việc Tô Hiểu đã sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm nhiều lần. Trước đó, cho dù là tiến vào chi phân ở Tử Tịch Thành, cũng nhất định phải mang theo Tí Hộ Thạch, dựa vào việc tiêu hao chậm rãi Tí Hộ Thạch để ngăn ngừa bị xâm nhập bởi sự tĩnh mịch. Năng lực vốn có của bao cổ tay Hắc Vương là Tử Tịch Hàng Lâm. Căn bản, nó chính là kéo một phần hoàn cảnh của Tử Tịch Thành lại đây, dùng năng lượng Tử Tịch xâm nhập kẻ địch. Nói cách khác, nếu tiến vào căn nguyên ở Tử Tịch Thành mà không có Tí Hộ Thạch, thì không khác gì tiến vào lĩnh vực Tử Tịch Hàng Lâm. Tử Tịch Hàng Lâm, năng lực trang bị tối thượng ở chủ động sau khi kích hoạt năng lực này, phạm vi 600 mét xung quanh sẽ bị Tử Tịch Thành đồng hóa tốc độ cao, mỗi giây gây ra 5% 23% sát thương ăn mòn dựa trên giới hạn sinh mệnh tối đa. Nếu đơn vị địch di chuyển trong phạm vi bao phủ của Tử Tịch Hàng Lâm, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn sẽ tăng lên đáng kể, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn tăng 26 lần, tùy theo thuộc tính thể lực và tốc độ di chuyển của địch mà định. Hiện tại, Úc và Quyết chỉ cảm ứng bao cổ tay Hắc Vương, đương nhiên không nhìn ra manh mối gì. Chẳng lẽ ngươi cũng bị tình báo dẫn tới? Quyết vẫn còn chút nghi ngờ trong mắt. Đúng vậy. Tô Hiểu lấy ra tấm ảnh, chính là tấm hắn chụp. Trên ảnh, đông đảo tử dân như thể cách không nâng một loại cây màu đen. Chỉ có điều, tấm này không phải ảnh phục chế, mà là ảnh gốc. Có ảnh gốc, hàm ý trong đó đã đặc biệt rõ ràng. Chỉ còn thiếu nói thẳng rằng tấm ảnh có thể chứng minh nhất trong căn nguyên ở Tử Tịch Thành có Hắc Phong Thụ chính là do Tô Hiểu tự tay tạo ra. Quy Ác làm bộ muốn nhận lấy tấm ảnh, nhưng Tô Hiểu lại đưa tay nâng nhẹ, đưa tấm ảnh cho Hút. Nguyên nhân là, vẫn diệt tinh nơi Quy Ác ở không nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, trong khi hư không nơi Hút ở lại có tộc đàn khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Với sự hiểu biết của Hút, khả năng rất cao có thể nhìn ra điểm khác biệt của tấm ảnh này chỉ bằng một cái liếc. Hút nhận lấy tấm ảnh, vừa cầm ảnh vào tay, động tác của hắn khựng lại. Hắn lơ đãng nói, quả nhiên Bikwaya có thủ đoạn, lại có thể lấy được bản gốc ảnh chụp. Nghe lời này, Quyết bên cạnh hiểu ra mọi chuyện. Lúc này, nụ cười của gã có chút kỳ lạ, như thể cả người đều không ổn lắm. Cây Hắc Phong Thụ ở Tử Tịch Thành này, cá nhân ta cảm thấy không đáng tin cậy lắm. Khi Út nói chuyện, dường như còn thở dài một tiếng. Mặc kệ có đáng tin hay không, đã đến rồi, không làm được chút gì tốt trong Tử Tịch Thành, chúng ta sẽ lỗ lớn. Tuy nhiên, ta nghe nói Tử Tịch Thành có không ít bí bảo thời kỳ thần linh. Quyết nói lời này thực chất là biểu đạt rằng gã đã biết cây Hắc Phong Thụ trong Tử Tịch Thành là do Tô Hiểu tạo ra. Tuy nhiên, hiện tại đã đến nơi, Tô Hiểu cũng không giấu giếm việc tình báo về Hắc Phong Thụ là giả. Với tiền đề này, đương nhiên là phải liên thủ, kiếm bộn từ Tử Tịch Thành rồi trở về. Ý nghĩ của Út là, việc đã đến nước này, việc truy cứu tổn thất do bị lừa gạt không có ý nghĩa gì. Cho dù truy cứu, thì sao chứ? Chém giết với Tô Hiểu một trận ư, sau đó thì sao? Có lợi lộc gì không? Chẳng thà nghĩ cách kiếm bộn ở Tử Tịch Thành, sau đó chi chiến lợi phẩm về tộc. Đó mới là cách làm mang lại lợi ích thực tế cho trưởng bối và tiểu bối trong tộc. Còn về việc cuối cùng sẽ đánh nhau vì chi chiến lợi phẩm, điểm này phải đợi kế hoạch thành công rồi mới bàn. Cây Sa ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì. Tên này rất xảo quyệt, hắn cũng là một trong những người bố trí sự kiện giả Hắc Phong Thụ, nhưng hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại, cơ sở hợp tác đã đặt vững, tiếp theo nên hành động thế nào mới là trọng điểm. Ba Hà. Tô Hiểu vừa dứt lời, Ba Hà đột nhiên xuất hiện, đậu trên vai hắn, nói, chuyện là thế này, sự kiện gia tộc qua đi, chắc các ngươi đều biết. Có chi tiết nào cần ta giới thiệu không? Không cần. Tình báo quan trọng đều đã biết. Út và Quyết đều bày tỏ. Thấy vậy, Ba Ha gật đầu tiếp tục nói, sau khi lão quái vật đó chết, tình hình trong thành Cao Tường đã rõ ràng hơn một phần. Hiện tại chúng ta muốn tìm lối vào Tử Tịch Thành, nhất định phải thỏa mãn hai điểm. Một, lấy được vị trí chính xác của lối vào từ phía phái học viện. Hai, hiểu rõ phương pháp tiến vào. Điểm thứ hai đã chuẩn bị ổn thỏa. Thần nữ đang ở trên lầu. Lát nữa có thời gian, sẽ đi hỏi nàng phương pháp mở ra lối vào Tử Tịch Thành. Nghe xong lời tường thuật ngắn gọn của Ba Ha, Úc và Guiac đều biết vấn đề hiện tại. Chỉ cần giải quyết phái học viện, tiếp theo có thể tập trung sự chú ý vào căn nguyên ở Tử Tịch Thành. Cho ta hai ngày thời gian. Guiac đột nhiên mở lời. Tô Hiểu và Úc, những người ban đầu chuẩn bị thương thảo kế hoạch, từ đó khiến học viện Thánh Ấn đeo lên mặt nạ đau khổ, đều kinh ngạc trong lòng. Ngươi cần sự hỗ trợ ở phương diện nào? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn Guiac, thật sự không đoán ra tên này có kế hoạch gì. Không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Các ngươi cứ chờ tin tốt của ta. Guiac nói đến nửa câu thì một tiếng la truyền đến. Thần nữ đại nhân ở đâu? Một giọng nói mang theo vài phần sắc bén, càng nhiều là phẫn nộ truyền đến. Ầm ầm. Cửa sổ văn phòng vỡ nát, mảnh kính văng tung tóe. Một thiếu nữ. Không đúng, hẳn là một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa đơn, khí chất sắc bén, xông vào. Hắn đáp đất trong tư thế nửa ngồi. Nhan sắc của thiếu niên này không kém cạnh Ly. Người này là một trong những hộ vệ của thần nữ. Hắn đã hẹn chờ thần nữ ở bữa tiệc trà xã giao để hoàn thành việc giao nhận hộ vệ. Tiếc rằng, đợi rất lâu mà không thấy thần nữ, sau đó mới biết thần nữ bị viện điều trị trói đi. Dưới sự kích động của mấy vị đạo sư học viện Thánh Ấn, thiếu niên này, cũng chính là JKA, đã tới để giải cứu thần nữ. JKA chạy đến giải cứu thần nữ, tự nhiên là có chỗ dựa. Dựa vào việc đồng đội của hắn đã khóa chặt vị trí, thần nữ đang ở gần đây. Do đó, họ chia ra hành động. Phía hắn cố tình xông thẳng vào văn phòng của Kukulin ở Biquea, đồng thời ngăn chặn đối phương. Cùng lúc đó, các đồng đội của hắn sẽ thừa cơ giải cứu thần nữ. Hoàn hảo. Jekea tuy tự nhận không phải đối thủ của phó viện trưởng viện điều trị, nhưng chặn chân đối phương một lúc thì không có vấn đề. Trong văn phòng, Jekea đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Cái gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa, Jekea có chút muốn biết ba người khác đang ngồi xung quanh bàn làm việc lúc này là ai. JKA mở toàn bộ cảm giác. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên. Trước mặt hắn, một cái đầu lâu khổng lồ đen nhánh nhưng bốc cháy ngọn lửa u lục đang cười với hắn. Cảm giác đó, như thể muốn kéo linh hồn hắn ra, chìm vào bóng tối vĩnh viễn không mặt trời, giam cầm dưới đáy sâu. Và ở bên cạnh, dường như có một quái vật xúc tu hình người. Cảm giác quỷ dị, đèn tối phát ra từ sâu thẳm linh hồn này, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng khiến người ta như thể bị ăn mòn tinh thần. Dường như giây tiếp theo, hắn sẽ lại vì nhìn thẳng vào tồn tại này mà trong cơ thể tuôn ra lượng lớn xúc tu màu đen, cuối cùng kêu thảm thiết mất đi lý trí. Dựa về phía sau một chút, hình như có một con huyết thú khổng lồ ẩn mình nữa trong bóng tối. Nó vừa lạnh lão, lại vừa như đang cười gằn. JKA có cảm giác, đây mới là nguy hiểm nhất. Và ở phía ngoài cùng bên phải, là sự quấn quýt giữa linh hồn đục ngầu và sự đen tối sâu thẳm. Một nửa của tồn tại này cho người ta cảm giác không có uy hiếp, nửa còn lại lại khiến thể xác và tinh thần người ta run rẩy. Ụt. Một tiếng, JKA nuốt nước miếng. Lúc này, ý nghĩ của hắn là, đã nói solo mà. Một lát sau. Ồ, JKA bị những xúc tu màu đen mọc ra từ lưng mình trói chặt. Hắn vặn vẹo trên mặt đất như sâu bướm, ánh mắt phẫn nộ. Dao động không gian lóe lên rồi biến mất, Tô Hiểu xuất hiện. Hắn vừa lên đến tầng 4. Việc JKA đột kích chỉ là khói lửa. Có người khác đang giải cứu thần nữ. Bịch. Một tiếng, Tô Hiểu ném một nữ nhân đeo mặt nạ bị rim. Cô tin thét trói chặt xuống đất. Khói đen xông vào cửa sổ. Giây tiếp theo, Út xuất hiện, tay cũng xách theo một nữ nhân đeo mặt nạ bị trói chặt. Nhìn hình thể, hai nữ nhân đeo mặt nạ này rất giống nhau, có lẽ là một cặp chị em sinh đôi. Không lâu sau, quý bà Marina gõ cửa bước vào, vai khi một người đàn ông, là tài xế kim hộ vệ của thần nữ trước đó. Cái gọi là cả nhà đoàn tụ, lúc này thần nữ cũng đang trong tình huống tương tự. Bốn người hộ vệ của nàng đều bị bắt gọn gàng. Đây là người của phe nào mà ngây ngốc như vậy? Guiac cười, không phải là chế giễu, mà là cái gọi là kế hoạch giải cứu này thật sự rất kỳ lạ. Bốn người này, toàn bộ bị bắt giam vào ba tầng hầm dưới đất của viện điều trị. Gần đây, hầm giam vừa trống, hiện tại lại đón một nhóm khách trọ mới. Đối với cục diện trước mắt, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ thái độ của phe thánh nữ. Bề ngoài là phái người đến giải cứu, kỳ thực lại phái tới ba kẻ ngốc, cộng thêm một người cố ý dâng đầu người. Có thể thấy, thái độ của phe thánh nữ là, họ không muốn đắc tội viện điều trị, cũng không muốn chọc giận phái học viện. Chỉ cần đảm bảo thần nữ không có chuyện gì, những chuyện khác đều dễ nói. Chỉ có điều, nếu thần nữ đột nhiên quyết tâm tăng mạnh, nhất quyết không chịu nói phương pháp mở lối vào Tử Tịch Thành, phía Tô Hiểu có thể áp dụng một vài biện pháp, phe thánh nữ bên kia sẵn lòng giả vờ không thấy, nhưng tuyệt đối không được giết người. Người của bộ phận hậu cần nhanh chóng có mặt, nhờ người trung niên có năng lực tái tạo sửa chữa kiến trúc. Đến chiều, mọi thứ dường như chưa từng xảy ra. Guiac và Út Trời đi vào buổi trưa. Út đi làm gì không rõ, nhưng Guiac lần này hoàn toàn ôm hết chuyện đối phó phái học viện vào người mình, điều này khiến Tô Hiểu và Út đều lo lắng. Không phải vì cho rằng Guiac không đối phó được phái học viện, mà là lo Guiac tên này còn có kế hoạch gì đang thực hiện. Chiều hôm đó, Tô Hiểu nhận được tin nhắn từ bố Uông, Guiac đã ra khỏi thành, đi hướng không biết. Điều này càng khiến người ta khó hiểu. Nếu đối phó phái học viện, dù không trực tiếp đối đầu, cũng không nên ra khỏi thành mới đúng. Xét thấy cách làm việc của Guiac vẫn luôn như vậy, hiện tại chỉ có thể quan sát 2 ngày. Nếu thật sự không được, thì sẽ áp dụng chiến thuật bao vây lão âm ti, tất cả mọi người bên mình đều ra trận, từ nhiều góc độ làm học viện thánh ấn, khiến bên kia nghi ngờ nhân sinh mới thôi. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu dẫn bố Uông, bà Ha lên lầu, đến hành lang tầng 4. Hắn thấy Huri đang canh gác bên cạnh một cánh cửa kim loại. Mở cửa sau, thần nữ đang đứng trước cửa sổ suy nghĩ nhân sinh đập vào mắt. Tô Hiểu cởi áo khoác dài bằng da ném cho Ba Ha, sau đó kéo ống tay áo sơ mi lên, lấy ra một chiếc bao da cuốn, mở ra. Bên trong là từng cây kim pha lê dài hơn 10 cm. Vật này tên là nhân từ chi thích. Ngươi là thần nữ, dùng hình phạt tra tấn ngươi không phù hợp với thể diện của hai bên. Ngươi chịu đựng được 5 cây, ta lát nữa sẽ thả ngươi đi. Tô Hiểu chỉ vào giường, ra hiệu thần nữ tự mình nằm sắp xuống, để tránh bị bắt lên, làm mất vẻ thanh lịch và thể diện của thần nữ. Thần nữ thấy cảnh tượng như vậy, lúc này cảm thấy run chân, như thể lòng bàn chân đều là bông. Nếu đối mặt với hình phạt tra tấn, vì thân phận, nàng thật sự có thể cắn răng chịu đựng một chút. Nhưng đối mặt với giọng nói bình thản như vậy, thậm chí như đang gọi nàng ăn cơm một cách tự nhiên, lại khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ngươi muốn hỏi gì, ngươi cứ hỏi đi, ta cũng không nói, ta không nói. Thần nữ nói đến đây, giọng nói đầy vẻ ủy khuất. Nàng đây là cố tình giả vờ đáng thương. Trước đó, bà Hà đã hỏi rất nhiều lần cách mở lối vào Tử Tịch Thành, nhưng nàng vẫn luôn giả ngốc. Vậy thì vừa ăn vừa nói. Tô Hiểu thu lại bao cuốn, đẩy cửa phòng ra. Bàn ăn được đẩy tới. Không lâu sau, mấy món mỹ thực được bày trước mặt thần nữ. Từ hôm qua bị trói đến giờ, thần nữ chỉ ăn 2 miếng bánh mì, lúc này đã đói bụng cồn cào. Đầu bếp học đồ đưa bữa ăn tới làm bộ muốn rót rượu. Tô Hiểu đưa tay ngăn lại, cầm chai rượu lên. Hắn và thần nữ ngồi đối diện cách một chiếc bàn nhỏ, đặt ly rượu lên bàn, rót một ly rượu đỏ. Nói một chút, làm thế nào mở lối vào Tử Tịch Thành. Tô Hiểu đẩy ly rượu đến bên cạnh bàn ăn của thần nữ. Thần nữ nâng ly sau khi uống một ngụm nhỏ, nói, chỉ có ta mới có thể mở ra. Tô Hiểu không nói nữa. Thấy vậy, thần nữ vội vàng bổ sung, nói chính xác hơn, là thứ trong cơ thể ta có thể mở ra lối vào đó. Ngươi chỉ cần đưa ta đến đó là được. Trong cơ thể ngươi có gì? Tô Hiểu hứng thú. Nếu thứ trong cơ thể thần nữ thật sự có thể mở lối vào Tử Tịch Thành, vậy thứ này liệu có cộng hưởng với vật ở lối vào hay không? Nếu có cộng hưởng, thì cũng không cần quan tâm phía phái học viện, trực tiếp tìm đến lối vào Tử Tịch Thành. Là trái tim của ta. Chỉ có trái tim còn đập của ta mới có thể mở ra cánh cổng bị phong ấn đó. Ban đầu là phái học viện phong tỏa cánh cổng này. Họ biết vị trí, còn chúng ta một mạch nắm giữ phương pháp mở ra như một sự ràng buộc. Thần nữ không chọn tiếp tục giấu giếm, mà nói tuồn tuột mọi chuyện. Dựa theo lời nàng nói, phương pháp mở cửa thực ra không quá huyền diệu, chỉ là sử dụng tính cộng hưởng huyết mạch. Lúc trước, sơ đại thánh nữ đã dùng thứ cấp thần huyết của bản thân làm khóa phong ấn. Chỉ có người có huyết mạch cộng hưởng với nàng mới có thể tạm thời mở khóa phong ấn này. Còn về chiếc chìa khóa thánh sở mà Tô Hiểu đã thu hoạch trước đó, nó không dùng để mở cánh cổng này, mà dùng để mở một nơi quan trọng bên trong Tử Tịch Thành. Lúc trước phong tỏa Tử Tịch Thành, giáo hội chữa lành đã đóng vai trò chủ đạo. Do đó, sau đó, 4 bộ phận trực thuộc giáo hội chữa lành, công xưởng, thánh nữ nhất mạch, học viện thánh ấn, viện điều trị, mỗi bên nắm giữ một vật mấu chốt hoặc bí pháp. Phía công xưởng ban đầu nắm giữ bí pháp chế tác tí hồ thạch. Tiếc rằng, vì cuộc xung đột giữa giáo hội chữa lành và thần giáo hơi nước bùng nổ, dẫn đến phía công xưởng tử thương thảm trọng. Không chỉ có công tượng có thể chế tạo tí hồ thạch tử vong, cổ tịch ghi chép bí pháp này cũng bị hư hỏng. Điều này cũng dẫn đến việc tí hồ thạch dùng một viên là hết một viên, không ai có thể tái tạo. Trong giới thiệu thế giới, Tô Hiểu đã tìm hiểu về trận hỗn chiến này. Vì trận hỗn chiến này, dân số thành Cao Tường giảm đi 1/3, có thể thấy được sự khốc liệt của lúc trước. Công xưởng vì không thể chế tạo tí hồ thạch, ban đầu địa vị trong giáo hội chữa lành giảm sút nghiêm trọng, thậm chí còn có tiếng nói sáp nhập công xưởng vào học viện Thánh Ấn. Công xưởng sau đó liều mạng phát triển, bắt đầu phát triển theo các hướng chế tạo vũ khí, phòng ngự, máy móc. Hiện tại, nó đã trở thành một trong ba ông lớn của giáo hội chữa lành, không ai có thể lay chuyển. Thánh nữ nhất mạch không cần nói nhiều. Chỉ có huyết mạch trực hệ của sơ đại thánh nữ mới có thể mở ra xiềng xích do thứ cấp thần huyết biến thành. Cuối cùng, viện điều trị thì nắm giữ chìa khóa thánh sở. Trước đó không lâu đã bị thất lạc, hiện tại đã tìm về. Về mức độ quan trọng, cho dù cộng thêm bí pháp tí hồ thạch, vị trí phong chi môn và phương pháp mở cửa, mức độ quan trọng này cũng không bằng 1% của chìa khóa thánh sở. Tại sao lại như vậy? Trong số những ứng cử viên được chọn qua các đời, hơn 8 thành đều xuất thân từ viện điều trị. Khi xâm nhập Tử Tịch Thành, họ nhất định phải mang theo chìa khóa thánh sở. Cho dù ứng cử viên cuối cùng thất bại, viện điều trị cũng phải không tiếc giá nào để thu hồi chìa khóa này. Lần thảm thiết nhất là viện điều trị chỉ còn lại viện trưởng. Vị viện trưởng này sau khi mang chìa khóa ra khỏi Tử Tịch Thành, thậm chí còn chưa kịp lưu di ngôn đã bỏ mình. Chờ thần nữ dùng xong bữa trưa, Tô Hiểu yên tâm rời đi, đồng thời ra lệnh không cần trông chừng thần nữ. Chỉ cần không ra khỏi khuôn viên viện điều trị, nàng muốn đi đâu cũng được. Chiều hôm đó, thần nữ bí mật giải cứu 4 người hộ vệ trong hầm giam. Với sự giúp đỡ của hộ vệ, nàng đã trốn thoát thành công khỏi viện điều trị. Cùng ngày, 6 giờ tối, thần nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt được đưa về viện điều trị. Sau khi uống một bình thuốc làm dịu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mới có vài phần huyết sắc. Sau đó, nàng quay lại căn phòng ban đầu giam giữ mình ở tầng 4, ở lại nơi này. Hiển nhiên, sau khi trải nghiệm độc mãn tính của luyện kim, thần nữ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Cho dù 4 người hộ vệ khuyên nàng trốn khỏi viện điều trị, nàng cũng không trốn. Điều này khiến mấy vị đạo sư phái học viện đã chuẩn bị làm rùng beng chuyện bắt cóc thần nữ ở viện điều trị để viện điều trị trở thành mục tiêu chỉ trích, đều đeo lên mặt nạ đau khổ. Mấy vị đạo sư phái học viện đã chuẩn bị xong tất cả, điển hình là dồn hết chiêu lớn, chuẩn bị giáng đòn mạnh vào viện điều trị. Kết quả hiện tại, thần nữ tự mình không đi. Nghe tin này, mấy vị đạo sư lúc này tìm tới một vị đạo sư học về dược tề khác. Tiếc rằng, vị đạo sư này vừa bước chân vào cổng viện điều trị đã bị trúng độc đến sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, bị người khiêng đi. Đến giờ, mọi người vẫn chưa hiểu vị bào chế thuốc này trúng độc như thế nào. Rõ ràng, trong chuyện thần nữ, phái học viện bị viện điều trị dập cho bầm dập. Tuy nhiên, phái học viện nắm giữ vị trí lối vào Tử Tịch Thành. Tiếp tục kéo dài như vậy, hiển nhiên có lợi cho họ. Mục tiêu của họ hiện tại là duy trì hiện trạng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Quỳ Ác vẫn chưa trở về. Tên này ra khỏi thành sau đó hoàn toàn mất tin tức. Quỳ Ác bên kia không có tin tức, nhưng lão ca U Hồn đã trở về. Hắn không chỉ trở về một mình, mà còn cùng. Khụ, còn cùng Tiểu Hoa Hoa, Cổ Lão Ma Kính, Ác Linh trong kính, cùng nhau mời giả thú đại sư trở về. Điều này thật sự khó tin. Phải biết, tộc giả thú luôn bài ngoại. Đừng nói là mời giả thú đại sư có uy tín rất cao trong tộc đến thành Cao Tường, cho dù muốn bước chân vào địa bàn của chúng, cũng sẽ bị vây công. Nhưng lão ca U Hồn đã làm được. Nguyên nhân là, khi còn sống chưa trở thành ứng cử viên được chọn, song thân của hắn đã bị giả thú và cuồng thú làm hại. Mẫu thân bị thành viên tộc giả thú cắn chết, phụ thân bị một con cuồng thú nuốt chửng. Điều này khiến lão ca U Hồn khi còn ở đỉnh cao cực kỳ thù địch tộc giả thú và tộc cuồng thú, đồng thời gia tăng hành động. Hắn thường xuyên ra ngoài thành đi săn. Sau 15 năm đi săn, tổng số cuồng thú giảm 6 thành, tộc giả thú cũng mất 7 thành. Ở thời đại đất ác đó, bất kể là tộc giả thú hay tộc cuồng thú, khi nhìn thấy nhân tộc, chắc chắn sẽ gào một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đó là do lão ca U Hồn và đội viễn chinh dưới trướng hắn đã giết. Ngày xưa, đội viễn chinh thấy tộc giả thú và tộc cuồng thú sẽ cố gắng né tránh. Nhưng ở thời đại lão ca U Hồn là đại đội trưởng viễn chinh, thành viên đội viễn chinh thấy giả thú hoặc cuồng thú, phản ứng đầu tiên chắc chắn là rút vũ khí ra, hô một tiếng đồng liêu rồi trực tiếp xông lên. Hiện tại lão ca U Hồn đi viếng thăm tộc giả thú, thủ lĩnh giả thú đích thân tiếp đãi. Bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Lão ca U Hồn đưa cho thủ lĩnh giả thú hai lựa chọn, một, làm cho phó viện trưởng viện điều trị ở Kukulin ở Biquaya đến đây viếng thăm. Hai, làm cho giả thú đại sư đi thành Cao Tường một chuyến, đồng thời đảm bảo giả thú đại sư đến an toàn và trở về an toàn. Nghe điều kiện này, thủ lĩnh giả thú trầm tư rất lâu. Nếu nói lão ca U Hồn trước đây là sát thần, thì Tô Hiểu là sát thần đương đại còn sống. Cuối cùng, thủ lĩnh giả thú tìm tới đại sư trong tộc, lấy danh nghĩa đến viện điều trị giao lưu tâm đắc chiến pháp, đi viện điều trị một chuyến. hiện tại giả thú đại sư đã đến trong thành. Tô Hiểu sai lão cha Mân và Marina hai người đi đón. Đồng thời, dặn hai người họ đừng trực tiếp trở về viện điều trị, mà trước hết lái xe đưa giả thú đại sư đi dạo quanh khu trồng trọt cảnh đẹp ở Nam Thành, sau đó sắp xếp bữa trưa ở đó, và tìm một người thuộc tộc giả thú trong thành để tiếp đãi giả thú đại sư. Lần này mời giả thú đại sư, Tô Hiểu muốn thỉnh giáo phương pháp minh tưởng của đối phương. Thỉnh giáo thì phải có thái độ thỉnh giáo. Lão ca u hồn giai đoạn đầu thương lượng như thế nào, Tô Hiểu không quản, cũng không quản được. Hiện tại giả thú đại sư đã đến thành Cao Tường, nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Chiều hôm đó, 2 giờ, trong một trang trại ở khu Nam Thành, nhìn ra xa là núi xanh nước biếc, xung quanh là bãi cỏ rộng lớn đã được tu sửa, phía sau là ngôi nhà gỗ. Dưới gốc cây đa cổ thụ, tán cây che khuất ánh nắng độc ác. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đối diện là một con sói già nua. Con sói già này chính là giả thú đại sư. Viện trưởng Biquea đã nghe danh ngài từ rất lâu. Không ngờ chúng ta có thể gặp mặt, vận mệnh thật kỳ diệu. Lão sói nói tiếng người, khoác trên mình bộ đồ vải của tộc giả thú. Chỉ có điều, bộ đồ vải này trông đã cũ kỹ, chứng tỏ đã nhiều năm rồi. Liên quan đến phương pháp minh tưởng, đây là kiệt tác cả đời của ta, cho nên. Giả thú đại sư tuy đến đây, nhưng cũng không định hoàn toàn truyền dạy phương pháp minh tưởng đặc biệt đó. Vì điều này, nó đã chuẩn bị sẵn sàng chôn thân tại đây. Tô Hiểu lấy ra một bản cổ tịch. Đây là vật đoạt được ở Học viện Rồng. Loại cổ tịch này không phải là dạng văn bản thuần túy, mà là dùng tinh thần lực rót vào trong đó, phối hợp với việc đọc. Cổ tịch của Học viện Rồng đều là như vậy. Không cần hiểu rõ loại văn tự trên sách, vẫn có thể đọc trôi chảy. Theo lượng vi lượng tinh thần lực rót vào, trên bì bản cổ tịch này xuất hiện mấy ký hiệu. Ý nghĩa là linh hồn của thú. Nói đơn giản, bản cổ tịch này là một loại pháp tu luyện linh hồn mà đông đảo bầy tộc giả thú đều có thể nắm giữ. Giả thú đại sư nhận lấy cổ tịch sau khi rót tinh thần lực vào trong đó. Một lát sau, nó dường như muốn nói gì, nhưng lại cúi đầu liếc nhìn cuốn sách cổ trong tay rồi thở dài một tiếng. Nó biết, mình không thể từ chối giao dịch này, không phải do người khác ép buộc, mà là chính nội tâm nó cũng không thể từ chối. Viện trưởng Biquea, tuy nhiên ta nói trước lời khó nghe. Phương pháp minh tưởng của ta là dựa trên pháp minh tưởng cơ sở, sáng tạo ra pháp tiến giai. Do đó, nhất định phải có nền tảng minh tưởng vững chắc. Ta thấy ngài trẻ tuổi như vậy, nếu pháp minh tưởng cơ sở nắm giữ không vững, thì không thể học được pháp minh tưởng tiến giai của ta. Giả thú đại sư nói với nụ cười hiền hòa. Rõ ràng là đang an ủi Tô Hiểu trước, dù không nắm giữ được pháp minh tưởng tiến giai, cũng không nên nản lòng. Tô Hiểu liếc nhìn tâm chi minh tưởng LV69 trong tư liệu của giả thú đại sư, lại nhìn tâm chi minh tưởng LV73 mình nắm giữ, không nói gì. Dưới gốc cây đa cổ thụ, giả thú đại sư nhìn về phía thảo nguyên trước mặt, cùng với núi xanh nước biếc ở xa xa, nhất thời cảm khái muôn vàng. Giữa thành Cao Tường và vùng đất khắc nghiệt bên ngoài thành, quả thực là hai thế giới. Nơi đây, khu thực vật tươi tốt, khu dân cư nhà cửa san sát. Trái lại, trên vùng đất khắc nghiệt, phóng tầm mắt nhìn lại, bởi vì vẫn còn lượng nhỏ lực lượng tĩnh mịch lan tràn, cảnh vật lọt vào tầm mắt không thấy một tia màu xanh biếc đại diện cho sự sống tự nhiên. Thảm thực vật sống sót một cách ương ngạnh, cũng đều khô héo. Từ rất lâu rồi, tộc giả thú vẫn luôn muốn biết. Bốn thế lực lớn của thành Cao Tường đã làm thế nào để nội thành biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ, tín ngưỡng vĩnh sinh chi thần thật sự có thể tránh khỏi sự xâm nhập của tĩnh mịch? Chúng ta bắt đầu đi, nhưng trước đó nói rõ, phương pháp minh tưởng này của ta là kiệt tác hài lòng nhất trong cuộc đời ta, cũng là ta dựa trên bản thân cải tiến mà có được. Có thích hợp với nhân tộc hay không, còn phải sau khi ngươi thử mới rõ ràng. Giả thú đại sư bắt đầu giảng giải nguyên lý của phương pháp minh tưởng đặc biệt kia. Về cơ bản, phương pháp minh tưởng này không phải là cải tiến phương pháp minh tưởng cơ bản, mà là bổ sung, làm cho hiệu suất minh tưởng của phương pháp minh tưởng cơ bản tăng lên đáng kể. Dựa trên lời của giả thú đại sư, tinh thần và lực lượng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Minh tưởng chủ yếu điều động năng lượng tinh thần, nhưng nếu tiêu hao năng lượng linh hồn, tạm thời tăng cường năng lượng tinh thần, làm cho năng lượng tinh thần đạt được sự tăng lên mang tính tạm thời, từ đó trong quá trình minh tưởng này, không đạt được hiệu quả như pháp minh tưởng tiến giai. Năng lượng tinh thần và năng lượng linh hồn đều là một loại năng lượng trong cơ thể, thuộc loại sau khi tiêu hao, theo nghỉ ngơi có thể từ từ phục hồi. Phương pháp của giả thú đại sư, nói một cách thông tục, ví dụ như một người có năng lượng tinh thần là 20 điểm, vậy hiệu suất minh tưởng là tương ứng không? Hai, năng lượng tinh thần của người này là 20 điểm, đồng thời giả định năng lượng linh hồn là 30 điểm. Cái gọi là pháp minh tưởng tiến giai này, chính là giống như tiêu hao giá trị pháp lực, tiêu hao hết 30 điểm năng lượng linh hồn, dùng cái này làm bổ sung. Đem năng lượng tinh thần có giới hạn là 20 điểm, tạm thời tăng lên đến giới hạn tối đa là 50-60 điểm, làm cho hiệu suất minh tưởng từ 0. Hai ban đầu, đạt tới 0. 5-0. Sáu giả thú đại sư nói phức tạp, Tóm lại, chính là lấy năng lượng linh hồn bổ sung năng lượng tinh thần. Thủ pháp này, trong mắt Tô Hiểu, người đã đọc qua nhiều cổ tịch của Long Học Viện, có chút thô ráp. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Tri thức và bí kỹ các loại đều là trải qua mấy đời, thậm chí mười mấy đời truyền thừa, mở rộng, hoàn thiện mới có thể lưu truyền thế gian. Hậu nhân nhìn thấy những tri thức và bí kỹ này, đương nhiên sẽ coi như trân bảo. Pháp minh tưởng tiến giai này của giả thú đại sư là do hắn sáng tạo, thô ráp một chút là khó tránh khỏi. Nhưng Tô Hiểu còn có cảm giác, pháp minh tưởng tiến giai này càng nghe càng không hoàn thiện. Không phải là giả thú đại sư giấu giếm, từ trong lời giảng giải của đối phương, Tô Hiểu có thể nghe ra đối phương đã dốc hết tâm huyết tương truyền, nhưng hắn càng nghe càng cảm thấy không đúng, giống như đây là một bản bí thuật bị cắt giảm. Tô Hiểu cầm lấy tách trà nhỏ bên cạnh bàn, rót cho giả thú đại sư một chén trà, để đối phương tạm dừng giảng giải, uống trà nghỉ ngơi một chút. Hắn hỏi, bí pháp này là ngươi tự mình mở rộng? Nghe Tô Hiểu nói vậy, tay giả thú đại sư hơi khựng lại, mang theo nụ cười cứng nhắc nói, tham khảo chút bản thiếu, cổ tịch, sau đó ta khổ tâm nghiên cứu vài chục năm, mới sơ bộ có thành quả. Nghe vậy, Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Ngoài giới mặc dù đồn đại bí pháp này là do giả thú đại sư sáng tạo, nhưng sự thật không phải vậy. Giả thú đại sư nhiều nhất chỉ là một người cải tiến xuất sắc. Bí pháp này có phiên bản gốc. Mặc dù Tô Hiểu không cho rằng mình mạnh mẽ hơn người đến mức người khác tu hành không được bí pháp gốc, hắn lại có thể tu hành được, nhưng tham khảo bản gốc thì không sai. Bản gốc bí pháp này. Lời Tô Hiểu vừa nói được một nửa, giả thú đại sư nghiêm mặt nói, không được, tuyệt đối không được. Bộ dạng nghiêm túc của giả thú đại sư càng giống như đối với lời dạy đã khắc cốt ghi tâm, chứ không phải ích kỷ. Hắn quay đầu giật xuống tấm vải trên lưng, một mảng lớn vết thương đáng sợ hiện ra, giống như giả thú đại sư từng bị lực mạnh xé toạc toàn bộ lưng, mới có thể để lại những vết sẹo dữ tợn như vậy. Nếu như ngươi chỉ muốn mượn xem, tìm chút linh cảm thì xem bản gốc bí pháp cũng được, nhưng ta khuyên ngươi đừng tu hành bản gốc bí pháp. Nói chuyện, giả thú đại sư cởi bỏ một ống tre nhỏ buộc trên người, từ bên trong rút ra một cuộn da dê rất nhỏ, giới thiệu, nghe nói đây là bí pháp thời thần linh, sau đó vẫn luôn được truyền thừa trong tộc giả thú ta. Đến khi ta còn trẻ, bí pháp này đã không còn ai quan tâm. Nguyên nhân gì? Tô Hiểu lòng có nghi hoặc tiếp nhận tấm da dê. Ai tu hành, người đó chết. Giả thú đại sư đưa ra lý do đơn giản và tự nhiên, không phải vì bí pháp này khó luyện, hoặc khó luyện lại hiệu quả bình thường. Hiệu quả của bí pháp này mạnh đến mức không hợp lý, đồng thời rất dễ dàng nhập môn. Tệ nạn lớn nhất là, bí pháp luyện vào buổi sáng, người lạnh vào buổi chiều, tối đã xuống mồ, cả thôn giả thú mở tiệc. Càng chết là, điều này đã được nhiều giả thú tộc kiểm chứng nhiều lần. Không phải vì những giả thú tộc này cứng đầu, mà là hiệu quả tăng cường minh tưởng của bí pháp này đạt đến mức cực kỳ khoa trương. Bản cắt giảm sau khi giả thú đại sư cải tiến, đại khái có thể tăng cường hiệu quả minh tưởng từ 5-8 lần. Nắm giữ bí pháp này, ít nhất hiệu suất minh tưởng tăng lên gấp mười mấy lần. Sau đó, minh tưởng một ngày tương đương với người khác kiên trì minh tưởng một tháng. Nếu linh hồn đủ mạnh mẽ, hiệu quả này sẽ còn khoa trương hơn. Đồ vật là đồ tốt, nhưng ai tu hành ai chết, dù ai cũng chịu không nổi. Dần dà, thứ này liền không ai quan tâm. Giả thú đại sư khi còn trẻ tuyệt đối là một thiên tài, có thể đem bí pháp đòi mạng này cải tiến đến mức có thể an toàn tu hành, tuy nói hiệu quả giảm đi đáng kể. Tô Hiểu tiếp nhận cuộn trục sau, còn chưa xem nội dung bên trên, liền biết vì sao thứ này lại đòi mạng. Hồn chi thư linh hồn ấn ký. Nơi sản xuất, đại lục u ám ở kho thư tịch linh hồn ở tầng cao nhất. Độ bền, 7/10, tuy được bảo quản cẩn thận, nhưng dưới sự xâm nhập của năm tháng, vẫn có chút hư hại, không ảnh hưởng đến việc đọc. Loại, ghi chép tri thức, không thể sử dụng trực tiếp, chỉ có thể nắm giữ nội dung ghi chép thông qua giải đọc. Yêu cầu tiên quyết để học, cường độ linh hồn trên 600 điểm, giai vị năng lượng linh hồn, 6. Cảnh cáo, đây là điều kiện thấp nhất để nắm giữ năng lực. Nếu cường độ linh hồn thấp hơn 600 điểm, thử minh khắc ấn ký linh hồn sẽ dẫn đến linh hồn khô kiệt, từ đó tử vong không thể cứu vãn. Nội dung ghi chép, trong thư tịch này, ghi chép bí thuật linh hồn cổ xưa và thâm ảo. Giới thiệu tóm tắt, vật lưu truyền đến nay từ thời thần linh. Nhìn thấy giới thiệu tóm tắt này, Tô Hiểu như hiểu vì sao tộc giả thú lại luyện một cái chết một cái. Điều kiện tiên quyết 600 điểm cường độ linh hồn, xem giới thiệu, đây còn là điều kiện thấp nhất. Dù cho trong tộc giả thú có thiên tài linh hồn, cường độ linh hồn đạt đến 600 điểm trở lên, nhưng không có năng lực cơ bản về linh hồn, giai vị năng lượng linh hồn cũng không thể đi lên. Tô Hiểu hiện tại giai vị năng lượng linh hồn là 7, đây là do hắn nâng bị động cơ bản linh nhận lên LV70 mới đạt thành. Trong quá trình tiêu hao lượng lớn tiền linh hồn, mới nâng lên đến cấp độ này. Từ nơi sản xuất của thứ này mà xem, cho dù ở thế giới này vẫn là siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, thời kỳ huy hoàng nhất của thần linh, có thể chống lại Tinh Vẫn Diệt lúc bấy giờ. Cuồng trục bí thuật này cũng là bảo vật trấn áp đáy rương ở tầng cao nhất kho thư tịch linh hồn, có thể thấy mức độ quý giá của nó. Nói cách khác, có thể coi đây là bảo vật ở giai đoạn hậu kỳ của cửu giai. Nếu là vậy, lần này kiếm lời lớn. Tô Hiểu có thể tu hành linh hồn ấn ký trên cuộn trục này không? Đương nhiên có thể. Giới thiệu tóm tắt ghi rõ ràng, cường độ linh hồn trên 600 điểm có thể nắm giữ, mà cường độ linh hồn hiện tại của hắn là 650 điểm. Có thể xem xét chi tiết tài liệu vật phẩm là một trong những hỗ trợ không ràng buộc lớn nhất mà phe Paradise cung cấp cho khế ước giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Tộc giả thú nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng không thể không từ bỏ bí thư này, vẫn không làm rõ yêu cầu sử dụng trước đó. Mà Tô Hiểu dưới sự công chứng của Paradise thì có thể tùy ý xem xét. Tuy nhiên, dù cường độ linh hồn trên 600 điểm, tùy tiện tu hành linh hồn ấn ký, xác suất qua đời cũng không thấp. Nhưng đây là ưu thế lớn nhất của Tô Hiểu. Trước đây khi nắm giữ mấy loại năng lực của diệt pháp chi ảnh, phương diện này đã sớm được rèn luyện. Hắn lúc trước nắm giữ thanh cương ảnh, thể chất linh ảnh, thanh ảnh vương, đoạn hồn ảnh, cùng với khi thức tỉnh thiên phú độc hữu của diệt pháp, đều không qua đời. Nhiều nơi đòi mạng như vậy đều sống sót, mà đối với người khác nguy hiểm linh hồn ấn ký, đối với hắn mà nói, đó như gió mát thổi qua mặt. Đến mức, hắn trong lòng cảm thấy tự tin, đó là ngoại trừ khi học được năng lực hệ diệt pháp, học được những năng lực khác, đã sớm không còn đe dọa được hắn nữa. Nhìn cuộn trục linh hồn ấn ký trong tay, Tô Hiểu càng thêm khẳng định sự kiên trì của mình bấy lâu nay. Tuy nói vận khí của hắn không tốt. Khụ, chính xác là hơi có chút không may, nhưng vận khí không đủ thì thực lực bù vào. Cũng ví dụ như lần này thu hoạch được linh hồn ấn ký, cái này không trực tiếp liên quan đến vận khí. Ban đầu là giao dịch với công tước và phu nhân Yên, biết được bí mật nhìn như bí mật, kỳ thực khiến lòng người phức tạp kia. Bởi vì trong lòng đặc biệt biết rõ về vận khí của bản thân, ý nghĩ của Tô Hiểu lúc đó là nếu không chủ động tranh thủ, bí pháp minh tưởng này thật sự chỉ có thể nghe đồn mà thôi. Muốn thuận đường liền có thể thu được, hoặc là đi đến thành tử tịch trên đường ngẫu nhiên gặp giả thú đại sư, đó hoàn toàn là đang mơ. Do đó, Tô Hiểu ủy thác U Hồn Lão Ca, cộng thêm bằng cách nửa ép buộc, khiến ba tên khách trọ nguy hiểm đi theo U Hồn Lão Ca ra ngoài thành, mời giả thú đại sư tới. Trước mắt mọi thứ chứng minh, đôi khi vận khí không nhất định đáng tin cậy, chủ động đi tranh thủ mới là thượng sách vĩnh viễn không thay đổi. Ngón cái và ngón trỏ của Tô Hiểu về vuốt tấm da dê dày đặc. Trước mắt là cơ hội trời cho. Giả thú đại sư đối với hồn chi thư linh hồn ấn ký eo hiển nhiên vừa yêu vừa hận, đồng thời có tình cảm đặc biệt. Không cải biến bí thuật này, đối phương sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Tuy nhiên, lúc này giả thú đại sư đang phẩm đọc cổ tịch thú chi linh hồn này, lúc kinh ngạc, lúc trầm tư, lúc vui mừng nhướng mày. Hiển nhiên đã yêu thích thú chi linh hồn không buông tay. Thú chi linh hồn cố nhiên quý giá, nhưng vẫn không bằng hồn chi thư linh hồn ấn ký. Làm thế nào để đổi lấy cái sau là việc cần làm trước mắt. Tô Hiểu tìm kiếm trong không gian chứa đồ. Lần trước cùng cây sa mưu tính viếng thăm Long học viện, lấy được không ít cổ tịch. Không lâu sau, hắn lại tìm ra hai bản cổ tịch liên quan đến giả thú trong không gian chứa đồ. Thêm vào thú chi linh hồn, lấy ba bản cổ tịch đổi được hồn chi thư linh hồn ấn ký, chính là huyết trám. Giả thú đại sư, nếu như ta dùng thú chi linh hồn trao đổi cuộn trục bí thuật này, người nghiêm túc sao? Giả thú đại sư nghi ngờ nhìn Tô Hiểu. Vậy giao dịch thành công. Trong mắt giả thú đại sư mặc dù có vài phần không nỡ, nhưng càng nhiều là vui sướng. Vô luận là cuộn trục bí thuật hay cổ tịch thú chi linh hồn đều là loại cần dùng tinh thần lực phẩm đọc mới đến ý nghĩa ban đầu. Không có cổ tịch phối hợp, muốn truyền thừa tiếp rất khó, đặc biệt dễ dàng truyền đi rồi biến đổi vị, làm không tốt còn càng ngày càng yếu. Giả thú đại sư đối với hồn chi thư linh hồn ấn ký eo cố nhiên có tình cảm đặc biệt, nhưng hắn càng cần hơn cổ tịch thú chi linh hồn có thể khai sáng cho đời sau, thậm chí khai sáng cho tộc của hắn. Giả thú đại sư đồng ý dứt khoát như vậy, Tô Hiểu vốn định dùng con bài thương lượng tốt lại bị kẹt lại. Lần này huyết trám, lương tâm của hắn đều hơi đau đớn, nhưng hắn không mở miệng. Đa tạ Bi Quay A viện trưởng. Chúng ta giả thú không quá quen với việc chiếm lợi của người khác. Ta đây còn mấy viên linh hồn thạch, tuy phẩm chất không tốt, nhưng tài nguyên chúng ta có được có hạn. Giả thú đại sư lấy ra mấy viên linh hồn thạch lốm đốm, đưa cho Tô Hiểu. Nhìn dấu vết, mấy viên linh hồn thạch này đã được bảo quản rất lâu. Tô Hiểu im lặng, hạ màn suy nghĩ nhìn giả thú đại sư vài giây. Thấy linh hồn đại sư cũng bắt đầu sợ hãi, sau đó hắn lấy ra hai bản cổ tịch vốn đã chuẩn bị xem như con bài giao dịch, ném về phía giả thú đại sư. Đây là... Giả thú đại sư tiếp nhận hai bản cổ tịch sau, xem qua loa, nhất thời bị sự hào phóng của Tô Hiểu làm cho kinh ngạc. Mạo muội hỏi một câu, cuộn trục bí pháp kia có phải là, giả thú đại sư thử dò hỏi, nhưng phát hiện nụ cười của Tô Hiểu càng ngày càng hiền lành sau, hắn lập tức nghiêm túc lại, tự mình đổi chủ đề, nói, không làm phiền Bi Quay A viện trưởng nghiên cứu bí pháp. Nếu như có chỗ nào cần, phái người đến chỗ ta tạm trú tìm ta là được. Ta sẽ tạm trú ở đây vài ngày. Nói xong, giả thú đại sư vội vàng rời đi, vội vã đi phẩm đọc ba bản cổ tịch mới nhận được. Nhìn giả thú đại sư đi xa, Tô Hiểu bình tĩnh lại tâm thần, giải đọc bí thuật trên cuộn trục. Theo tinh thần lực rót vào, những ký hiệu văn tự xoắn vặn trên đó sáng lên, mấy loại đồ án trở nên càng ngày càng sinh động. Sau khi giải đọc sơ bộ, Tô Hiểu đã thu hoạch không nhỏ. Không trách nhóm giả thú tộc trong thời gian ngắn có thể luyện thành bí thuật này. Về bản chất, bí thuật này chính là lấy năng lượng linh hồn, cấu thành một viên ấn ký, sau đó lấy ấn ký linh hồn này, lượng lớn tăng cường hiệu quả minh tưởng. Càng kỳ diệu hơn là, sau khi ấn ký linh hồn này được cấu thành, sẽ theo cường độ linh hồn và giai vị năng lượng linh hồn của người cấu thành mà mang lại sự tăng lên tương ứng. Tô Hiểu ngồi khoanh chân dưới gốc cây đa cổ thụ. Một lát sau, một loại năng lượng hơi trong suốt hiện ra trong hai tay Tô Hiểu. Đây là năng lượng linh hồn. Lượng năng lượng linh hồn thực thể mà hắn có thể sử dụng rất lớn, chất lượng cũng cao. Sau khi dùng hết, khoảng 24-30 giờ, có thể khôi phục lại trạng thái đầy đủ. Đầu tiên là trong tâm trí tưởng tượng ra hình dáng của linh hồn ấn ký. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi liên tưởng đến, quá trình này có độ tương đồng khá cao với thánh ngân bí thuật của giáo hội Trì Vũ. Tạm không cân nhắc điểm này, theo Tô Hiểu trong tâm trí tưởng tượng ra hình dáng của linh hồn ấn ký, năng lượng linh hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cấu thành trước mặt hắn một quả cầu năng lượng linh hồn lớn hơn cả tán cây đa cổ thụ. Áp súc, hội tụ, tạo hình. Theo hai tay Tô Hiểu dần dần nắm lại, năng lượng linh hồn bị áp súc và tạo hình thành một viên ấn ký lớn bằng bàn tay. Ấn ký này hiện ra màu máu nhạt. Năng lượng linh hồn vốn không màu, màu máu trên viên ấn ký linh hồn này có liên quan đến khí tức của Tô Hiểu, cũng đại diện cho việc viên ấn ký linh hồn này thực sự phù hợp với hắn. Linh hồn ấn ký được tạo dựng thành công, thảo nào tộc giả thú có nhiều người luyện thành bí thuật này đến vậy. Tuy nhiên, sau khi linh hồn ấn ký ngưng động thành công, ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Với cường độ và cấp độ năng lượng linh hồn của hắn như vậy, nếu là người có cường độ linh hồn dưới 600 điểm, chắc hẳn đã chết đột tử rồi. Linh hồn ấn ký lơ lửng trước ngực Tô Hiểu. Hắn thử tiến vào trạng thái minh tưởng. Giây tiếp theo, linh hồn ấn ký tỏa ra hơn 10 xúc tu nhỏ như sợi tóc, nhẹ nhàng hòa vào cơ thể Tô Hiểu. Lần này, Tô Hiểu hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý của thứ này. Ví dụ như thế giới rung động là một loại ba động đặc thù, thì linh hồn ấn ký chính là máy thu tín hiệu ba động đặc thù được tăng cường siêu cấp. Ầm một tiếng, tai Tô Hiểu như bị sét đánh. Trong thế giới thị giác toàn phương hướng khi minh tưởng, mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi lại, tiêu tán. Hắn như đang đứng giữa hư vô. Bên trên không trung là các loại nguyên tố tự nhiên, phía dưới cửu u là bóng tối vô cùng tận. Nguyên tố tự nhiên ở trên và bóng tối ở dưới đối lập nhưng lại cùng tồn tại. Đây dường như là một loại bản chất nào đó. Cảnh tượng này chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi rồi sụp đổ mênh mông. Tô Hiểu tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng sâu nhất. Thế giới xung quanh vẫn như cũ. Gió thổi qua bãi cỏ xào xạc, đám nai ở đầm lầy xa xa cúi đầu gặm cỏ, con nai được cường tráng trong đó cảnh giác nhìn xung quanh. Tâm chi minh tưởng đã tăng lên đến LV80. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không quá ngạc nhiên. Cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy tự như tiếp cận bản nguyên nào đó. Đây hiển nhiên là trải nghiệm chỉ có được khi lần đầu sử dụng linh hồn ấn ký, hoặc nói là trải nghiệm độc nhất của mỗi người. Tô Hiểu lại tiến vào trạng thái minh tưởng. Lần này là minh tưởng bình thường với linh hồn ấn ký. Vừa bắt đầu minh tưởng, hắn đã cảm thấy không đúng. Nếu như trước đây minh tưởng là tập trung tinh thần để cảm nhận vận luật thế giới, hơn nữa còn thoáng qua rồi biến mất, vận luật thế giới không sao nói rõ được. Nhưng bây giờ, Tô Hiểu cảm giác mình như trực tiếp dùng thị giác minh tưởng để nhìn thấy vận luật thế giới. Thứ này nhìn hơi giống nguyên tố tự nhiên, nhưng kích thước lớn hơn gấp mấy chục lần, cỡ hạt óc chó. Tô Hiểu thật sự không biết, thứ mà trước đây mình khổ tâm cảm nhận lại là thứ này, dù sao trước đó căn bản không cảm nhận được hình thái của nó. Hắn thử dùng tinh thần lực chạm vào. Ngược lại, quả cầu ánh sáng hình bong bóng này hóa thành làn khói, đầu tiên tản ra, sau đó lại tập hợp lại cách đó không xa. Phóng tầm mắt nhìn ra, xung quanh còn có không ít vận lực đặc biệt loại này. Hắn thử kéo tất cả chúng lại. Không bao lâu, xung quanh hắn tràn ngập một loại sợi tơ khói màu trắng kim. Kết thúc minh tưởng hàng ngày, Tô Hiểu mở mắt. Thu hoạch lần này cao hơn dự đoán rất nhiều. Trước đây, tìm chất đao thuật của Tô Hiểu không tệ, còn tìm chất minh tưởng thì thật lòng mà nói là bình thường. Bình thường không sao, Tô Hiểu có thể thông qua tích lũy không ngừng để tăng điểm này. Ngoài trừ danh hiệu, khởi nguyên thạch loại tăng thêm bên ngoài, những tăng thêm liên quan đến minh tưởng mà hắn tích lũy tổng cộng có, ban thưởng thuộc tính trí lực chân thực 80 điểm ở tâm trí tự nhiên, bị động tăng khả năng cảm ngộ. Khả năng này có tăng thêm rất lớn đối với minh tưởng, cảm ngộ loại năng lực. Ban thưởng thuộc tính trí lực chân thực 150 điểm, tâm chi minh tưởng ở hồn cộng minh, bị động khi minh tưởng, cường độ linh hồn sẽ tạo ra hiệu ứng tăng thêm đối với hiệu quả minh tưởng, tăng thêm này có giới hạn nhất định. Thuộc tính cảm giác ở cơ sở bị động ở tỉnh lại ở hiệu quả kỹ năng 3, khả năng nhận biết, minh tưởng, cảm ngộ tự nhiên, hiệu suất sau khi phát triển năng lực tăng lên 551%. Thuộc tính trí lực ở cơ sở bị động ở khôi phục ở hiệu quả kỹ năng 3, tăng mạnh tiềm chất bẩm sinh trong phương diện minh tưởng và thể ngộ, loại tiềm chất này chỉ có thể thông qua cơ sở ở năng lực bị động tăng lên. Những tăng thêm vĩnh cửu này cộng lại, khiến Tô Hiểu, người ban đầu rất bình thường trong minh tưởng, đã có thể sánh ngang với thiên tài hàng đầu trong lĩnh vực này. Và bây giờ, sau khi Tô Hiểu nắm giữ linh hồn ấn ký, dưới sự tăng thêm của cường độ linh hồn, hắn cảm thấy hiệu suất minh tưởng 2 giờ mỗi ngày của mình hoàn toàn có thể sánh với thành quả minh tưởng nửa năm của người khác. Đúng vậy, tăng thêm sau khi linh hồn ấn ký cấu thành lại khoa trương như vậy. Nó khiến Tô Hiểu từ trải nghiệm huyền ảo, chỉ có thể cảm ứng một chút vận lực thế giới, trực tiếp vượt qua đến trình độ thể ngộ vận lực thế giới. Sự khác biệt này giống như trước đây thuộc về ngửi một món ăn để đoán mùi vị của nó, muốn ăn thì căn bản không tìm thấy món ăn đó ở đâu. Còn bây giờ là trực tiếp bắt đầu ăn, cho đến khi ăn quá no mới thôi. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hiểu chỉ minh tưởng 2 giờ, bởi vì hắn cảm thấy mình đã ăn quá no. Minh tưởng một ngày đỉnh người khác minh tưởng nửa năm, đây còn chưa phải cực hạn. Đừng quên, Tô Hiểu có thể nhận được tăng thêm từ ngoại vật, ví dụ như danh hiệu tăng hiệu quả minh tưởng và khởi nguyên thạch. Về khởi nguyên thạch, trong tay Tô Hiểu chỉ còn khởi nguyên thạch ở thế giới. Hiện tại đã gom đủ 3 mảnh vỡ, còn thiếu 2 mảnh vỡ nữa mới đủ một viên khởi nguyên thạch ở thế giới eo nguyên vẹn. Trước khi gom đủ và dung hợp, hiệu quả của khởi nguyên thạch ở thế giới eo thực ra không quá tốt. Còn viên khởi nguyên thạch ở ngân hoàng hậu eo ban đầu dùng, bây giờ bản thể ngân hoàng hậu đã đến thế giới vĩnh quang, khởi nguyên thạch ở ngân hoàng hậu eo đã vỡ vụn theo sự tỉnh lại của ngân hoàng hậu. Lần này nếu có thể sống sót trở về, cần kiếm một viên khởi nguyên thạch phẩm chất cao. Về phần danh hiệu, Tô Hiểu hiện tại có một danh hiệu có thể tăng hiệu quả minh tưởng. Tự nhiên cộng minh. Nơi sản xuất, tinh cầu Viêm Linh. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả danh hiệu, tăng mạnh hiệu quả minh tưởng, cảm ngộ. Giới thiệu vắn tắt, lòng tĩnh lặng, thế giới. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này đã được luyện hóa một lần. Một danh hiệu nhiều nhất có thể luyện hóa 3 lần. Tô Hiểu mở cửa hàng danh hiệu, trực tiếp mua 5 danh hiệu 5 sao từ trong đó. Cổ đại kim tệ nhiều, vui thế đấy. Mở bàn tròn luyện hóa danh hiệu, đặt tự nhiên cộng minh eo vào trung tâm, 5 danh hiệu vừa đổi được làm phó danh hiệu, đặt vào 5 khe xung quanh. Thanh toán 500 linh hồn tiền, luyện hóa bắt đầu, tổng cộng cần hơn 3 giờ để hoàn thành. Tự nhiên cộng minh ở có tiềm lực luyện hóa tối đa là 7 sao. Tô Hiểu dứt khoát đổi 5 danh hiệu 6 sao cần thiết sau đó, với giá 537 cổ đại kim tệ mỗi danh hiệu, để đề phòng danh hiệu 6 sao trong cửa hàng danh hiệu hết hàng. Làm xong những thứ này, Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mộc, lấy việc giảm thuộc tính mị lực làm cái giá, lại lần nữa bạch phiêu thành công được một chút điểm kỹ năng hoàng kim. Ngươi thu hoạch được một điểm kỹ năng hoàng kim. Nhìn thấy nhắc nhở này, tâm trạng Tô Hiểu tốt hơn mấy phần. Bởi vì vừa tạo dựng linh hồn ấn ký không lâu, hắn không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Dứt khoát vào căn nhà gỗ nhỏ phía sau, nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ nghỉ ngơi. Trên nóc nhà gỗ, bố uông ngáp một cái. Ba Ha bay lượn tuần tra trên không. Gần gốc cây sung già, A Mổ ngồi trên cành cây, lấy nó làm trung tâm, những sợi băng giá khó phát hiện bằng mắt thường lan tỏa trong phạm vi vài trăm mét xung quanh. Tô Hiểu ngủ một giấc đến sáng sớm hôm sau mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Hôm nay là hạn chót quy ác hứa hẹn. Hắn nói trong 2 ngày sẽ giải quyết phái học viện, nhưng sáng nay, đối phương mới vừa trở về thành Cao Tường. Ba Ha bay vào nhà gỗ, nói, lão đại, sáng nay quy ác trở về. Hắn trở về sau đi đâu? Đi thẳng đến học viện Thánh Ngân. Sau đó, khụ, hắn vào không lâu, liền bị một đám học đồ và tất cả đạo sư bao vây tấn công. Đến cả đại hiền giả ở Tung cũng ra tay. Cuối cùng quy ác bị chặt đầu bắt sống. Nói xong lời cuối cùng, Ba Ha tự thấy kỳ quặc. Tuy nhiên, bị chặt đầu bắt sống quả thực là thao tác thường thấy của quy ác. Chiêu này của quy ác thật sự khiến người khác không hiểu nổi. Ra khỏi thành 2 ngày, trở về lại lập tức tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên, Tô Hiểu và ba đồng đội tốt đã hợp tác lâu như vậy, có một nguyên tắc từ đầu đến cuối không thay đổi, đó là trước khi tất cả kẻ địch cuối cùng chết hết, người có thể vĩnh viễn tin tưởng quy ác, út, cây xa. Đúng lúc này, một xúc tu màu đen to bằng ngón tay cái sinh ra từ bức tường, sau đó nở ra, lộ ra một viên thủy tinh được bao bọc bên trong. Viên thủy tinh này vỡ vụn, một hình ảnh xuất hiện. Trên hình ảnh là cảnh Tô Hiểu và lão cha Mân bắt đi thần nữ trước đây. Cảnh này hiển nhiên được quay lại với cái giá rất đắt. Hơn nữa, vì lúc đó Tô Hiểu quá nhanh, cảnh này chỉ hiện ra khoảnh khắc hắn lôi thần nữ ra khỏi xe. Thứ này, 9 phần 10 là do phái học viện lấy được. Hiện tại lại được Guiac đưa tới làm vật trung gian. Ý nghĩa của việc này quá sâu xa. Nếu phái học viện lấy thứ này ra, cho dù trở mặt chiến tranh với Tô Hiểu, bên đó cũng chiếm lý. Xúc tu sinh ra từ bức tường gỗ tiêu tán, hóa thành một chuỗi ký hiệu chiếu lên tường, cuối cùng bốc hơi. Đây là cổ thần ngữ, chỉ có 4 chữ, ngươi làm mồi nhữ. Ra khỏi nhà gỗ, Tô Hiểu nhảy lên nóc nhà, ngồi khoanh chân trên đó minh tưởng. Hoàn thành minh tưởng hàng ngày, hắn lại lấy ra bí thuật quyển trục, cố gắng hoàn thiện linh hồn ấn ký hơn nữa. Trong vô thức, mặt trời trên trời không còn gay gắt nữa. Thời gian đã đến 3 giờ chiều. Xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta hơi sợ. Từng thân ảnh xuất hiện ở xa, đi về phía xung quanh nhà gỗ. Không lâu sau, học đồ, đạo sư của phái học viện, cùng với đội giám sát, lực lượng nòng cốt của phái học viện đã có mặt. Những người này do đại hiền giả ở Tung dẫn đầu. Trong đám người, người có địa vị gần nhất với đại hiền giả không phải 5 vị hiền giả khác, mà là một vị đạo sư râu quai nón. Ta cam, dở trò đúng không hả? Bà Hà lấy ra viên đạn tín hiệu. Vừa định kéo, có một nhóm người tiến lên, cùng nhau vây quanh cách nhà gỗ xa hơn 10 mét, phong tỏa đường đi của Tô Hiểu. Đừng vùng vẫy. Hôm nay khi ngươi ngồi trên nóc nhà ngắm phong cảnh, những người thuộc hạ của ngươi đều đã gia nhập chúng ta, ngoại trừ 4 kẻ ngu trung ngươi. Quả đen nữ mặc một bộ đồ bó màu đen lên tiếng. Sau lưng nàng là hơn 100 pháp sư. Trong đó có một người đàn ông khoác pháp bào, sắc mặt bệnh tật tái nhợt, khí tức âm lạnh tiến lên. Hắn tên là Deacon Grace. Có thể thấy, hắn là thủ lĩnh trong đám pháp sư, còn quả đen nữ, vì thân phận đặc biệt của nàng, cùng với không phải pháp hệ, địa vị tự nhiên cũng đặc biệt. Tâm trạng của quả đen nữ lúc này có thể nói là thoải mái cực độ. Lần truy sát này, cuối cùng không cần lần sau nhất định nữa. Bớt nói nhảm, động thủ. Deacon Grace hiển nhiên là người hung ác không nói nhiều. Nhưng tiếng hét của hắn vừa dứt. Phốc phốc. Một thanh đoạn đao đột nhiên đâm xuyên qua áo lót của hắn. Mũi dao dính máu đâm ra từ lồng ngực hắn, khiến thân dưới của hắn vô thức ưỡn về phía trước. Thanh đao này rõ ràng là vũ khí mang đặc tính thần linh. Đột nhiên bị tấn công lén, Deacon Grace mặt đầy kinh ngạc, cúi đầu nhìn mũi dao trước ngực. Oanh! Năng lượng ma pháp bùng nổ lấy Deacon Grace làm trung tâm. Cỏ vụn và bùn đất xung quanh văng tung tóe. Người ban đầu cầm đoạn đao, tức là đạo sư râu quai nón, lùi lại trước luồng sức mạnh lao tới mạnh mẽ này. Deacon Grace một tay che miệng, máu tươi chảy ra từ kẽ hở. Trong mắt hắn có mấy phần không dám tin, càng nhiều hơn là không hiểu. Cảnh này khiến những người làm phép xung quanh chỉ sững sờ một chút rồi lập tức che chở lẫn nhau tạo thành vòng phòng ngự, bao vây Deacon Grace ở trung tâm. Phản ứng đều cực nhanh. Quả đen nữ trong đám pháp sư lại nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra tại thế giới thụ sinh ở thành bối. Tình huống trước mắt cùng lần đó quen thuộc đến lạ. Chỉ có điều lần đó nàng trốn thoát, còn lần này, nàng không may mắn như vậy. Nhát đâm sau lưng này của đạo sư râu quai nón, hàm nghĩa không cần nói nhiều, chính là tạm thời liên thủ với Tô Hiểu bên này, cùng nhau chơi chết đám pháp sư đến gây sự này. Trong đám thành viên phái học viện, Guiac mặc áo choàng rộng, đội mũ trùng đang xem kịch. Hiển nhiên, kế hoạch của hắn đã thành công. Đúng như hắn nói, 2 ngày giải quyết phái học viện. Hiện tại không chỉ làm xong đơn giản như vậy, còn biến phái học viện thành côn đồ tạm thời. Không biết gã này ra khỏi thành 2 ngày đi đâu, có thể khiến phái học viện chịu thua đến mức này. Hàng trăm thành viên phái học viện, bao vây hơn 100 pháp sư ở đây. Càng khiến quả đen nữ và Deacon Grace đám người kinh hãi là, số người trong vòng vây xung quanh càng ngày càng đông. Rõ ràng là đã mai phục người từ sớm xung quanh. Kế hoạch vây giết Tô Hiểu lần này của bọn họ, còn chưa kịp thực hiện, liền bị nghẹn lại, đồng thời bị bố trí thê thảm. Trong số những siêu phàm giả xung quanh, không chỉ có phái học viện, còn có thành viên viện trị liệu, thành viên công xưởng, ngay cả thánh nữ nhất mạch cũng phái hộ về tới. Tô Hiểu từ đầu đến cuối ngồi trên nóc nhà gỗ, nhìn cảnh tượng bên dưới. Nếu nói về bị vây công, hơn 100 pháp sư khó đối phó. Những kẻ này đều là pháo đài hệ pháp. May mà hắn là diệt pháp, giỏi nhất đối phó những người làm phép này. Tuy nhiên, trước hết để trong đó tiêu hao bớt chiến lực là một lựa chọn không tệ. Hắn nói, quả đen, ngươi làm tốt lắm, mau đến lĩnh thưởng đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Deacon Grace, thủ lĩnh pháp sư, mặt co rút lại. Nếu là trước đây, hắn căn bản không tin lời này, nhưng bây giờ, hắn không thể không tin. Quả đen nữ hết thảy đã đuổi giết diệt pháp 2 lần, hòa thế giới 1 lần, kết quả hai bên đều bình yên vô sự. Lần tiếp theo ở thế giới thụ sinh còn có một lần nữa. Điều bất thường là hai bên vẫn như cũ bình yên vô sự. Làm kẻ truy sát quả đen nữ, đừng nói giết chết kẻ địch, hỏi ra nội tình, nàng cũng không mấy lộ ra. Càng kỳ lạ hơn là, khi nàng trở về, lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên không giao thủ với diệt pháp kia. Hai lần truy sát, hai lần không có kết quả, hơn nữa hai lần đều lông tóc không tổn hao gì trở về. Đổi lại là ai cũng phải suy nghĩ, kẻ ám sát này có phải có vấn đề hay không? Điều này khiến không ít pháp sư nghi ngờ, quả đen nữ có phải phản bội không, thậm chí còn có một chân với diệt pháp kia. Và bây giờ, Deakin Grace, người bị đâm sau lưng và bị bao vây, tin chắc rằng quả đen nữ chính là phản bội. Lời đồn bất thường kia dường như là thật, quả đen nữ đích thực có một chân với diệt pháp kia. Từ khi tiến vào thế giới này, bất kể liên hợp phái học viện hay là vây giết ở đây, đều là kế hoạch do quả đen nữ đưa ra. Cảnh tượng trước mắt đã là bằng chứng sắt thép. À, loại châm ngòi này, bọn họ sẽ không tin. Quả đen nữ nói được nửa câu, chợt phát hiện ánh mắt của những pháp sư xung quanh nhìn nàng bắt đầu không đúng. Ám sát cơ còn định giải thích hai câu, nhưng nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ nàng nói, các ngươi phải tin ta, cảnh tượng trước mắt là do bị gài bẫy, bọn họ không tấn công ta cũng đều là mưu kế. Nghĩ đến những điều này, tâm thái của ám sát cơ tại chỗ tan vỡ. Lấy đi Kin Agres, cầm đầu hơn trăm thi pháp giả bị vây quanh. Kỳ diệu là, vòng vây chỉ có một, nhưng bên trong lại có hai nhóm người. Một nhóm đương nhiên là các thi pháp giả, nhóm còn lại chỉ có một người, chính là quả đen nữ. Các thi pháp giả không tấn công quả đen nữ, dù trong lòng họ nghi ngờ nàng làm phản. Nhưng trước khi tìm được bằng chứng xác thực, họ sẽ không ra tay chỉ vì lời nói của kẻ địch. Xung quanh, lúc này không chỉ có thành viên của trì dụ giáo hội, mà cả người của chương khí thần giáo và cao tường nghị viện cũng đã đến. Công tước và Yên phu nhân đương nhiên cũng có mặt. Sắc mặt Deakin Agres càng thêm tái nhợt. Nhát đâm sau lưng này quá hiểm độc. Tệ hơn nữa, cây đoạn đao này không thể rút ra. Đặc tính của vũ khí này là vậy, dù đâm xuyên yếu hại như đầu, nhiều nhất cũng chỉ làm bị thương, tuyệt không đoạt mạng. Ngược lại, sau khi bị vũ khí này đâm trúng, trước khi nó uống no máu tươi, chỉ cần dám rút ra, khả năng cao là chết đột tử tại chỗ, xác suất nhỏ là dị hóa thành cuồng thú. Rút lui. Deakin Agres trầm giọng ra lệnh. Việc đã đến nước này, chỉ còn cách thực hiện kế hoạch rút lui đã chuẩn bị từ trước. Không lưu người sống. Đại hiền giả ở tung mở lời. Lời vừa dứt, đội ngũ tiên phong không phải là đội giám sát chiến lực chủ lực của học viện phái, mà là nhóm hiến binh của cao tường nghị viện. Với việc vây giết, họ chuyên nghiệp nhất. Áo giáp va chạm, thánh văn trên áo giá. Khí của từng hiến binh sáng lên, vầng sáng nhỏ. Đáng kinh ngạc hơn, hình thể họ cũng tăng lên một đoạn theo áo giáp, khí tức mỗi người đều hiển hiện, đặc biệt hung hãn. Người cũng thật nhiều. Một thi pháp giả, thần sắc lười nhác, toàn thân ma năng phun trào. Giây tiếp theo. Oanh. Tầng tầng hỏa luân màu u lam bộc phát, quét qua. Mặt đất trong phạm vi một cây số xung quanh bị nhấc lên, tứ phía. Nhóm hiến binh tấn công đều bị hút bay hoặc đánh lui. Cảnh tượng rất rung động, đây chính là thi pháp giả. Tụ hợp. Thi pháp giả lười nhác nâng một tay, nắm hợp, tầng tầng sóng lửa khuếch tán ra. Giữa lúc, trong khoảnh khắc đó, chúng khép lại, chỉ còn lại mặt đất, cháy đen và một số thi cốt bị đốt thành than. Hỏa hạch màu u lam xuất hiện trong tay thi pháp giả này. Hỏa hạch đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, nó đã ở trên không và nhanh chóng phóng đại. Âm. Từ hỏa hạch bắn ra tia xạ u lam, hàng trăm tia xạ quét qua xung quanh một cách hỗn loạn. Ngược lại, các khu vực xung quanh bị quét qua liên tiếp xảy ra nổ tung. Âm thanh xé gió từ trên không đánh xuống. Nhìn từ xa, giống như một trận mưa lửa rơi xuống. Quan sát kỹ sẽ thấy, đó là từng viên thiên thạch tựa sát vào nhau. Cuối cùng, một cự nhân vẫn thạch thân cao trăm mét được hình thành và đập xuống đất. Đông. Đại địa chấn chiến. Sau khi cự nhân vẫn thạch đập xuống, mặt đất trong bán kính vài cây số đầu tiên là rạn nứt, sau đó vết nứt nhanh chóng trở nên rực đỏ, cuối cùng mặt đất bị dòng nham tương thấm lên nuốt mất. Và hơn trăm thi pháp giả kia đang đứng trên một khối mặt đất bị bóc tách đơn độc, trông giống như một hòn đảo lơ lửng bị trọng lực rút ra, cách mặt đất khoảng hơn 10 mét. Rống. Cự nhân vẫn thạch phát ra tiếng gào thét, tầng tầng trọng lực khuếch tán xung quanh, thậm chí ép thấp tầng nham tương phía dưới. Trên hòn đảo lơ lửng, không gian ba động ngày càng mãnh liệt. Một nữ thi pháp giả buộc tóc đuôi ngựa đơn nữ ngồi trên mặt đất, trận đồ không gian đang được xây dựng từng bước. Nàng muốn thực hiện một lần truyền tống quy mô lớn, đưa tất cả thi pháp giả tại chỗ đi. Đông. Đông. Đông. Tầng tầng ma năng bộc phát khuếch tán. Tất cả mọi thứ trong bán kính vài cây số xung quanh đều đầu tiên bị chấn nát, sau đó bị chấn đến kích thước hạt bụi, bay lơ lửng trong không khí. Một học đồ học viện phái lùi chậm một chút, đầu tiên bị ma năng bộc phát chấn toàn thân phun máu, giây tiếp theo liền biến thành một đoàn huyết vụ. Ma năng bộc phát kéo dài không ngừng. Trong bán kính vài cây số xung quanh đã trở thành vùng cấm của sinh linh. Đúng lúc này, ba động không gian trên hòn đảo lơ lửng đạt đến cường độ cao nhất, tất cả thi pháp giả đều biến mất. Bang một tiếng, cự nhân vẫn thạch cao trăm mét vỡ vụn. Nham tương xung quanh nhanh chóng nguội đi, ma năng bộc phát kéo dài cũng dừng lại. Các thi pháp giả đã chạy thoát. Cách đó vài cây số, công tước đứng dậy từ một đống đá vụn. Hắn phủi bụi trên vai, ánh mắt nhìn về phía Yên phu nhân và đạo sư râu quai nón ở gần đó. Giờ phút này, cả ba người đều có cùng một nghi hoặc, đó là những thi pháp giả mạnh mẽ đến kinh ngạc trong trận quần chiến vừa rồi, tại sao lại chạy trốn? Chỉ cần những người tại chỗ này thực sự liều mạng với nhau, phe bên kia dù ít người hơn, nhưng khả năng thắng cao hơn. Chỉ có thể nói, tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, danh bất hư truyền. Bọn họ, tại sao lại chạy trốn vội vã như vậy? Yên phu nhân nói ra nghi hoặc trong lòng. Chắc là khí thế của chúng ta kinh người. Đạo sư râu quai nón nói xong lời này, chính mình cũng ngại mà cười. Phía đông hố chiến đấu lớn, nham tương trong hố lớn phía trước nhanh chóng nguội đi. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, mới hơn 4 giờ chiều. Nếu thuận lợi, còn có thể trở về trụ sở trong nội thành ăn tối. Ân oán giữa ngươi và tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, ta sẽ không tham gia. Guiac ở bên cạnh mở lời. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, hắn ném tới một chiếc nhẫn. Dù có khả năng bất diệt, Guiac đối mặt với hơn trăm thi pháp giả bát giai công kích dồn dập cũng vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón trỏ. Hắn cảm giác được, ở phía tây, có thứ gì đó đang cộng hưởng với chiếc nhẫn này. Đó là thanh đoạn đao trước đó đạo sư râu quai nón đã đâm vào người đi kiên Grace. Các thi pháp giả có thủ đoạn thoát thân, điều này đã được dự đoán từ sớm. Vì vậy, nhát đâm sau lưng của học viện phái không phải là để tập sát đi kiên Grace, mà là để định vị. Việc trước đó học viện phái đã mở ra điều khoản là bên kia sẽ khoanh vùng vị trí của một nhóm thi pháp giả trong một khoảng thời gian nhất định và tham gia một lần vây công các thi pháp giả. Sau đó, học viện phái sẽ không ra tay nữa. Đối với việc vây công các thi pháp giả, ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không ôm hy vọng. Vây công một đám pháo đài hệ pháp, nghĩ thôi cũng biết kết quả sẽ ra sao. Bởi vậy, với cảnh tượng trước mắt, hắn không hề ngạc nhiên, thậm chí, hắn còn không ra tay. Không phải là không muốn, mà là không thể. Lúc này ra tay áp chế các thi pháp giả, những đồng minh lâm thời kỳ chắc chắn sẽ phản kích. Thêm vào đó, Tô Hiểu là hệ cận chiến, khả năng lớn nhất là, khi hắn đang kịch chiến với các thi pháp giả, phía sau thường xuyên có những đòn tấn công không phân biệt địch ta từ phía đồng minh. Chương khí thần giáo, đội giám sát học viện phái và nhóm hiến binh của cao tường nghị viện đều có thể làm ra chuyện này. Thà tự mình đối đầu với các thi pháp giả, còn hơn hợp tác với những đồng đội lâm thời dù có thực lực nhưng không đáng tin cậy này. Thực ra đội hình tốt nhất là liên thủ với hai đồng đội tốt. Chỉ có điều, Út đại diện cho ma tộc sẽ không trực tiếp tham gia vào việc này. Còn Guiac thì đại diện cho một vị thượng vị cổ thần của tinh túy hủy diệt, cũng không tiện giao thủ với bên tinh túy thuật pháp vĩnh cửu. Lần này chỉ cần mang theo bố bố Uông và ba ha là đủ. Bố bố Uông cung cấp, hào quang và phụ trách cảnh giới. Ba ha thì phối hợp chiến đấu với Tô Hiểu. Ba ha. Tô Hiểu vừa dứt lời, ba ha mở không gian dị giới, hồ cơ bước ra từ bên trong. Két két. Cánh cổng quỷ không gian mở ra. Đây là nơi hồ cơ đã đi qua xa nhất về phía tây, đó là bức tường thành cao phía tây. Bước vào cánh cổng quỷ không gian, khi thế giới xung quanh trở nên rõ ràng trở lại, Tô Hiểu đã đứng trên bức tường thành cao. Đội quân phòng vệ đóng ở đây lần lượt xông tới. Sau khi sơ bộ xác nhận thân phận của Tô Hiểu, những người lính phòng vệ này TR. Trí của mình. Tiếp tục dùng chiếc nhẫn đen trong tay cảm ứng. Vị trí của những kẻ diệt pháp kia còn xa hơn về phía tây. Xem ra là đã dự trữ điểm truyền tống ra ngoài thành. Điều này thực sự ổn thỏa. Nhảy xuống từ trên tường thành. Tiếng gió rít bên tai. Khi Tô Hiểu sắp tiếp đất, ba ha lao xuống, dùng vuốt chim ưng bắt lấy cánh tay phải bị tinh thể bao bọc của hắn, làm giảm tốc độ rơi của hắn đáng kể. Cảnh tượng lọt vào tầm mắt là một vùng hoang vu. Loáng thoáng có thể nhìn thấy những bộ hài cốt bị đất chôn nửa chừng. Mặt đất khô héo, nứt nẻ. Đây chính là ác địa ngoài thành. Tô Hiểu tăng tốc toàn lực, truy đuổi đến vị trí của các thi pháp giả. Hơn 10 phút sau, hắn dừng lại trong một vùng đầm lầy. Đây là cảnh tượng hiếm hoi trên ác địa, có nước bùn, dưỡng ẩm, cây cối mọc thưa thớt. Khoảng cách đến các thi pháp giả phía trước không còn xa, nhưng chiếc nhẫn đen trong tay và cây đoạn đao kia đã mất cộng hưởng. Rõ ràng là Deacon Agrace đã thành công rút cây đoạn đao ra. Đổi lại là người khác, lúc này có lẽ sẽ cảm thấy mọi chuyện khó khăn. Nhưng tôi hiểu là thợ săn. Săn đuổi là một trong những chuyện hắn giỏi nhất. Những kẻ vi phạm quy tắc quen che giấu hắn còn có thể tìm ra, huống chi là những thi pháp giả bình thường rất khoa trương kia. Uông. Bố bố uông kêu một tiếng. Không lâu sau, vài con cóc, rắn độc, hoặc những loài động vật gặm nhấm chưa từng thấy đã đến gần. Uông, uông uông, uông. Uông uông uông. Thần sắc của bố bố uông đặc biệt nghiêm túc. Nó còn lấy ra linh hồn kết tinh, nhỏ, phát cho mỗi con cóc, rắn độc, động vật gặm nhấm kia một viên. Một con mãng xà trong số đó dùng đuôi châm chỉ vào một hướng. Uông. Bố bố uông kêu một tiếng, ý là cảm ơn anh bạn. Sau đó bắt đầu dẫn đường. Không đi được bao xa, bố bố uông đã thành công ngửi thấy khí tức của một thi pháp giả và đã khóa chặt nó. Vài phút sau, trong một rừng cây trắng bị đầm lầy bao vây. Cây cối trong khu rừng này đều khô héo và đã bị thạch hóa. Không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Ác địa ngoài thành khác biệt với trong thành. Khí hậu và môi trường nơi đây tùy tâm sở dục. Ví dụ như hiện tại, trong khu rừng lạnh thấu xương, bầu trời mờ mịt. Một đám thi pháp giả đã dùng cành cây khô nhóm lên một đống lửa lớn. Quả đen nữ, cho ngươi cơ hội giải thích. Deacon Grace, người chỉ huy hành động lần này, mở lời. Nghe vậy, các thi pháp giả xung quanh đống lửa đều nhìn về phía quả đen nữ. Đúng vậy, trước đó quả đen nữ cũng bị truyền tống trận bao phủ bên trong, cùng nhau rút lui. Cút. Tâm trạng của quả đen nữ thực sự không tốt. Nàng không giải thích, ngược lại đó là lời giải thích tốt nhất. Ngươi đối với ta khách khí một chút. Nói cho ngươi biết, ngươi chính là con. Được, tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, nuôi dưỡng của ta. Một thi pháp giả trẻ tuổi tên Lorik giận dữ mở lời. Nhưng hắn nói được nửa câu, Deacon Agrace đưa tay, tát vào không khí phía trước mặt người đó. 3. Lorik bị tát suýt ngất đi vì không thở được. Điều này khiến hắn càng thêm thịnh nộ, nhưng phát hiện là Deacon Agrace tát mình, hắn ực, lầm bầm, ngồi xuống. Ngươi có thể nghi ngờ quả đen nữ, nhưng không thể chửi rủa nàng. Ngươi đến từ tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, mỗi lời nói cử động trong mắt người ngoài ở một mức độ nào đó đều đại diện cho tinh túy thuật pháp vĩnh cửu. Lần này đều là người nhà nhìn thấy, tha thứ cho ngươi. Đừng có lần sau. Deacon Grace nhẹ nhàng mở lời. Lorik ban đầu đầy mặt ực, lầm bầm, cúi đầu đáp vâng, coi như đã nhận ra lỗi lầm. Thực ra tôi cho rằng, chúng ta có thể tin tưởng quả đen nữ. Một giọng nữ truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Người mở lời là một nữ thi pháp giả tên Hisa, giỏi hệ tâm linh và thôi hóa ma năng. Ai cũng có lúc thất thủ. Tôi dám nói, tất cả mọi người ở đây, không ai đóng góp cho vĩnh hằng tinh lớn bằng quả đen nữ. Hơn nữa nàng có rất nhiều kẻ thù trong hư không và thế giới siêu thoát. Nếu nàng phản bội vĩnh hằng tinh, những kẻ thù đó có thể đưa nàng vào chỗ chết. Đổi lại là tôi sẽ không phản bội vĩnh hằng tinh. Lời nói này của nữ thi pháp giả ở Hisa khiến đám người không thể phản bác. Cuối cùng, việc trước đó được sắp xếp thành như vậy thực sự quá mất mặt, không ai muốn nhắc đến nhiều. Deacon Agrace cau mày. Lấy bản thân hắn mà nói, trước đó bị sắp xếp rõ ràng như vậy, nếu trở về sau có cấp cao hoặc bạn bè hỏi đến, hắn nhất định sẽ chi chi ngô ngô, ấp úng, chỉ nói ra đại khái những điểm quan trọng, những chi tiết mất mặt có thể bỏ qua thì bỏ qua. Nghĩ đến điểm này, Deacon Agrace bỗng nhiên hiểu ra. Tại sao quả đen nữ trước đó hai lần ám sát, khi thuật lại quá trình lại chi chi ngô ngô, ấp úng? Điều này hiển nhiên là bị cài bẫy, hơn nữa còn là bị tính kế một vòng tiếp một vòng. Quả đen nữ bị ba lão âm mưu sắp xếp đến nỗi không tìm thấy phương hướng, kết thúc ám sát một cách mộng du. Điều này thật mất mặt. Có thể chi chi ngô ngô, ấp úng, chắc chắn sẽ chi chi ngô ngô, ấp úng, qua loa cho qua, chỉ nói rõ trọng điểm là được. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lần đầu quả đen nữ truy sát Tô Hiểu trong thế giới họa, đã bị bộ ba đồng đội tốt bao gồm Tô Hiểu liên tục sắp xếp. Tiếp theo trong thế giới thụ sinh thì càng thảm hơn, vì đồng đội tốt biến thành bộ tứ. Lần đó quả đen nữ có chút tinh thần hoảng hốt. Sau khi trở về, nàng thậm chí muốn nói thẳng với cấp cao của tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, từ bỏ nhiệm vụ ám sát này. Đáng tiếc, quả đen nữ vừa có manh mối này, liền bị vị cấp cao kia của tinh túy thuật pháp vĩnh cửu phát giác, vài câu nói đã chặn nàng lại. Thực ra vị cấp cao kia cũng khổ trong lòng. Tô Hiểu chỉ có thể tiến vào thế giới công chứng của thụ hư không hoặc trận doanh viên hạnh. Nói cách khác, khi hắn là bát giai, tinh túy thuật pháp vĩnh cửu chỉ có thể phái sát thủ bát giai. Không phải là không có người mạnh hơn, mà là rất khó tiến vào loại thế giới này. Cho dù tiến vào, cũng đều là lấy sản phẩm viên hạnh tự phong thực lực. Như vậy, chi bằng tìm sát thủ bát giai. Truy sát Tô Hiểu, một thi pháp giả đồng cấp thì tương đương với đưa dịch vụ sưởi ấm hoặc cạo gió đến tận cửa. Bi thương là, một thi pháp giả đồng cấp không đánh lại diệt pháp. Một đám thì, nếu không đủ đông, thực ra cũng không đánh lại. Đây là điều khó chịu nhất. Nói chính xác là không đánh nổi. Khả năng kháng cự pháp hệ của diệt pháp cao đến mức không hợp lý. Năng lực pháp hệ tấn công ác ma tộc, vũ tộc. Gây trọng thương, đánh vào người diệt pháp thì đối phương như người không việc gì vậy. Bởi vậy, quả đen nữ không thuộc hệ pháp, nhưng từ đầu đến cuối phục vụ, tinh túy thuộc pháp vĩnh cửu, đương nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để ám sát Tô Hiểu. Thực ra bên, tinh túy thuộc pháp vĩnh cửu, cũng đã thử tìm kiếm các sát thủ bát giai khác, tiếc là không quá thuận lợi. Những kẻ vong mạng ngày xưa, chỉ nhận tiền không nhận mạng, lần này nghe nói là ám sát diệt pháp, phổ biến không muốn nhận ủy thác. Cho dù nhận, cũng đều trì hoãn, thà bồi vài lần tiền cọc, cũng không đồng thủ. Có loại tình huống này, không phải vì danh tiếng của Tô Hiểu lớn. Những kẻ vong mạng đủ mạnh trong hư không, không phải dưới trướng Bạch Ngưu, thì cũng có giao tình với hắn. Bạch Ngưu can thiệp từ bên trong, đương nhiên sẽ không có kẻ vong mạng tìm đến Tô Hiểu. Tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng ta giống như đã trở thành kẻ địch với tất cả các thế lực của Cao Tường Thành. Chi bằng chúng ta bố trí trọng lực bẫy, dẫn diệt pháp qua đây giết chết. Thi pháp giả lười nhác trước đó đã ra tay mở lời. Hắn vừa dứt lời, một nữ thi pháp giả nhỏ nhắn giỏi cảm giác ở bên cạnh chợt có đồng tử lại, lớn tiếng hô, có. Phốc phốc. Trường đao chém qua, để lại một vệt chém màu lam nhạt trong không khí. Mắt nữ thi pháp giả giỏi cảm giác lâm vào bóng tối. Cảnh tượng cuối cùng nàng nhìn thấy là một đôi đồng tử trung tâm lộ ra ánh sáng lam, ánh mắt lạnh băng. Phù phù một tiếng, thi thể đổ xuống. Cách đó một mét, thi pháp giả lười nhác mặt dính đầy vết máu ấm, trong lòng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Ma năng trên người hắn bộc phát. Bang. Tô Hiểu một chân đá thẳng, đá vào bên cạnh đầu thi pháp giả lười nhác. Một thân thể không đầu xoay tròn bay ra, cuối cùng bang kích một tiếng rơi xuống đất ở phía xa. Hồ quang điện màu lam nhạt tràn ngập trong không khí. Trong khoảnh khắc, bao phủ tất cả thi pháp giả xung quanh. Dù họ mở ra loại năng lực phòng hộ nào, tất cả đều vô hiệu. Tuy nhiên, các thi pháp giả phát hiện, hồ quang điện màu lam nhạt lan tràn này không có lực sát thương, điều này khiến lòng họ yên tâm một chút. Đáng tiếc họ còn chưa biết, ác mộng mới chỉ bắt đầu. Năng lượng ngăn chặn, chủ động có thể bao phủ năng lượng thanh cương ảnh lên bên ngoài thân kẻ địch, hiệu quả kéo dài 10 phút. Khi kẻ địch sử dụng kỹ năng hệ năng lượng, có tỷ lệ bị gián đoạn và dẫn đến kẻ địch rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, nếu sử dụng năng lực này lên kẻ địch hệ pháp, khi kẻ địch thi pháp, có 58% tỷ lệ bị gián đoạn cưỡng chế và rơi vào trạng thái tê liệt không phán định. Trạng thái tê liệt kéo dài 0,85-3 giây và gây sát thương thực 0,9 giá trị pháp lực kẻ địch đã tiêu hao. Nhắc nhở, năng lực này không có thời gian hồi lạnh. Nếu kẻ địch hệ pháp vượt quá giới hạn chịu đựng năng lượng thanh cương ảnh một cảnh giới, hiệu quả năng lực này sẽ bị cắt giảm. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mười mấy viên cầu ám thể đánh vào người Tô Hiểu. Ma năng đặc tính bóng tối ăn mòn cơ thể hắn. Chỉ có điều này kích hoạt hai loại năng lực bị động của Tô Hiểu. Thể chất tuyệt ma, bị động miễn dịch 40% sát thương hệ pháp. Hiệu quả tỉnh lại, trong chiến đấu, mỗi lần chịu sát thương pháp thuật, sẽ tăng 2% miễn dịch sát thương hệ pháp, cao nhất có thể tăng 20%. Hiệu quả này sẽ kéo dài đến khi kết thúc chiến đấu. Năng lực chi nhánh thanh cương ảnh ở diệt pháp, bị động sau khi chịu sát thương hệ pháp, sẽ dẫn đến năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hoạt hóa thêm, từ đó kéo dài tăng cường kháng tính hệ pháp của ngươi, tăng trưởng kiểu tăng tiến. Nhắc nhở, mỗi lần chiến đấu với hệ pháp, nếu ngươi chịu nhiều lần sát thương hệ pháp, kháng tính hệ pháp của ngươi sẽ tăng lên vĩnh cửu một chút. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã hoạt hóa đến mức chưa từng có. Thậm chí, làn da vừa bị ma năng đặc tính bóng tối ăn mòn đến hơi đau đớn, lúc này chỉ cảm thấy có chút tê dại. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu là ở giữa hơn 100 thi pháp giả. Trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, tốc độ phản ứng của đám thi pháp giả cực kỳ nhanh. Nhưng trong tình huống này, Tô Hiểu lại ngờ đao, trường đao, về vỏ, tạo tư thế xúc lực rút đao chém. Hắn đang chuẩn bị sử dụng nhận đạo đao cực ở hoàng đoạn. Đối diện xéo, một thi pháp giả chắp tay trước ngực, làm bộ chuẩn bị sử dụng năng lực pháp hệ đặc tính xung kích, đánh bay Tô Hiểu ra ngoài. Cách cách. Hồ quang điện chợt lóe lên trên người thi pháp giả này. Hiệu quả điện cảm giác linh hồn phát động. Cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ. Có lẽ trong cuộc đời này, hắn lần đầu tiên căng thẳng đến mức này. Chỉ cần thi pháp, liền có 58% xác suất bị điện cảm giác linh hồn, từ đó đứng phạt tại chỗ. Chết tiệt hơn nữa là, trong số các thi pháp giả tại chỗ, không ai có kinh nghiệm thực chiến với diệt pháp. Dù họ biết những điều cần chú ý, nhưng khi vào thực chiến, những kinh nghiệm đó đến từ tiền bối lại không dễ dùng. Đương nhiên khó dùng. Những lão thi pháp giả kia, nếu trước đây có sách lược đối phó diệt pháp, cũng không cần áp dụng chiến thuật biển người. Bởi vậy, cái gọi là kinh nghiệm đối chiến diệt pháp của họ, chỉ nghe cho vui là được, đừng cố gắng tin thật. Điều này dẫn đến, tại chỗ gần 6 thành thi pháp giả đều đột nhiên đứng phạt tại chỗ. Lui. Deacon Agres lớn tiếng kêu lên. Hắn không thi pháp, mà chọn cách lùi lại trước tiên. Oanh. Oanh. Oanh. Các loại pháp thuật ma năng đặc tính đánh về phía Tô Hiểu, nuốt chửng hắn vào trong. Nhưng với sức sống và khả năng kháng pháp hệ của Tô Hiểu, chống đỡ những đòn tấn công này để phản kích là hoàn toàn có thể làm được. Nhận đạo đao ở cực ở hoàng đoạn. Bang. Trong đòn tấn công hỗn loạn, một bàn tay dùng hết sức chống đỡ cuối chui đao của Tô Hiểu. Đương nhiên, điều này đã làm gãy đòn rút đao chém của hắn. Mơ tưởng. Tóc dài của quả đen nữ xõa tung, bay lượn. Lúc này, đáy mắt nàng đen kịt, đồng tử màu trắng. Có thể nói, hành động này của quả đen nữ đã cứu không ít thi pháp giả tại chỗ. Nếu không, nhát đao cực ở hoàng đoạn này của Tô Hiểu xuống, những thi pháp giả bị điện cảm giác linh hồn sẽ đều chết. Bị quả đen nữ đánh gãy xuất đao, Tô Hiểu dứt khoát buông chui đao ra. Lớp tinh thể leo lên cánh tay phải hắn. Hắn dùng khuỷu tay đánh vào bên cạnh cổ quả đen nữ. Đừng quên, Tô Hiểu là bậc thầy cận chiến. Đầu quả đen nữ ông một tiếng. May mắn là các thi pháp giả xung quanh đều không phải đồng đội heo, đều không dùng năng lực phạm vi lớn tấn công Tô Hiểu, tránh ảnh hưởng đến quả đen nữ. Két một tiếng, một cây búa băng cực lạnh đâm vào sau vai Tô Hiểu. Cây búa băng này vỡ nát. Tô Hiểu chỉ bị thương ngoài da. Còn lại thì không nói, thực sự hơi đau. Các loại năng lực pháp hệ đơn thể tấn công về phía Tô Hiểu. Đáng tiếc, điều này không thể ngăn cản Tô Hiểu cận chiến đập quả đen nữ. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng quả đen nữ. Một phát pháo ma năng nén ban đầu tấn công hắn, đánh vào bụng quả đen nữ. Quả đen nữ vốn đã cảm thấy cổ sắp đứt, bị đánh trúng thân thể theo phản xạ co gặp lại, miệng phun ra những đốm máu nhỏ. Sau đó, Tô Hiểu một tay nắm lấy gáy quả đen nữ. Lúc này tay hắn không cầm đau, muốn giết ngay lập tức quả đen nữ, một chiến lực đỉnh tiêm bát giai là không thể. Nhưng làm cho đối phương mất khả năng chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định thì không thành vấn đề. Tô Hiểu phớt lờ những đòn tấn công từ xung quanh. Tay trái hắn bóp gáy quả đen nữ, lớp tinh thể trên tay phải hoạt hóa, sau đó tay phải đấm một quyền vào vùng xương cục của quả đen nữ. Ca ca két. Lớp tinh thể sau khi hoạt hóa có khả năng tương thích rộng rãi hơn. Lúc này nó được truyền vào cột sống của quả đen nữ, đi lên theo xương sống, sau đó bị tinh thể hóa, khiến cột sống của quả đen nữ bị lớp tinh thể bao phủ. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu dùng quả đen nữ chặn thêm một phát pháo ma năng nén nữa, rồi ném nàng ra ngoài. Đứng giữa đông đảo thi pháp giả, nhìn như Tô Hiểu bị các thi pháp giả xung quanh vây quanh. Tình hình thực tế hoàn toàn ngược lại, chính là các thi pháp giả này bị Tô Hiểu bao vây. Hư ảnh khí huyết cao 10 mét xuất hiện phía trên Tô Hiểu. Hình ảnh trông như người lại như hung thú eo ơn. Cung lớn linh hồn, cụ hiện, trong tay nó, sau đó là huyết thương. Hư ảnh khí huyết kéo cung dương tên, nhắm chuẩn một thi pháp giả rồi buông dây cung. Huyết thương đâm ra từng lớp sóng khí, không chút cản trở xuyên qua cơ thể thi pháp giả này, sau đó khí huyết nổ tung. Tại sao lại có thể giết địch dễ dàng như vậy? Nguyên nhân là hư ảnh khí huyết chỉ bắn những thi pháp giả bị điện cảm giác linh hồn tê liệt, bắn phát nào chuẩn phát đó. Các thi pháp giả chỉ cần thi pháp, liền có 58% xác suất phát động điện cảm giác linh hồn. Nói cách khác, mỗi lần thi pháp, họ đều có một nửa xác suất chết đột tử tại chỗ. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Hoàng đoạn chém ra tức thì khuếch tán. Sau tiếng va chạm len ken giòn giả, nó bị một bức bình phong hơi trong suốt do một thi pháp giả cấu thành chặn lại. Tô Hiểu nhìn về phía người này. Chỉ thấy người này tướng mạo đường hoàng, thể trạng hơi vạm vỡ. Nhìn qua đã biết không phải nhân vật bình thường. Đáng tiếc, lúc này đã phát động điện cảm giác linh hồn. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, ngón trỏ trái chỉ về phía đối phương. Khí huyết bị nén đến cực điểm hội tụ ở đầu ngón tay. Huyết yên pháo. Phanh. Khí huyết bắn thẳng ra. Thi pháp giả kia đơ lại tại chỗ. Ở giữa lông mày hắn đã xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay, xuyên qua đầu hắn. Giữa vô số đòn tấn công, Tô Hiểu trực tiếp tấn công một nữ thi pháp giả tóc trắng. Cây pháp trượng trong tay nữ thi pháp giả tóc trắng chỉ về phía trước. Từng vòng nhận nguyên tố xuất hiện xung quanh Tô Hiểu, bắt đầu xoay tròn tốc độ cao, cắt. Bị một trận cạo gió sau, Tô Hiểu bước nhanh tiến lên. Đầu tiên là một đao chém vỡ cây pháp trượng trong tay nữ thi pháp giả tóc trắng, dừng lại những vòng nhận nguyên tố đáng ghét đến cực điểm của đối phương. Sau đó một đao chém giết. Một đám thi pháp giả dựa vào vị trí phía ngoài một chút. Loric nhìn ánh huyết quang lóe lên và hư ảnh khí huyết cao lớn trong vòng vây. Trong đời này, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy trong chiến đấu. Hắn thậm chí có xúc động, xoay người bỏ chạy. Các thi pháp giả vây công Tô Hiểu, hỏa lực ngày càng yếu. Chưa nói đến việc họ phổ biến không đánh lại Tô Hiểu, chết tiệt hơn là mỗi lần thi pháp có 58% xác suất bị tê liệt, sau đó đón đầu là một huyết thương. Điều này ai chịu nổi? Tranh. Trường đao đón đỡ bàn tay lớn nguyên tố tấn công đến. Giây tiếp theo, trường đao trong tay Tô Hiểu đâm vào cổ Loric. Những giọt máu bắn ra. Loric phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Tô Hiểu không để ý đến điều đó. Rút trường đao ra, ánh mắt nhìn về phía một nữ thi pháp giả cách đó không xa. Tứ tán chạy trốn. Ngay lập tức, Deacon Agrace mặt đầy vết máu lớn tiếng hô lên. Lời này vừa nói ra, các thi pháp giả xung quanh chạy trốn về các hướng khác nhau. Không chạy sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Chạy thì, hệ pháp phổ biến chân ngắn. Tô Hiểu vừa định truy đuổi một thi pháp giả râu quai nón, trọng lực từ bên cạnh tấn công tới. Hắn giơ cánh tay lên đỡ, bị đánh lui ra ngoài hơn 10 mét, rơi xuống đất ở tư thế nửa ngồi. Các thi pháp giả khác đều chạy tán loạn, nhưng Deacon Grace, người lãnh đạo lần này, không trốn. Hắn chọn ở lại bọc hậu, ngăn chặn diệt pháp đáng sợ này. Hắc, ngươi hảo. Deacon Grace nhe răng cười, để lộ hàm răng dính máu. Tranh. Trường đao, nghênh diện, đến. Hai phút sau, Deacon Aggressor quỳ gối xuống đất. Trường đao đâm xuyên ngực hắn. Cách đó không xa, Tô Hiểu một tay nắm lấy cổ một thi pháp giả. Không thể không nói, thi pháp giả nhỏ con này rất giảng nghĩa khí, phát hiện Deacon Aggressor không đi, liền quay lại giúp Deacon Aggressor bọc hậu. Rắc. Tô Hiểu cắt đứt cổ thi pháp giả nhỏ con. Trong lòng thưởng thức một mã là một chuyện, nhưng là kẻ địch, đương nhiên là phải tiêu diệt. Tô Hiểu đi đến trước mặt Deacon Grace. Deacon Grace sắp chết ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói chuyện, rút trảm long thiểm ra khỏi ngực đối phương, sau đó dùng khuỷu tay kẹp lấy trảm long thiểm, kéo trường đao, lau máu và ma pháp lưu lại trên đó. Ngươi, thắng không được chúng ta. Hiện tại là, thời đại của chúng ta, ha ha ha. Deacon Grace ngẩng đầu cười nói. Tô Hiểu không nói chuyện, một đao giải quyết kẻ địch này. Khóa chặt vài phương hướng sau, Tô Hiểu bắt đầu truy sát những thi pháp giả đã chạy thoát. Vài phút sau, hắn quay lại địa điểm chiến đấu vừa rồi. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, thầm kiểm điểm bản thân. Đối phó hơn 100 thi pháp giả, thế mà lại để chạy vài người, điều này có thành phần sai sót. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang quả đen nữ. Lúc này quả đen nữ đang nằm ngửa, bị vài cây huyết thương đóng xuống đất. Thực lực của đối phương thực ra không hề kém chút nào. Đáng tiếc vì mở màn cứu đồng đội, đã chọn cách chiến đấu cận thân với Tô Hiểu, sau đó bị đánh trọng thương tại chỗ. Ta sớm đã có dự cảm, ta có thể sẽ chết dưới tay ngươi, quả nhiên vậy. Quả đen nữ mở lời. Nàng cũng không cho rằng Tô Hiểu sẽ tha mạng cho nàng. Hoặc có thể nói, so với bị giết ngay tại chỗ, nàng thực ra sợ loại chuyện này xảy ra hơn. Tô Hiểu dừng bước bên cạnh quả đen nữ, suy tư. Điều này khiến đồng tử của quả đen nữ nhanh chóng co lại. Nàng cảm giác nhịp tim mình đang gia tốc. Nàng đang sợ. Quả đen nữ vốn không sợ cái chết, lúc này lại cảm thấy sợ hãi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, nhìn quả đen nữ. Vài giây sau, hắn lấy ra ống tim, tiêm liều lượng thuốc mê đủ để tê liệt rồng lửa ác ma vào cơ thể quả đen nữ. Sau đó Tô Hiểu lấy ra một đoạn xúc tu hơi trong suốt. Hắn muốn thử một khả năng. Lúc này giết chết quả đen nữ, các cấp cao bên, tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, thậm chí sẽ không nháy mắt. Nhưng nếu thử nghiệm này thành công, thì các cấp cao bên, tinh túy thuật pháp vĩnh cửu, trừ chí cao người ra, những người khác đều phải đeo lên mặt nạ đau khổ. Xúc tu hơi trong suốt lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Hắn hai tay hư nắm, dùng ba động tinh thần gọi dẫn ba động còn sót lại bên trong xúc tu hơi trong suốt. Đợt. Không khí nổi lên từng lớp gợn sóng. Tử linh chi thư dần dần hiện ra, cuối cùng ngưng thực. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của quả đen nữ bắt đầu luống cuống. Tô Hiểu không nói chuyện. Tay phải hắn bao bọc lớp tinh thể, ngón tay đặt lên tử linh chi thư. Khí tức còn sót lại của tà thần trên đó không hề yếu. Hắn phát hiện giống như dự đoán. Tử linh chi thư vẫn luôn thu thập tà thần, chứ không phải quay về ma tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, ma tộc bị vực sâu chi vại gây hại rất thảm, hiện tại khá nghèo, đang trong quá trình phục hồi. Đối mặt với ma tộc như vậy, Tử Linh Chi Thư có chút ghét bỏ. Đây không phải là gia tộc cha nuôi hư không xứng chức. Tình huống giống như Tô Hiểu dự đoán. Nếu Tử Linh Chi Thư chơi bên ma tộc nghèo, không sao. Tô Hiểu tìm cho nó một nơi giàu có hơn. Bá chủ hư không, tình túy thuộc pháp vĩnh cửu, đủ giàu có không? Tô Hiểu trực tiếp cầm lấy Tử Linh Chi Thư. Hắn và Tử Linh Chi Thư ghét bỏ lẫn nhau, nên hắn đương nhiên dám trực tiếp chạm vào Tử Linh Chi Thư. Tô Hiểu ấn Tử Linh Chi Thư về phía quả đen nữ. Hắn tin chắc, nếu quả đen nữ bị buộc mang theo Tử Linh Chi Thư trở về, tình túy thuộc pháp vĩnh cửu, các cấp cao của tình túy thuộc pháp vĩnh cửu chắc chắn sẽ đeo lên mặt nạ đau khổ, hơn nữa còn là mặt nạ đau khổ phiên bản đặc riêng, mặt nạ đau khổ. Từ trước đến nay Tô Hiểu luôn nhận được sự chăm sóc của tình túy thuộc pháp vĩnh cửu. Với màn đáp lễ này, không biết bên kia có hài lòng không? Nếu không hài lòng, Tô Hiểu có thể thương lượng với cây xa một chút, để vượt sâu chi vại cũng đi, tình túy thuộc pháp vĩnh cửu, để bên đó trải nghiệm niềm vui gấp đôi. Ví dụ như giờ phút này Út ở tại chỗ, và biết ý tưởng của Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ nói, tôi không phải ma tộc, tôi không xứng. Người mới là... Ánh sáng xám xung quanh tan biến, Tử Linh Chi Thư trong tay Tô Hiểu biến mất. Quả đen nữ bị huyết thương đóng chặt trên mặt đất đột nhiên mở mắt, hỏi, ngươi... làm cái gì? Quả đen nữ cảm nhận cơ thể mình, không phát hiện điều gì bất thường. Không chỉ vậy, cơ thể bị tê liệt của nàng đang nhanh chóng hồi phục tri giác. Càng bình thường, lòng quả đen nữ càng bất an. Nàng dù không rõ lai lịch Tử Linh Chi Thư, nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt thường, không cần cảm giác, đã biết đây không phải thứ tốt. Cảm giác nguy hiểm, quỷ dị, tà ác này khiến một kẻ ám sát như nàng cũng lạnh toát toàn thân. Tô Hiểu không để ý quả đen nữ. Theo điều khiển của hắn, mấy cây huyết thương đóng chặt nàng trên mặt đất biến mất. Hắn rút trường đao ra, trở tay cầm đao, một đao đâm vào ngực quả đen nữ, xuyên thẳng tim. Cảm nhận cơn đau lạnh buốt nơi trung tâm trái tim, quả đen nữ nhắm mắt lại. Nàng là kẻ ám sát, sớm đã nghĩ đến kết cục hôm nay. Đối với điều này, nàng không thống hận, chỉ ít không chết dưới tay một tên vô danh tiểu tốt. Tô Hiểu rút trường đao ra, sau đó quan sát vết thương của quả đen nữ. Những sợi rễ mờ ảo lan tràn ra từ vết thương nàng, đầu tiên khâu lại trái tim, sau đó khâu lại vết thương ngoài. Nằm đó chờ chết, quả đen nữ càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nàng không chỉ không cảm thấy tử vong đang đến gần, ngược lại cảm thấy vết thương đã hết đau. Tuy nhiên, nàng trước đây chưa từng chết, chỉ nghĩ đây là trải nghiệm trước khi chết, nên tiếp tục ngoan ngoãn nằm đó chờ chết. Quan sát vết thương trên người quả đen nữ xong, Tô Hiểu xác nhận Tử Linh Chi Thư đã tạm thời ẩn náu trong người quả đen nữ, chỉ chờ đối phương trở về áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh. Thứ cấp cha như thế, không phải muốn tìm thế lực lớn nào là tìm được. Không có nhân quả tương ứng, dù đi các thế lực lớn trong hư không, chúng cũng chỉ xung đột trực diện với bên đó, chứ không thể trở thành cha hoang. Điều này cần một quá trình rất quan trọng, chính là nhân quả. Ví dụ, khi nhân quả giữa Tử Linh Chi Thư và áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh đạt đến trình độ nhất định, áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh muốn thoát khỏi Tử Linh Chi Thư sẽ rất khó. Đó không phải vấn đề giải quyết bằng cách hai bên liều mạng về mặt chiến lực. Nếu đơn giản như vậy, tộc ma quỷ đã sớm liều mạng với vực sâu chi vại, sao có thể trở thành người dưỡng cha trong hư không? Trước đó, Tử Linh Chi Thư đến tộc ma quỷ chính là lấy phụ thượng Út làm nhân quả. Hiện tại, Tử Linh Chi Thư ẩn náu trong người quả đen nữ là đang âm thầm thiết lập quan hệ nhân quả với áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh. Từ giờ trở đi, chuyện này không cần bận tâm, đây là nhân quả của quả đen nữ, Tử Linh Chi Thư và áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh. Quả đen nữ vẫn luôn nằm trên mặt đất chờ chết, đột nhiên mở mắt. Nàng phát hiện mình không những không chết, toàn thân thương thế còn khỏi hẳn, ngay cả tinh thể phong cố trụ xương sống nàng cũng biến mất không còn chút nào. Quả đen nữ đột nhiên bật dậy, một tay chộp lấy Tô Hiểu, chuẩn bị tập kích bất ngờ. Nhưng đúng lúc quan trọng này, đầu nàng ong một tiếng, ngã vật xuống đất. Vài giây sau, quả đen nữ đứng dậy từ dưới đất, ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Nàng có thể chắc chắn, tên diệt pháp cách đó mấy mét không ra tay. Quả đen nữ không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Dù lòng đầy nghi hoặc về việc mình không chết, nhưng đại địch ở trước mặt, nàng không thể tiếp tục nằm giả chết. Do đó, nàng lại lần nữa đứng dậy, lao về phía Tô Hiểu. Đúng lúc quả đen nữ vừa lao ra, đầu nàng lại ong một tiếng, toàn thân mềm nhũn, mắt tối sầm. Phù phù. Quả đen nữ bổ nhào đến trước mặt Tô Hiểu, sau đó hai mắt vô thần bất động. Mặc dù Tử Linh Chi Thư và Tô Hiểu ghét bỏ nhau, nhưng nói thế nào cũng là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, lần này có được chuyện tốt quấn lấy áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh là do Tô Hiểu giúp mở đầu. Tử Linh Chi Thư đương nhiên không cho phép quả đen nữ tấn công người hợp tác của mình. Vài giây sau, quả đen nữ đột nhiên mở to mắt, nàng tiếp tục lao về phía Tô Hiểu, sau đó lại ông một tiếng trong đầu, mắt tối sầm hôn mê, đánh giết Tô Hiểu thất bại lần nữa. Gần đây nhìn thấy cảnh này, bà Hà gần như cười điên. Quả đen nữ lúc này giống như ngắt mạng người chơi, chạy hai bước ngắt mạng, vừa vào mạng muốn xuất thủ, lao ra lại ngắt mạng. Khi quả đen nữ tỉnh lại lần nữa, lần này nàng học thông minh, liên tục nhảy lùi lại, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Gần đây đừng ra cao tường thành, chờ ngươi trở về áo thuật vĩnh hằng tinh sau, giả vờ như không biết gì là được. Những tên thi pháp giả kia đã chạy thoát, ta sẽ cho phái thợ săn đi xử lý. Nghe Tô Hiểu nói vậy, quả đen nữ đối diện sững sờ. Ý nghĩa mặt chữ của lời nói nàng hiểu, nhưng nghe vào tai lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngươi lại còn coi ta là phản đồ. Quả đen nữ nheo con ngươi, ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định. Lúc vào thành đưa thứ này ra, sau khi các ngươi gây rối lần này, thành phòng sẽ giới nghiêm. Tô Hiểu ném một viên đồng huyến đến trước mặt quả đen nữ, quay người đi về hướng cao tường thành. Chuyện tiếp theo, không cần hắn nhúng tay nữa, chỉ việc xem kịch là được. Tô Hiểu trước đó nhận được tin tức, sắp tới là lễ hội áo pháp của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Không chỉ vậy, lần này lễ hội áo pháp còn mời hắn. Chính xác mà nói, là mời dược sư Thánh Diễm. Đối với một khánh điển như thế, Tô Hiểu đương nhiên muốn đi một chuyến. Đồng hồ các thời gian vẫn luôn giữ lại cho áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đương nhiên, tiền đề để tham gia lễ hội áo pháp là có thể chịu qua các nguy hiểm ở thành tịch, thăng cấp cửu giai, trở về luân hồi nhạc viên sau, mới cân nhắc đi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tham gia lễ hội áo pháp. Khánh điển long trọng do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tổ chức như vậy, đến lúc đó hơn 9 thành các thế lực lớn nhỏ trong hư không đều sẽ có mặt, cảnh tượng nhất định náo nhiệt cực độ. Hiện tại cân nhắc những điều đó còn quá sớm. Tô Hiểu một đường tốc độ cao nhất tiến lên, không lâu sau, hắn đã thấy bức tường cao ở xa. Với năng lực bay của Ba Ha, sau khi vào thành, hắn nhìn thấy Huri đang đợi trên tường thành. Một lát sau, trong nội thành, tổng bộ viện trị liệu. Tô Hiểu đi ra từ không gian quỷ môn, phía sau ba động không gian lắng lại. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 17 phút. Vừa chém giết xong kẻ địch, hắn cảm thấy đói bụng cồn cào, ăn bữa tối trước, rồi xử lý chuyện sau. Bữa tối là dê nướng nguyên con, vị thịt dê nướng cũng tạm ổn. Món chính là mì tô, vị rất ngon, đương nhiên, điều này có liên quan đến việc Tô Hiểu thiên vị món mì. Tô Hiểu kiểm tra nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ tư ở mở cửa. Nhiệm vụ này cơ bản ổn. Nói cách khác, tính cả 10 viên hộ thạch tí phần thưởng từ nhiệm vụ này, hắn tổng cộng có 18 viên hộ thạch tí. Hộ thạch tí, lực lượng sinh mệnh thần thánh hội tụ bên trong. Kích hoạt sau, có thể chống cự sự ăn mòn của tĩnh mịch trong 12 giờ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tự mình tiến vào căn nguyên ở thành tịch. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều sẽ đi cùng. Chia 18 viên hộ thạch tí làm 4 phần, mỗi phần 4. 5 viên, có thể chống lại sự ăn mòn của tĩnh mịch 54 giờ, 2 ngày hơn để thám hiểm. Về phần Guiac, Út, Cây Sa cần hộ thạch tí, họ tự có cách. Đồng đội tốt hợp tác với nhau, không ai trong tiểu đội sẽ đóng vai bảo mẫu. Làm được thì làm, không được thì tùy khả năng, đừng liên lụy người khác. Chính vì vậy, trong tiểu đội đồng đội tốt, cơ bản sẽ không xảy ra tình huống một người toàn bộ hành trình MVP. Ví dụ hiện tại, vòng đầu tiên sắp xếp lão quái vật là Tô Hiểu xử lý. Vòng thứ hai tìm lối vào căn nguyên thành tịch, sau khi Út và Guiac bị bắt đến, Guiac nhận lấy chuyện này. Nói hai ngày thời gian, đó chính là hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, hoàn toàn không đến chỗ Tô Hiểu cầu viện, hoặc đưa ra một đống yêu cầu. Tên khốn Guiac trực tiếp biến mất hai ngày, ngày thứ ba sự việc giải quyết, quá trình cũng không nói, trực tiếp đưa ra thành quả. Phái học viện chịu thua, điều này tốt hơn rất nhiều so với việc đánh cắp vị trí lối vào thành tịch từ bên đó. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra Guiac đã làm thế nào. Với mức độ cố chấp của đại hiền giả Ất Tung, đừng nói dao đặt ở cổ hắn, dù kề cổ cả nhà hắn, lão già này cũng chỉ lạnh mắt nhìn, nửa lời cũng không nói, chứ đừng nói là chịu thua hiện tại. Cân nhắc đến thái độ dứt khoát của Guiac lúc nhận lấy chuyện này, chắc chắn là hắn đã lợi dụng ưu thế của bản thân. Hơn nữa, loại ưu thế này là Tô Hiểu và Út đều không có. Hiện tại đã hẹn xong với phái học viện, sáng mai sẽ xuất phát, đi đến lối vào thành tịch. Phái học viện bên đó bóng gió lộ ra, lối vào đâu đó trong cao tường thành. Cân nhắc đến phạm vi cao tường thành lớn hơn quốc thổ một đế quốc ở thế giới khác mấy phần, điều này không đáng ngạc nhiên. Trong văn phòng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau đó, bảo bố bố Ung đi tìm lão cha Mân đến. Đại nhân, ngài tìm ta. Lão cha Mân vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Hai ngày nay khiến hắn bận túi bụi, trong lúc còn giả chết một lần. Mắt xích bên giáo đoàn hơi nước, hôm nay có tin tức gì không? Tô Hiểu mở lời. Đây là tình huống hắn chú ý hàng ngày, chỉ là gần đây hai ngày vì pháp thiền, cũng như đối phó những người làm phép, Chuyện này ba ngày không để ý, kể từ khi Krang trở thành tự thế giới, mắt xích bên giáo đoàn hơi nước đã theo dõi Krang, báo cáo mỗi ngày một lần. Đây cũng là lý do vì sao tôi hiểu biết rõ tình hình đấu đá giữa hai anh em Krang và Krau. Trưởng nữ công tước ở Krau, dù muốn liên minh với phe mình, nhưng tôi hiểu là người vạch màn sau, đương nhiên sẽ không thiên vị bên nào. Xem tình hình trước đây, Krang sắp xếp cho muội mình đã chắc chắn 10 phần. Những người theo Krau đều bị Krang loại trừ bằng các thủ đoạn khác nhau. Tình hình trước là, Krau thậm chí không ra được khỏi phòng thí nghiệm nữa. Thanh đao từ huynh trưởng nàng đã treo trên đỉnh đầu hắn. Hiện tại không biết tình hình của Krau thế nào, nếu không có bất ngờ, hẳn là đã nguội lạnh. Ta đi dò thám tình hình, 10 phút sau sẽ hồi báo đại nhân. Lão cha Mân tỉnh táo mắt buồn ngủ rời đi. Chưa đến 10 phút hắn đã trở về, thấp giọng nói, toàn bộ tai mắt bên đó đều mất liên lạc. À, Tô Hiểu đặt chén trà trong tay xuống, lấy ra ống thủy tinh chứa mảnh vỡ nuốt chửng giả ở HA ra xem. Phát hiện mảnh vỡ HA vẫn còn sinh động, đại diện cho HA chưa chết. Lúc đó sau khi chọn Krang, Tô Hiểu đã cảm thấy gia hỏa này không tầm thường. Sự thật cũng chứng minh điều đó. Từ đầu đến giờ, Krang trong tình huống không bị bên Tô Hiểu dẫn dắt, vẫn luôn tuân thủ quỹ tích hành động mà Tô Hiểu đã dự tính, giống như một con cáo bị huyết thú để mắt tới. Nó biết mình và huyết thú kia chênh lệch cực lớn, cũng như phải làm thế nào mới không gây sự chú ý và phẫn nộ của huyết thú này, cẩn thận hành động theo quỹ tích cố định. Mãi cho đến khi đại sư giả thú vào thành và Tô Hiểu bắt đầu thu thập những người làm phép này. Thời điểm đó, con cáo kia biết cơ hội đến. Nghĩ muốn phản sát là đang tìm chết. Mục đích ban đầu của con cáo này không phải là phản công huyết thú khổng lồ trong bóng tối, mà là trốn. Krau chết rồi sao? Tô Hiểu mở lời. Nghe vậy, lão cha Mân đáp, tai mắt bên đó vẫn còn, Krau không chết. Cho ngươi nghỉ dài hạn, đi nghỉ ngơi đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lão cha Mân đang buồn ngủ lập tức tinh thần. Hắn xoa ngón tay, ý tứ là, có phải có lương khi nghỉ ngơi không? Có lương, đi đi. Nghe vậy, lão cha Mân vui vẻ ra mặt, đi ra ngoài. Đến cửa ra vào, hắn dừng bước lại, như muốn nói điều gì. Thành tịch không phải nơi ngươi nên đi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lão cha Mân nhẹ gật đầu, ra khỏi văn phòng. Đại nhân, ta có phải cũng nên nghỉ ngơi không? Bà Marina ở bên cạnh mở lời. Ngươi còn chưa được. Chuyện của ngươi, sau này nói. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Thấy vậy, bố Ung, A Mổ, Ba Ha, bà Marina đều đuổi theo. Lúc đầu Tô Hiểu gặp bà Marina, đối phương đang bị trọng thương gần chết vì chống cự cuồng thú xâm lấn. Khi đó, bà Marina chỉ còn một hơi thở. Sau khi được Tô Hiểu trị liệu, ngày hôm sau đã hồi phục. Điều này không phải điều Tô Hiểu quan tâm nhất. Lần đó Long Thần Đinh đánh đến, tư thái của bà Marina khi nghênh địch mới là điều Tô Hiểu chú ý, năng lực người sói hóa không hiếm có, nhưng sự người sói hóa của Marina mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác rất đặc biệt, vừa lạ lẫm, lại có chút quen thuộc. Những ngày sau đó tiếp xúc, Tô Hiểu phát hiện, so với ba người lão cha Mân, Huri, Li, hắn có ấn tượng tốt hơn một chút với bà Marina. Cảm giác này giống như gặp lại cố hữu đã lâu không gặp, vì cơ duyên xảo hợp mà gặp. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn không nghĩ ra tại sao lại như thế. Cho đến khi nàng biết được một sở thích của bà Marina, mỗi khi trời tối người yên, bà Marina đều thích một mình ngồi trên nóc nhà phòng ngủ, ngắm mặt trăng, tắm trong ánh trăng. Hỏi nàng vì sao như thế, nàng cũng không biết nói, chỉ nói, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng cảm thấy an tâm. Điều này khiến Tô Hiểu biết, vì sao mình lại cảm thấy cái cảm giác cố hữu quen thuộc đó ở bà Marina. Điều này không liên quan đến bản thân bà Marina, mà là dòng máu truyền thừa của Ngân Nguyệt Lan trong cơ thể nàng. Diệt Pháp và Ngân Nguyệt Lan trước đây lấy sức mạnh nguyên tố làm bằng chứng, ký kết lời thề đồng minh. Hiện tại gặp người thừa kế huyết mạch sói, Tô Hiểu đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc như cố hữu. Chỉ tiếc, huyết mạch sói trong cơ thể Marina không nhiều, ngay cả Nguyệt Lan hóa cũng không làm được, càng không thể sử dụng sức mạnh ánh trăng. Trong thế giới này, không có chuyện truyền thừa huyết mạch sói một cách vô cớ. Tô Hiểu đánh giá, khả năng lớn trong thế giới này có mộ Nguyệt Lan, cũng chính là Lan Trũng. Lát nữa xử lý xong Krang, sẽ đi hỏi đại chủ giáo, có biết Lan Trũng ở đâu không? Nếu tìm được, chắc chắn phải đi một chuyến. Điều kiện trưởng thành của Ngân Nguyệt chi nhẫn, đến nơi Ngân Nguyệt Lan tán thân, dân thịt tươi, không cần huyết nhục siêu phàm sinh vật cũng được. Nhắc nhở, trang bị này đã trưởng thành một lần, tổng cộng có thể trưởng thành ba lần. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc những chuyện này. Hắn ra khỏi tòa nhà tổng bộ sau lên xe. Bố Ung lái xe, chiếc xe lao ra ngoài sau, một cú drift chạy ra đường. Gió đêm thổi tới, Tô Hiểu ngồi ghế phụ châm một điếu thuốc. Nơi hắn muốn đến hiện tại là phòng thí nghiệm của Krau. Krau không chết, nhất định là Krang cố ý giữ lại. Đêm dần sâu, khi xe của Tô Hiểu đến gần phòng thí nghiệm của Crow, một chiếc xe từ phía đối diện lái đến, còn nháy đèn xe. Cuối cùng, hai chiếc xe dừng lại giao thoa, Tô Hiểu ở ghế phụ và công tước nhìn nhau. Hậu duệ ta hài lòng nhất đã chạy thoát, dù hắn là bán thành phẩm. Công tước đưa tay ấn vào ngực mình, tiếp tục nói, đây là chứng minh cuối cùng ta còn là người, nhưng chứng minh này cũng liên lụy ta. Thân thể huyết nhục là trói buộc, một khi hư hao sẽ nghênh đón tử vong. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Chúng ta sau này. Thành tịch gặp. Để lại câu nói này, xe của công tước lái đi, không lâu sau đã biến mất trong gương chiếu hậu. Công tước hiển nhiên đã phát hiện manh mối gì đó. Điều này không đáng ngạc nhiên. So với công tước, Khơ Răng và Cao, người trước kém một tầng, người sau kém 3-4 tầng. Hết chương 3593. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.